vì trở thành thần. Lâm Phong vung tay lên, một đoàn người trong nháy mắt ra hỗn độn thế giới, con đường thành thần cũng không dễ đi, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có cách nào. Thi Ngưng Tuyết hiển nhiên là đã tìm được có thể thành thần biện pháp, một khi bước vào thành thần con đường này, liền muốn trước chạm trừ tâm ma. Đối Thi Ngưng Tuyết tới nói, nàng tâm ma cũng là đại thánh thôn. Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc, không là đơn thuần ta, cũng không phải là các ngươi, mà chính là toàn bộ đại thánh thôn. Chương 4577, cản trở. Lâm Phong ánh mắt đảo qua phía dưới, khỏe miệng cong cong, nữ nhân này ý nghĩ cũng rất đơn giản, cái kia chính là bài trừ trên người nàng tâm ma, sau đó thành thần, cho nên, nàng mới khiến cho chiến đấu cấm đoán như thế đều đọc, sau đó tại tiên giới cùng vực ngoại đều đã bố trí thỏa đáng tình huống dưới, Thi Ngưng Tuyết bắt đầu bố trí chiến đấu. Đối chính mình cái này hiện tại số một địch nhân, Lâm Phong có thể nói là như lòng bàn tay. Không có thể giết Thi Ngưng Tuyết thời điểm, Lâm Phong tâm lý liền đã lưu lại hoài nghi. Hắn rõ ràng Thi Ngưng Tuyết nữ nhân này khó đối phó, nhưng là đối Lâm Phong tới nói, đối phó nữ nhân này, cũng không biết hoàn toàn không có cách nào. Vậy chúng ta muốn phía dưới đi hỗ trợ sao? Đúng, chúng ta đi xuống chiến đấu, tên vương bắt đản này, cũng dám như thế, thì chớ trách chúng ta vô tình. Trước không đi xuống, Lâm Phong ngăn lại thê tử nhóm sao động, khỏe miệng ngoắc ngoắc, đây là một lần lịch luyện, đối đại thánh thôn tới nói không chừng còn là một lần trưởng thành, cơ hội đều đã sống sờ sờ bày ở chỗ này. Để chính bọn hắn đi thôi. Lâm Phong nhìn về phía trước, trong mắt nhiều mấy phần thâm trầm. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói, là trưởng thành cũng là một lần lịch luyện, chúng ta không có khả năng về sau đều muốn tất cả mọi chuyện đều đến an bài tốt, cho nên lần này, để chính bọn hắn đi chiến đấu à, chính mình đi trưởng thành, đối bọn hắn về sau tới nói, đều là một chuyện tốt. Lâm Phong thu hồi quan sát đánh giá trận pháp, ngược lại thở dài. Bất kể nói thế nào, chúng ta đều khó có khả năng cho bọn hắn vạn cổ trưởng thành, sớm muộn. Chúng ta đều là muốn đi, đến mức tương lai đến cùng sẽ như thế nào, đó chính là bọn họ chính mình sự tình, cuộc đời mình chỉ có thể chính mình đến nắm giữ, thì từ giờ trở đi đi. Nghe đến Lâm Phong lời nói, chúng nữ tuy nhiên tâm lý còn có nghi hoặc, bất quá vẫn là gật đầu. Chiến đấu tại một cái điểm bạo phát, ngược lại lan tràn đến toàn bộ tiên giới cùng vực ngoại, mặc kệ là nơi nào, đều có đại thánh thôn cùng bên ngoài chiến đấu ở bên trong. Cựu phương liên minh vốn chỉ là cho hả giận, thế mà, lần này cho hả giận, lại để cho cả vực ngoại cũng nhúc nhích theo. Đại thánh thôn bị những thứ này đại thế lực bao quanh, nhưng như cũ cứng chắc lấy. Đồng thời, cơ bản đều ở thắng lợi bên trong. Huyền Sơn cũng rất nhanh liền thêm vào trong chiến đấu, tại toàn bộ thế giới bên ngoài, Huyền Sơn lại là duy nhất trợ giúp Lâm Phong, liền xem như ngày xưa quan hệ tốt nhất nguyên môn, ở thời điểm này cũng lựa chọn phản chiến đối mặt, cùng đại thánh thôn chiến đấu. Vực ngoại cao tầng, Cửu Phương Liên Minh. Nguyên môn chuyện gì xảy ra, các ngươi đệ tử cả đám đều tại tiêu cực biếng nhác. Đây chính là các ngươi đối đãi địch nhân thái độ sao? Chẳng lẽ các ngươi liền muốn liên tục như vậy? Đối phó địch nhân các ngươi có phải hay không toàn cấp quyến mất? Cựu phương liên minh hắn mấy cái phe thế lực cũng bắt đầu nhằm vào nguyên môn. Chúng ta nguyên môn cũng giống như vậy xuất thủ, tại cái này, Lâm Phong trước kia vốn chính là nguyên môn đệ tử, cùng nguyên môn rất nhiều đệ tử giao tình cũng không tệ, lúc này thời điểm bọn họ xuất thủ càng thêm tàn nhẫn, các ngươi không ngược lại muốn hoài nghi chúng ta có khác giáp tâm a? Nguyên đạo tử lông mày nhíu một chút, thanh âm ép tới rất thấp. Chẳng lẽ, theo các người, chúng ta nguyên môn đệ tử điền cuồng hơn chiến đấu, mới xem như bày tỏ lòng trung thành. Vậy ít nhất cũng ngọc thị dạng này, người tinh tường này đều nhìn ra các ngươi tại vậy nước. Đúng, người nguyên môn không nên quá không đem chúng ta để ở trong lòng, các ngươi như thế tiêu cực biếng nhác, xuất thủ như thế, rõ ràng chính là vì chính các ngươi thực lực, các loại chiến đấu mà kết thúc về sau lại ra tay với chúng ta. Đúng. Nguyên đạo tử, ngươi đánh tính toán thật hay. Nguyên đạo tử cười lạnh một tiếng. Nhắm mắt lại phong bế chính mình thính giác, tùy ý bọn gia hỏa này ở nơi đó ồn ào. Những lao gia hỏa này, từng cái mỗi ngày cũng không biết sống ở nơi nào, vừa mở miệng cũng là một và chi, hồ, giả tựa như toàn thế giới đều thua thiệt bọn họ đồng dạng, lúc này một mặt ra vẻ đạm mạo, nhìn lấy liền để người khó chịu. Tất cả im miệng cho ta. Đúng vào lúc này, một cái bén nhọn nữ tiếng vang lên, tất cả mọi người trầm mặc, nhìn lấy Thi Ngưng Tuyết chậm rãi đi nhập trong phòng. Chúng ta có thể hợp tác. Là đi qua nghiệm lão thạch, làm sao, đem cái này quên mất không còn một mảnh. Thi Ngưng Tuyết đứng ở chính giữa vị trí, ánh mắt đảo qua người phía dưới, ngược lại cười, nguyên môn thái độ cũng rất tốt, các ngươi thái độ cũng rất tốt, ta đều cảm thấy hài lòng, nhưng là, lúc này các ngươi đang làm gì đấy? Thi Ngưng Tuyết ánh mắt đảo qua mọi người, khỏe miệng ngắc ngắc, là tại biểu thị công khai bản sự của mình như thế nào sao? Tất cả mọi người trầm mặc. Thi Ngưng Tuyết là không có muốn bọn họ chiến đấu. Các ngươi bản sự có thể à? Ta lời nói đều không nghe, đến, đều cùng ta nói một chút, lần này chiến đấu, các ngươi đều được cái gì? Tất cả mọi người trầm mặc không mở miệng, túi đầu ngồi ở chỗ đó. Lần này xuất thủ, Cửu Phương Liên Minh vốn chỉ là muốn phải suy yếu một chút đại thánh thôn thực lực, làm sao biết bọn họ cái này vừa ra tay, toàn bộ vực ngoại đều đi theo đối phó, lại tiếp lấy, là tiên giới vực bên ngoài chiến đấu cơ hồ không sai biệt lắm bắt đầu, toàn bộ thế giới đều chỗ trong chiến đấu. Tốc độ quá nhanh, để Cửu Phương Liên Minh đều có chút bất ngờ. Những gia tộc này thế lực xuất thủ, không khác nào để Thi Ngưng Tuyết an bài bắt đầu sớm. Thi Ngưng Tuyết ngồi ở vị trí đầu, ánh mắt đảo qua phía dưới các trưởng lão. Phía dưới các trưởng lão từng cái túi đầu ngồi ở chỗ đó không dám mở miệng. Lúc này thời điểm Thi Ngưng Tuyết làm sao đứng ra? Bình thường, bọn họ các cái môn phái bên trong cũng có tiểu đấu tranh, nhỏ như vậy đấu tranh tầng tầng lớp lớp, bọn họ mục đích tự nhiên cũng đã rất đơn giản, cái kia chính là vì chính mình tranh thủ tư nguyên, mà lần này, bọn họ chỗ lấy cùng một chỗ đối phó Nguyên Môn, tự nhiên cũng là vì tranh đoạt bọn họ cần thiết tư nguyên. Nguyên Môn cùng Lâm Phong quan hệ không ít, tại dạng này chiến đấu cửa khẩu, muốn vô thanh vô tức xử lý một cái phiền toái, vậy bây giờ là tốt nhất sắp xếp thời gian. Chỉ cần Thi Ngưng Tuyết không ra, bọn họ đều có tự tin có thể tại lần này triệt để đem Nguyên Môn đè đổ. Thế mà, bọn họ không có chờ đến cơ hội này. Trong mắt mọi người đều là ngoài ý muốn, bọn họ cũng không nghĩ tới Thi Ngưng Tuyết cái này thời điểm vậy mà lại đứng ra. Vì Nguyên Môn đứng ra, bọn họ nuốt cũng không ít tiểu môn phái, đại bộ phận thời điểm Thi Ngưng Tuyết đều là mở một mắt, nhắm một mắt, những năm này, bọn họ chỉnh thể thực lực đã bắt đầu không ngừng tăng lên, tổng tới nói thực lực chênh lệch không nhiều đã có thể cùng Nguyên Môn cùng so sánh, đây chính là những môn phái kia cùng Nguyên Môn chiến đấu nguyên nhân. Chỉ cần có thể đánh bại Nguyên Môn, bọn họ liền có thể chia cắt Nguyên Môn tư nguyên, chuyện này đối với bọn hắn tới nói, là một cái bánh trái thơm ngon. Nữ nhân này, cũng khó mà nói lời nói. Đã chiến đấu sớm, như vậy kế hoạch thì sớm a, phân phó, chúng ta đại lễ vật, là lúc nên xuất thủ đợi. Thi Ngưng Tuyết khỏe miệng ngoắc ngoắc. Thanh âm giống như ở đây lẩm bẩm, lại mang theo vài phần hoảng hốt. Lấy tiên giới toàn bộ lực lượng, đến hiệp trợ nàng thành thần. Chương 4578, nhìn hạ nhân đĩa. Thi Ngưng Tuyết khỏe miệng ngoắc ngoắc, ánh mắt đảo qua phía dưới, toàn thân khí tức trong lúc đó nhấc lên. Lần trước, ta thất bại, lần này, ta chỉ sẽ thắng lợi. Thi Ngưng Tuyết mặt mày cong cong, Thi Âm Tông đâu? Rõ ràng là một bộ yếu đuối mỹ nhân đồ, thế mà phối hợp giờ phút này Thi Ngưng Tuyết thân thể phía trên khí tức lại làm cho phía dưới các đệ tử thân thể đều run rẩy theo một chút. Cường đại, quá cường đại. Thi Ngưng Tuyết bỗng nhiên túi đầu nhìn lấy phía dưới, hỏi, vì sao ma giới bên kia không có tham dự? Thi Âm Tông đâu? Chẳng lẽ bọn họ còn muốn đổi ý hay sao? Thánh nữ, Thi Âm Tông bên kia. Bên kia cả môn phái đều đã bị chém giết, không chừa mảnh giáp, ma giới các đệ tử đều hướng về Lâm Phong bên này, bọn họ cùng Đại Thánh Thôn hợp tác, cái này Thi Âm Tông cũng không biết chuyện gì xảy ra, trong vòng một đêm bị diệt môn. Không có cái gì lưu lại. Cũng tốt. Thi Ngưng Tuyết gật đầu, ma giới tư nguyên, vẫn luôn không tệ. Thật tốt đi xuống chuẩn bị đi, nhớ kỹ, cường giả vi vương. Cường giả vi vương. Ở cái này mạnh được yếu thua xã hội, bọn họ đều rất rõ ràng chính mình cần gì, cũng biết mình nhu cầu rốt cuộc muốn như thế nào tiếp tục nữa. Cô Nhi nghe đến Thi Ngưng Tuyết lời nói, tất cả mọi người dồn đủ tâm tư, cũng làm đủ chuẩn bị. Nguyên lai là minh chủ. Nguyên đạo tử mang trên mặt ôn hòa nụ cười. Đa tạ thánh nữ minh chủ lúc này thời điểm đi ra cho chúng ta Nguyên Môn xứng danh. Nguyên đạo tử thanh âm không kiêu ngạo không tự ti, biểu hiện trên mặt nhu hòa bên trong mang theo vài phần ủy khuất, một bộ ngươi nếu là không vì ta xử lý cũng là khi dễ ta ý nghĩ. Thi Ngưng Tuyết nụ cười trên mặt dừng một chút, ngược lại cười cười, nói, là có một ít chuyện, ta nhớ được ngươi đã từng cùng Lâm Phong quan hệ không ít, chắc hẳn Long tộc cùng Đại Thánh Thôn trong này rất nhiều chuyện ngươi cũng như lòng bàn tay, lần này đâu, ta cũng không có cái gì đại yêu cầu. Thì là có chút chuyện nhỏ cần ngươi giúp đỡ, ngươi xem coi thế nào. Liên quan tới Long tộc. Nguyên đạo tử khiêu mi. Ta nghĩ ta đều bàn giao, Long tộc sớm người đã đi nhà chống A, ai cũng không biết Long tộc đến cùng đi chỗ nào, chúng ta Nguyên Môn đệ tử sớm di tích đem chọn cái Long tộc đều lật cái út sớp. Nguyên đạo tử thanh âm chẳng phải không vội không chậm, nói, đến mức cái này Long tộc là cùng Đại Thánh Thôn cùng một chỗ vẫn là lại một lần nữa ẩn nặc tại ở trong nhân thế này, cái này ai cũng nói không nên lời. Nguyên đạo tử một mặt bất đắc dĩ. Ta cũng ngấp nghé Long tộc chiến đấu lực, nhưng là cái này Long tộc không nguyện ý đi ra, cũng không có cách nào à. Những lao giả kia, bảo thủ cực kỳ, sợ mình gia tộc xảy ra chuyện, cái này cả đám đều bảo hộ cùng cái gì giống như, ta cũng không có cách nào. Đến mức ta Nguyên Môn, Lâm Phong trước kia đúng là tại Nguyên Môn tu hành, nhưng là ngươi cũng biết, đó cũng là Trường Phong một phái, Trường Phong bản thân liền là Long tộc địa bàn, chúng ta đối Lâm Phong cũng là biết rất ít. Nguyên đạo tử nhún vai. Thi Ngưng Tuyết trầm mặc. Xác thực, thời gian như thế đi trước thời gian dài như vậy, Hiện tại nguyên môn đời mới nhất đệ tử biết Lâm Phong đều không phải là rất nhiều, còn lại nội tình vốn liếng số lượng cũng có hạn, muốn triệt để biết Lâm Phong tin tức là hoàn toàn không có khả năng, bất quá nguyên đạo tử đầu này lão hồ ly, cũng chưa chắc có thể tin hoàn toàn. Thi Ngưng Tuyết ánh mắt tại nguyên đạo tử trên thân đi một vòng. Thánh nữ, chuẩn bị chiến đấu a, ta nguyên môn, nhất định sẽ to lớn hiệp trợ. Nguyên đạo tử biểu hiện được có chút không kịp chờ đợi. Nguyên trưởng môn, chúng ta nói riêng một chút a, có một số việc, chúng ta vẫn là bí mật tới nói tốt, có điều trưởng môn cứ việc yên tâm, chỉ muốn mọi người cùng nhau chiến đấu, ta hứa hẹn, thì nhất định cái gì cũng sẽ không thiếu, nguyên trưởng môn cần phải yên tâm mới là. Nghe đến Thi Ngưng Tuyết lời nói, nguyên đạo tử cười. Cái này nữ nhân bất lo nhiều lấy, lúc này rõ ràng là không tin hắn. Được. Nguyên đạo tử đứng lên, Thi Ngưng Tuyết cô nương nói cũng chính hợp ý ta, chúng ta hiện tại thì tìm một chỗ nói một chút ta. Ta cũng có một số việc muốn cùng Thi Ngưng Tuyết cô nương ngươi thật tốt thương lượng một chút. Nguyên đạo tử làm mời tư thế, Thi Ngưng Tuyết gật đầu, ánh mắt tại trên thân mọi người quét mắt một vòng, lúc này mới theo nguyên đạo tử hướng mặt ngoài đi. Những người này tu vi xác thực cũng không tệ, nhưng là não tử lại đã sớm ném, tìm nguyên đạo tử phiền phức. Thi Ngưng Tuyết nhìn lấy nguyên đạo tử bóng lưng, nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Thi Ngưng Tuyết mang theo nguyên đạo tử đi trên núi, toàn bộ cái này một mảnh sơn đô bị Thi Ngưng Tuyết khí tức bao phủ, hoàn toàn cùng Thi Ngưng Tuyết dung hợp lại cùng nhau. Thánh nữ hảo thủ đoạn. Nguyên đạo tử đứng tại Thi Ngưng Tuyết phía trước, hướng về Thi Ngưng Tuyết giơ ra ngón tay cái, có thể được thánh nữ chỉ điểm, là ta nguyên môn phúc khí, chỉ hy vọng thánh nữ có thể vui lòng chỉ giáo, ta nguyên môn đệ tử tự nhiên vô cùng cảm kích. Cửu Phương Liên Minh trưởng lão nhìn đến nguyên đạo tử bộ dáng một mặt khinh thường. Cái đồ chơi này lúc trước có thể không phải như vậy. Thứ này, còn thật hội nhìn hạ nhân đĩa. Thi Ngưng Tuyết mỉm cười nhìn lấy nguyên đạo tử. Ngươi biết, ta là như thế nào theo những cái kia hỗn độn chi khí bên trong trở về sao? Nguyên đạo tử lắc đầu, nói, không biết. Bởi vì phía dưới thiên địa năng lượng chấn động, ta cảm nhận được toàn bộ thế giới đều đang phát sinh cải biến, cho nên mới trở về, không nghĩ tới vừa về đến, ta liền thấy bọn họ đang chuẩn bị chiến đấu. Thi Ngưng Tuyết khỏe miệng ngoắc ngoắc, nhìn lấy nguyên đạo tử cười ha hả nói ra, nói đến, những năm này Cửu Phương Liên Minh thế lực càng ngày càng yếu, tại vực ngoại địa vị cũng càng ngày càng nhẹ. Thánh nữ lời ấy sai rồi, Cửu Phương Liên Minh chỉ cần có thánh nữ tại, cái kia địa vị thì tuyệt đối ảnh hưởng rất lớn. Thi Ngưng Tuyết cười một tiếng. Ngươi cái miệng này, rất biết cách nói chuyện. Nguyên đạo tử chỉ là cười cười, trầm mặc đứng ở nơi đó không có mở miệng. Gặp nguyên đạo tử bộ dáng, Thi Ngưng Tuyết cười cười. Ta cũng không nói với ngươi nhiều, nguyên đạo tử, ngươi làm thật cam tâm tình nguyện theo ta Cửu Phương Liên Minh. Coi là thật. Nguyên đạo tử nhìn lấy Thi Ngưng Tuyết, một mặt nghiêm túc nói ra, thánh nữ cứ việc yên tâm. Ta nguyên môn biết mình nên làm như thế nào, đại thánh thôn bỏ xuống ta nguyên môn, thanh sơn thư viện hắn đều làm an bài, có thể ta nguyên môn, lại sau cùng không thể không đứng tại trên đầu gió đỉnh sóng, ta biết ta nên làm như thế nào. Thi Ngưng Tuyết lúc này mới hài lòng gật đầu. Ta nghe nói, long tộc lãnh địa bị tìm tới. Thi Ngưng Tuyết bỗng nhiên mở miệng, nhỏ giọng nói ra, ít ngày nữa, chúng ta liền muốn tấn công long tộc. Thi Ngưng Tuyết ánh mắt rơi vào nguyên đạo tử trên thân. Nguyên đạo tử biểu hiện trên mặt không có bất kỳ cái gì biến lời nói, nghe đến Thi Ngưng Tuyết lời nói về sau, ngược lại là biến đến có chút hưng phấn lên. Gặp nguyên đạo tử bộ dáng, Thi Ngưng Tuyết khỏe miệng ngoắc ngoắc. Cái này nguyên đạo tử muốn thật không phải đầu hàng bọn họ, có thể làm được mức này chạm gác ngầm, Thi Ngưng Tuyết tin tưởng, hẳn không có. Minh chủ yếu là cần chúng ta nguyên môn phái binh lời nói, cứ việc nói liền có thể, ta nguyên môn nhất định không phụ sự mong đợi của mọi người, long tộc có thể khắp nơi đều là bảo bối a. Chỉ là long tộc bản thân mình thì đầy đủ chúng ta thật tốt kiếm lời một khoản, tốt như vậy sự tình, ta rất ưa thích. Chương 4579, Hoài Nghi. Nguyên đạo tử quay đầu, cười tủm tỉm nói ra, đây đối với chúng ta nguyên môn tới nói, cũng là một cái phát triển cơ hội tốt, chúng ta cái này muốn bỏ lỡ, đó mới là ngu ngốc, không phải sao? Nguyên đạo tử trả lời tốc độ không vội không chậm, Thi Ngưng Tuyết mày nhíu lại một chút, nguyên đạo tử mây trôi nước chảy cùng không kịp chờ đợi. Để Thi Ngưng Tuyết nguyên bản sắp đặt đi xuống tâm tư lại cùng lên. Gia hỏa này, quá mức bình thản, lại quá chỉ vì cái trước mắt, dạng này, ngược lại lại càng dễ gây nên nàng hoài nghi tới. Còn nữa, những năm này nguyên môn vẫn luôn cùng đại thánh thôn duy trì tới lui, thậm chí nguyên môn đệ tử trên thân trang bị, đều là đại thánh thôn đi ra tốt nhất. Cái này bỗng nhiên xuất thủ cùng không chút do dự mưu phản, để Thi Ngưng Tuyết đối nguyên môn vẫn là tràn ngập khúc mắc. Thi Ngưng Tuyết sợ nhất, nguyên đạo tử là gián điệp. Thánh nữ. Long tộc cùng đại thánh thôn, ta là phân rõ. Gặp Thi Ngưng Tuyết bộ dáng, nguyên đạo tử dừng một chút, nhỏ giọng nói ra, nguyên bản, chúng ta nguyên môn có thể là theo chân long tộc đi, nhưng là qua nhiều năm như vậy, nguyên môn chính mình tại bên ngoài đặt chân, bước đi liên tục khó khăn, có thể Long tộc lại yên ổn trốn ở chính mình thể xác bên trong, chưa bao giờ đối Nguyên Môn làm viện thủ, chúng ta Nguyên Môn lại không phải người ngu, một cái chưa từng cho chúng ta trợ giúp đồ vật mà thôi, chúng ta không có khả năng lại ngốc không? Kéo mấy cái chính mình cho phụng hiến ra ngoài. Chúng ta cũng khổ a. Nguyên đạo tử con ngươi đảo một vòng, cầm lấy tay háo vệ ánh mắt, ta Nguyên Môn cũng là trên có già dưới có trẻ, những năm này qua được như thế nào khó khăn, cái này mắt thấy ta Nguyên Môn đã hưng thịnh, đến, hắn Long tộc trở về, hết thể một lần nữa tẩy bài. Nguyên đạo tử đứng thẳng người, muốn ta Nguyên Môn hết thể vì hắn Long tộc tất cả, thánh nữ, ngươi nói, ngươi đồng ý không? Cùng đại thánh thôn hợp tác, trước kia là ta không biết rõ tình hình, đến mức Long tộc, đó chính là chúng ta cửu nhân. Nguyên đạo tử thanh âm thêm cao một chút, sát Long tộc, ta Nguyên Môn mới có thể biểu dương chính mình thân phận, mới có thể minh minh bạch bạch còn nói cho toàn thế giới, ta Nguyên Môn, không phải ăn hắn Long tộc chiếc kia cơm. Nguyên Môn hội sự suy thoái, Nguyên đạo tử làm như vậy, liền xem như thi ngưng tuyết cái này thời điểm cũng có chút nhìn không được. Minh chủ, Nguyên đạo tử thanh âm đề cao mấy phần, thi ngưng tuyết gật đầu. Ta biết, ngươi yên tâm đi, ta sẽ dựa theo ngươi yêu cầu đi an bài. Nghe đến thi ngưng tuyết lời nói, Nguyên đạo tử cười. Như thế rất tốt. Ta cùng cái kia Lâm Phong trước kia là có chút quan hệ, bất kể nói thế nào, Lâm Phong trước kia đều là ta Nguyên Môn đệ tử, cũng tại ta Nguyên Môn sinh hoạt nhiều năm như vậy, giữa chúng ta có chút khúc mắc cũng là rất bình thường sự tình, bất quá cái này đều đã là đi qua sự tình, hiện tại chúng ta đâu, đối những cái kia cũng sớm đã không ưa, dù sao Lâm Phong lớn mạnh nguy hại cũng không chỉ có chỉ là ta cá nhân lợi ích, Nguyên Môn còn muốn phát triển. Ban đầu nói vẫn như cũ cười tủm tỉm, cho nên, Thánh Nữ muốn là có gì cần địa phương, cứ mở miệng. Phát triển cần tư nguyên cùng đệ tử trèo trống, thánh nữ đều có thể nói, liên quan tới Lâm Phong sự tình, chỉ cần là ta biết, ta cũng nhất định sẽ biết gì nói nấy, một cái Lâm Phong mà thôi, đã sớm mưu phản Nguyên Môn, không đáng ta vì hắn làm nhiều như vậy. Nguyên đạo tử phen này trung tâm xuống tới, thi ngưng tuyết rất là dễ chịu. Tuy nhiên Nguyên đạo tử nói nhiều một chút, bất quá cái này cũng đúng lúc để thi ngưng tuyết thì hài lòng. Người nghĩ rõ ràng liền tốt, Lâm Phong là điều bạch nhãn lang, kẻ vô ơn bạc nghĩa. Xưa nay sẽ không tiếp nhận bất luận kẻ nào cảm tình, ngươi ý nghĩ là chính xác. Thi ngưng tuyết mặt mày cong cong, chuyện này chính là như vậy, không phải Lâm Phong áp đến ngươi, cũng là ngươi áp đảo Lâm Phong. Ngươi yên tâm, liên minh chúng ta đã đều thành lập, chúng ta hội hiệp trợ cùng một chỗ giết cái kia ra hỏa. Nguyên đạo tử cười gật đầu. Cái kia liền đa tạ, đã nói rõ ràng, vậy ta đi chuẩn bị ngay. Nguyên đạo tử biểu hiện trên mặt hòa hoãn không ít, thánh nữ có chuyện gì cần ta giúp đỡ sao? Thi ngưng tuyết cước bộ đứng lại. Đại khái là Nguyên đạo tử cùng với Lâm Phong thời gian tương đối dài, nàng vừa mới nhìn Nguyên đạo tử bộ dáng, hiển nhiên cũng là mặt khác một cái Lâm Phong. Ngươi! Thi ngưng tuyết mở miệng, trên mặt thần hình dáng trong nháy mắt lại hòa hoãn lại, ngược lại cười cười, nói, cũng không phải chuyện đại sự gì, liền muốn biết Nguyên Môn hiện tại bố trí như thế nào, dù sao lần này chúng ta thế nhưng là dồn đủ tâm tư muốn đối phó bên kia, mà Lâm Phong lại cẩn thận từng ly từng tí, Long tộc vẫn luôn không có xuất thủ, ta so sánh lo lắng thôi. Lâm Phong không thuộc về Long tộc hiện tại khôi phục nguyên khí, không nguyện ý tham dự chiến đấu cũng là bình thường sự tình, đây là Long tộc tác phong trước sau như một, cũng không phải một ngày hai ngày sự tình. Nguyên đạo tử lại suy cười một tiếng, còn nữa, có một chút ta có thể khẳng định là, Long tộc trưởng lão cùng Lâm Phong quan hệ, có thể kém cỏi đây, Long tộc cũng vẫn luôn không có xác nhận Lâm Phong thân phận địa vị, cho nên nói, hiện tại Lâm Phong bất quá chỉ là Long tộc ném bóng thôi. Thi ngưng tuyết cười cười, có thể Lâm Phong... Dù sao cũng là Long tộc tổ trưởng, mặc kệ trong Long tộc bộ như thế nào hỗn loạn, Long tộc thủy chung là một sợi thừng, làm khó thời khắc, bọn họ không xuất thủ, chẳng phải mang ý nghĩa bọn họ cùng bình tĩnh Lâm Phong sao. Nguyên đạo tử thở dài, trên mặt nhiều mấy phần nặng nề. Đó cũng là không có cách nào sự tình, ngươi cũng biết Long tộc hiện tại Long đi nhà trống, liền xem như muốn đối phó Long tộc, ta cũng không có bất kỳ biện pháp nào à. Nguyên đạo tử thanh âm không cao, thi ngưng tuyết biểu hiện trên mặt ngưng kết một số, sau cùng cũng không nói gì. Chỉ là thần thái lại băng lãnh không ít, nói tới nói lui, Nguyên đạo tử đều chẳng qua là tại từ chối trách nhiệm thôi, người này không nguyện ý xuất thủ, lúc này thời điểm tâm tính hiển nhiên cũng có vấn đề. Thi ngưng tuyết lắc đầu. Nguyên trưởng môn, hiện tại chúng ta là tại hợp tác, nếu như ngươi muốn là khăng khăng không đồng ý giúp đỡ lời nói, chúng ta hợp tác, nhưng liền không có biện pháp tiếp tục kéo dài. Thi ngưng tuyết mím môi nhìn lấy Nguyên đạo tử, gương mặt lạnh lùng nói ra, ngươi cũng không muốn chúng ta hợp tác cũng không có cách nào tiếp tục nữa đi. Đó là đương nhiên, lần này hợp tác, đối chúng ta mà nói rất trọng yếu, thi ngưng tuyết cô nương cho ra tới yêu cầu cũng là 10 phần hài hòa, có thể nói là mục đích chung, không phải sao. Lại nói, ta có thật lòng không thực lòng cùng thi ngưng tuyết cô nương hợp tác, thi ngưng tuyết cô nương không phải tâm lý rất rõ ràng sao. ta có thể là thông qua thi ngưng tuyết cô nương nghiệm lão thạch. Nguyên đạo tử trên mặt một mặt chân thành, nụ cười cũng càng nhu hòa, đã như vậy, vậy chúng ta chẳng phải an tâm chuẩn bị hợp tác liền tốt, đến mức những cái kia loạn thất bát tao sự tình, chúng ta không cần thiết đi suy nghĩ, thi ngưng tuyết cô nương trong lòng cũng rõ ràng, những chuyện kia đều là đại phiền toái, ngươi muốn là nghĩ đến nhiều, cái này tâm lý ngược lại không vững vàng, ta đây, chính là cái này bộ dáng, không thích suy nghĩ, cho nên hiện tại phá lệ an tâm. Nguyên đạo tử khỏe miệng vẫn như cũ mỉm cười, trong thanh âm lại nhiều mấy phần không kiên nhẫn. Chương 4580, tìm tới cửa. Hiển nhiên, Nguyên Đô âm thầm phiền chán thi ngưng tuyết cái này một lần lại một lần thẩm vấn. Thi ngưng tuyết cũng không phải cái kẻ ngu, nghe Nguyên đạo tử kiểu nói này, lập tức liền ngầm hiểu, trong nháy mắt cải biến ý, nói, ngươi có thể nghĩ như vậy, ta hết sức vui mừng. Cái kia đã nói định, ta liền đi về trước, chiến đấu này còn cần mọi người cùng nhau đi chủ tính chung, ta muốn là đi ra lâu. Ta nguyên môn sẽ phải làm dê thế tội. Nguyên đạo tử lời nói nửa ngậm trêu chọc, thi ngưng tuyết trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười, thần sắc lại lạnh mấy phần. Thi ngưng tuyết sắc mặt hơi hơi biến hóa một chút, bất quá ngược lại cười gật đầu, nói, đã như vậy, vậy liền không còn gì tốt hơn. Nguyên đạo tử xoay người lại. Thi ngưng tuyết nhìn lấy nguyên đạo tử bóng lưng, thần sắc dần dần lạnh xuống. Một người áo đen xuất hiện sau lưng thi ngưng tuyết. Báo trước đến Lâm Phong bóng người, bất quá Lâm Phong chỉ là vội vàng xuất hiện. Ngược lại lại tiến vào hỗn độn thế giới. Người áo đen thanh âm không cao, người này đại khái là thật đem hỗn độn thế giới làm thành gia viên của mình, cả ngày đều ở tại nơi này mặt, không có muốn đi ra ý tứ. Nghe nói như thế, thì ngưng tuyết cười. Người sai, người kia không phải đem hỗn độn thế giới làm thành nhà, mà chính là hắn trên thân hỗn độn hạt giống, cần liên tục không ngừng hút hỗn độn chi khí. Thì ngưng tuyết lắc đầu, khoe miệng ngoắc ngoắc, trên mặt nhiều mấy phần cười lạnh, nói, cái này ngược lại là thuận tiện chúng ta hàng sự tình. Vì tu luyện Lâm Phong bình thường sẽ không ra đến, chúng ta vừa tốt thừa dịp những thời giờ này thật tốt bố trí một phen chúng ta sự tình. Thi ngưng tuyết quay người đi vào bên trong. Nguyên đạo tử tâm thần lực lượng chậm rãi tiêu tán tại thi ngưng tuyết bên người, tại thi ngưng tuyết trên thân, một cái nhỏ nhắn đồ vật rơi vào nàng trên thân thể. Cái đồ chơi này không muốn hố ta thì ta. Nguyên đạo tử chắp tay sau lưng đi vào bên trong, hừ một tiếng, mang trên mặt mấy phần ghét bỏ, cái này hợp tác. Nguyên đạo tử nói thầm một tiếng xuống núi. Nguyên môn đệ tử đều an an tĩnh tĩnh canh giữ ở chính mình khu vực trong, nhìn đến nguyên đạo tử trở về, từng cái trên mặt đều mang lên nụ cười. Như thế nào? Không sao, đều tốt. Nguyên đạo tử khoát tay, nụ cười trên mặt sâu mấy phần, mọi người nghỉ ngơi thật tốt, chờ lấy kết quả là tốt. Thật. Huyền Ngọc tiến đến nguyên đạo tử trước mặt, đều chuẩn bị tốt. Không có lừa ngươi. Gặp Huyền Ngọc bộ dáng, nguyên đạo tử khoát tay, không cần nói quá nhiều, phía dưới đệ tử cũng chỉ là dựa theo mệnh lệnh chạy. Ngươi cái này nói quá nhiều, ta cái này bên này an bài lên có nhiều không tiện. Huyền Ngọc lập tức gật đầu. Biết biết, ta đi trước, ngươi nhìn lấy an bài, ta đi tìm Tiểu Bạch ca ca bọn họ. Huyền Ngọc xoay người rời đi. Nguyên đạo tử ngồi tại trung quân trong trướng, hơi híp mắt lại nhìn lấy bên ngoài. Hỗn độn thế giới. Thi ngưng tuyết cảm giác rất nhanh liền chạm đến Lâm Phong, cũng không có lập tức liền hướng về Lâm Phong đi, nàng còn cần chuẩn bị. Lâm Phong lâu dài sinh hoạt tại cái này hỗn độn thế giới bên trong. Ai cũng không biết cái đồ chơi này ở nơi đó chuẩn bị cái gì, cái này muốn là chuẩn bị thiếu thốn, nhưng là dễ dàng đem chính mình cũng cho thiêu đi vào. Lâm Phong cái kia ra hỏa, cũng không phải dễ đối phó như vậy nhân vật. Nghĩ đến chỗ này, thi ngưng tuyết biến đến càng cẩn thận. Lâm Phong đương nhiên chuẩn bị sung túc, lúc này, còn cười ha hả đang chờ thi ngưng tuyết đến cửa. Thi ngưng tuyết chuẩn bị lại sung túc, khẳng định cũng sẽ không nghĩ tới, hắn đã sớm ngờ tới, cho nên lúc này chính chậm rãi đang chờ người đến cửa. Chỉ là Lâm Phong không nghĩ tới là, thi ngưng tuyết vậy mà sớm. Cái này có thể không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Nữ nhân này tâm tư xấu tính, lúc này sớm tới nơi này, Lâm Phong tâm tư cũng theo nhiều một ít. Muốn đem nữ nhân này cho triệt để đối phó, chỉ sợ còn không phải như vậy một chuyện dễ dàng. Tới sao? Chúng nữ gặp Lâm Phong bộ dáng, nhỏ giọng hỏi. Tới là đến, bất quá cái này nữ nhân hiện tại rất cẩn thận, tới tốc độ cũng chậm rất, không dễ dàng. Lâm Phong khoát tay. Có chút bất đắc dĩ nói ra. Nghe đến Lâm Phong lời nói, chúng nữ gật đầu. Cái này cũng nói còn nghe được, cái này nữ nhân vốn là dạng này. Thật tới. Làm sao ngươi biết? Chúng nữ quay đầu nhìn Lâm Phong, mi đầu càng nhăn, Lâm Phong bộ dáng, nhìn qua làm sao đều có chút là lạ. Gặp chúng nữ một mặt mơ hồ, Lâm Phong lại cười. Vậy nói rõ, các ngươi lão công rất có bản lĩnh, liệu sự như thần. Đừng làm rộn. Nghe Lâm Phong lời nói, chúng nữ đều một mặt nghiêm túc. Lúc này từng cái chuẩn bị chờ đợi chiến đấu. Gặp chúng nữ bộ dáng, Lâm Phong vung tay lên, nụ cười trên mặt càng sâu. Thi ngưng tuyết nữ nhân này, ngược lại là rất cẩn thận, nàng chung quanh không có chúng ta bất luận cái gì giám sát thiết bị, bất quá lần này, nàng cũng coi là cắm. Lâm Phong mang trên mặt nụ cười, cười tủm tỉm nói ra, thiết bị đều đã bố trí tốt, lần này nữ nhân này liền xem như muốn theo những thiết bị này bên trong đi ra, đoán chừng cũng làm không được. Lâm Phong trên mặt nhiều mấy phần nhẹ nhõm. Lần này, thi ngưng tuyết nữ nhân kia nhưng muốn tính sai trong tay nguyên đạo tử, ta cũng không nghĩ tới à, nguyên đạo tử chiêu này bản sự, chiến đấu phía trên khả năng không được, cái này lung ta lung tung, thật đúng là hội không ý ta. Nguyên đạo tử biểu hiện, cho Lâm Phong một kinh hỉ. Để nguyên đạo tử làm. Nguyên đạo tử cũng không phải cái gì đồ tốt, ngươi thì không lo lắng người này nửa đường đổi ý sao. Nghe đến Lâm Phong lời nói, Lý Vũ Đồng một mặt bất đắc dĩ nói ra, chúng ta đem trọng yếu như vậy sự tình giao cho hắn, ta luôn cảm thấy hắn có chút không giải quyết được. Còn nữa, những năm này nguyên đạo tử cũng là đung đưa không ngừng, gia hỏa này cũng không phải cái gì đồ chơi hay. Yên tâm đi, giải quyết. Lâm Phong cười cười, nguyên đạo tử không phải không biết tốt xấu người, nguyên môn trong tay hắn có thể vững bước phát triển đồng thời đem suy bại cục diện kéo trở về. Hắn tâm lý điểm này tính toán không ít, chủ yếu nhất là, chúng ta nơi này trừ nguyên đạo tử, người khác đều không cách nào thông qua cái kia phát hiện nói dối thạch. Lâm Phong lắc đầu, nghĩ đến nguyên đạo tử xảo trá, trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ, bất quá nguyên đạo tử, hắn tâm lý tổng tới nói vẫn là nghĩ thông suốt đấu. Liền xem như tiên giới muốn tại hai phái đấu tranh bên trong hủy diệt, nguyên đạo tử cũng sẽ đứng tại chúng ta bên này, cựu phương liên minh đã đầy đủ cường đại, nguyên đạo tử trong lòng cũng minh bạch. Chỉ có chúng ta đại thánh thôn mới có thể bảo vệ hắn nguyên môn hoàn chỉnh. Lâm Phong cười cười, nói, cái dạng gì người làm cái gì dạng sự tình, những chuyện này, cũng là cùng nguyên đạo tử lão nhân này đi làm. Bất quá cũng vất vả lão nhân này, còn muốn hắn tới làm nhiều chuyện như vậy. Lâm Phong sắc mặt nhiều mấy phần hòa hoãn. Lão tiểu tử này nếu là dám đổi ý, người già người thứ nhất giết hắn. Tiêu Nghê thường hừ một tiếng, nói ra, còn có ta đây. Lâm Linh Linh cũng đứng ra, cười tủm tỉm nói ra, một cái nguyên môn mà thôi, nghe Lâm Phong lời nói, ta cũng tin tưởng, nguyên đạo tử tên ngu xuẩn kia khẳng định không cách nào đối với chúng ta làm ra cái gì tới. Chương 4581, chuẩn bị. Lâm Phong cười cười, đem thê tử nhóm kéo, các lão bà, vất vả các ngươi trong khoảng thời gian này, nhiều người như vậy viên an bài đều là các ngươi tại làm, riêng là đồng đồng tỷ, ta cũng không biết nên nói như thế nào. Phía dưới hết thảy, cơ hồ đều là mọi người tại phụ trách, mà Lâm Phong sự tình, cũng là thật tốt tu luyện. Những năm này, các ngươi vì ta làm quá nhiều, ta cũng không biết nên như thế nào cảm kích các ngươi vì ta làm đây hết thảy. Bất quá, chỉ cần có ta Lâm Phong một ngày tại, ta thì tuyệt đối sẽ che chở các ngươi chu toàn. Chúng ta vốn chính là người một nhà. Lý Vũ Đồng mặt mày cong cong, làm đây hết thảy, đều là cần phải, chỉ muốn ngươi thật tốt, chúng ta người một nhà đều tốt, cho dù là lên trời xuống đất, chúng ta cũng đều đi theo lấy ngươi, vĩnh viễn không bao giờ tướng vứt bỏ. Đúng, Lâm Phong, chúng ta đều đi theo ngươi. Một đời một kiếp. Lâm Phong, ngươi không nên nghĩ quá nhiều, tại chúng ta tâm lý, ngươi thì vẫn luôn là tốt nhất, những thứ này, là chúng ta cam tâm tình nguyện, cũng là chúng ta nguyện ý vì ngươi làm. Mọi người giúp vào Lâm Phong bên người. Chúng ta cũng đều chỉ hy vọng đây hết thảy có thể sớm một chút kết thúc, giết thi ngưng tuyết nữ nhân kia, xử lý cửu phương liên minh, các loại tiên giới cùng vực ngoại sự tình đều xử lý tốt về sau, chúng ta người một nhà liền hảo hảo đoàn tụ, sau đó lại suy nghĩ tiến một bước sự tình. Đúng. Cứ làm như thế. Mọi người trên mặt đều mang nụ cười, sắc mặt cũng nhiều mấy phần nghiêm túc tư thái. Nghe đến mọi người lời nói, Lâm Phong thở dài. Thi ngưng tuyết, có thể khó đối phó. Thì tính sao, tỷ muội chúng ta đều ở đây, nữ nhân này đã từng cũng bất quá là bại tướng dưới tay chúng ta a. Lý Vũ Đồng lạnh hừ một tiếng, toàn thân khí tức trong lúc đó nhấc lên, sợ cái gì? Đồng đồng tỷ, thi ngưng tuyết là thi ngưng tuyết, hiện tại thi ngưng tuyết, xác thực nói không phải thi ngưng tuyết. Mà chính là thì thả Lam Ngộng mấy chục vạn năm trước liền đã đạt tới cựu phẩm tiên đế bất thế thiên tài thánh nữ. Lúc trước, nàng và trước Long Hoàng trận chiến kia, toàn bộ tiên giới rung chuyển, kém một chút dẫn đến tiên giới diệt vong, mấy trăm ngàn năm về sau, nàng lại ngóc đầu trở lại. Lâm Phong cười khổ một tiếng. Chiến đấu kết thúc về sau, Long Hoàng trên thân định Hải Thần Châu thất lạc ở địa cầu, mà Long Hoàng cùng hắn nữ nhân nhóm cũng từ đó biến mất không thấy gì nữa, ai cũng không biết bọn họ đi nơi nào, có hay không tiến vào truyền thuyết bên trong thần giới. Tổng tới nói chính là, song phương cũng không có bao nhiêu thất bại, thế nhưng là nhiều năm như vậy tới, thi ngưng tuyết hoàn thành sau cùng thuế biến, hiện tại liền xem như ta, đối mặt nữ nhân kia cũng đến chú ý cẩn thận một chút. Nghĩ đến thi ngưng tuyết nữ nhân này khủng bố, Lâm Phong cũng không thể không lắc đầu. Trên người nàng có 7 người, chia ra thành 7 cái thân thể về sau, mỗi cái thân thể đều nắm giữ lấy một môn kỹ thuật, thậm chí có thân thể càng thêm cường đại, sau cùng những thứ này thần hồn lực lượng hội tụ vào một chỗ. tương đương với thi ngưng tuyết lại một lần nữa hoàn thành một lần tu luyện. Hai lần bước vào cựu phẩm tiên đế, đối với thi ngưng tuyết tới nói, là kỳ ngộ, cũng là nàng tự mình lựa chọn. Những thứ này, thi ngưng tuyết bất quá đều là vì bước vào cái kia cái cuối cùng tầng thứ thôi. Thành thần. Hai chữ này, mang theo hỏa nhiệt vị đạo, liền xem như Lâm Phong cũng không nhịn được liếm liếm bờ môi, trong mắt bắn ra mãnh liệt quang mang tới. Phía trên thế giới, chắc hẳn càng thêm đặc sắc ca. Tiên giới, bọn họ đều đã đứng tại đỉnh phong, thế nhưng là đối một tu chân giả tới nói, chiến đấu, vô hạn chiến đấu cũng là hắn chỗ truy cầu, càng cường đại, càng tốt hơn, càng khiến cho người tâm thần thanh thản lực lượng, mới là bọn họ mục tiêu cuối cùng nhất. Nghe đến Lâm Phong lời nói, chúng nữ gật đầu. Có điều, tạm thời cũng không có gì sự tình, thi ngưng tuyết muốn theo chúng ta cái này lấy được đồ tốt, cái kia cũng không phải cái này bên trong đạt được lợi ích, cái kia cũng phải nhìn xem bản thân hắn có bản lãnh này hay không. Chúng nữ cười gật đầu. Lâm Phong híp mắt, chờ lấy thi ngưng tuyết tới. Chúng nữ ở trong hỗn độn chơi đùa, cái này một mảnh tiểu tiểu hỗn độn chi địa sớm đã bị kiến thiết đến hết sức xinh đẹp, chỉ là thi ngưng tuyết đại bộ phận tâm thần đều đặt ở vực bên ngoài trong chiến đấu, chưa từng cẩn thận ở bên trong thật tốt tìm kiếm một phen thôi. Nếu như thi ngưng tuyết cẩn thận tại cái này một mảnh hỗn độn bên trong quan sát lời nói, cũng sớm đã tìm tới Lâm Phong bóng người. Mà bây giờ, thi ngưng tuyết vẫn như cũ ở trong hỗn độn xuyên thẳng qua. Lâm Phong không có Triệu Vô Cùng xuất thủ, ngược lại là nhiều hứng thú nhìn lấy thi ngưng tuyết thân thể xuyên thẳng qua trong này, hắn ngược lại muốn nhìn xem, nữ nhân này đến cùng có nhiều ngu xuẩn. Phía dưới chiến đấu càng ngày càng hòa nhiệt, bất quá tổng tới nói, đại thánh thôn cơ bản ở vào chắc thắng cục diện. Lấy một cái chính mình đơn độc lực lượng tới đối phó nhiều như vậy thế lực, đại thánh thôn đầy đủ triển lãm chính mình thực lực như thế nào cường đại. Mà những thứ này, đến từ đại thánh thôn khoa học kỹ thuật. Văn minh khoa học kỹ thuật cùng tu chân văn minh kết hợp hoàn mỹ, dùng thực lực nói cho toàn thế giới, lực lượng này, cường đại đến để bọn hắn căn bản là không có cách nào đối phó. Tại dạng này trong chiến đấu, toàn bộ đại thánh thôn kiến thiết cũng hoàn thành, ngược lại dẫn nhập hư không bên trong, tại vực ngoại đại thánh thôn, đã rời đi đại bộ phận bảo bối, còn lại bất quá chỉ là một cái xác rông thôi. Bên trong bố trí rất nhiều đơn hướng truyền tống trận pháp, một khi chúng ta thất bại, trận pháp liền sẽ đem chúng ta đưa vào ẩn nấp thế giới, bên kia có hắc động trèo trống, bất quá hắc động cũng vô pháp cụ thể đến cái kia một vùng không gian, nếu muốn ở cái kia một trong phim tìm tới chúng ta đại thánh thôn chỗ ẩn thân, cơ hồ là chuyện không có khả năng. Dương Dương mang trên mặt ôn hòa nụ cười, đối phía dưới đầu nhập kỹ thuật nhân viên nói ra, đến mức gián điệp, các ngươi cũng đều có thể lấy yên tâm. Những cái kia gián điệp đi vào về sau, muốn lan truyền tin tức đi ra lúc không có khả năng, này thời gian lâu, đoán chừng bọn họ liền xem như thành cho, cũng kết thúc không thành chính mình nhiệm vụ. Nghe đến Dương Dương lời nói, phía dưới kỹ thuật nhân viên hít sâu một hơi. Có thể ngồi ở chỗ này, đều là Dương Dương tín nhiệm qua hơn nữa là theo địa cầu liền bắt đầu hợp tác kỹ thuật nhân viên, mọi người gia đình quan hệ rắc rối phức tạp, người người ở giữa nhiều ít có chút có quan hệ thân thích ở bên trong. Tăng thêm Lâm Tư Phong hải tử cũng là cái này bên trong một cái thế tử, cái này cũng thì dẫn đến trong này càng thêm quan hệ phức tạp. Để bọn hắn phản nghịch, bọn họ không cách nào làm đến. Gia đình, thân tình, sự nghiệp liên hợp cùng một chỗ, bọn họ cũng là một cái chỉnh thể. Vâng. Châm mắc sau đó, tất cả mọi người bắt đầu nhiệt huyết lên, đây là bọn họ thành quả. Theo địa cầu đến tiên giới đến vực ngoại lại đến bọn họ bây giờ hết thảy, đây đều là bọn họ cùng một chỗ nỗ lực kết quả, dạng này thành quả. Từ xưa đến nay, về sau, muốn là ta cùng lão ba nhóm không tại, đây hết thảy đều muốn giao cho các ngươi. Lâm túi đầu trước Dương nhìn lấy người phía dưới, vừa cười vừa nói, mọi người cùng nhau cố lên. Vâng, tất cả mọi người đứng lên, lão đại, cứ việc yên tâm a, chúng ta đều biết phải làm sao. Lâm hướng Dương cười gật đầu, ngược lại đi ra nghiền phát thất. Đây là hắn lần thứ nhất rỡ xuống trên thân nhiệm vụ, dạng này tự do tự tại tại đại thánh trong thôn hành tẩu. Chương 4582 Môn phái chiến đấu. Bên kia khí thế hung hung, bên này bọn họ bố trí cũng là không thể bảo là không cẩn thận, vì đem hết thể đều an bài tốt, Lâm Phong đã sớm làm tình mật nhất an bài. Không nỡ a. Lâm Tư Phong đi đến Lâm Hướng Dương trước mặt, cười hỏi, kết quả này, cũng có chút vượt quá ta dự kiến bên ngoài, tuy nhiên không biết Lão Ba tại sao muốn an bài như thế, bất quá nghe Lão Ba à, dù sao, Lão Ba cũng không phải nghĩ đến nhất thống tiên giới đơn giản như vậy. Đúng a, thật là cái người điên. Bất quá điên cuồng như vậy nhân sinh, thật là mỹ diệu a. Lâm Biến rơi ở một bên, liếm liếm bờ môi, lão đại, ngươi cũng nghĩ như vậy sao? Chúng ta đều là nghĩ như vậy. Lâm An Kỳ, Lâm Linh, Huyên Huyên ba nữ cũng đi tới, nụ cười trên mặt càng nhu hòa, cố lên sớm một chút làm, đem sự tình sau khi hoàn thành, chúng ta còn muốn trở lấy lão ba cho chúng ta nhiều sinh mấy cái đệ đệ muội muội đâu. Chính ngươi sinh cái chơi cũng không tệ. Lâm Tư Phong quay đầu nhìn An Kỳ, cười tủm tỉm nói ra, không muốn cao ngạo như vậy à, cái này trong tiên giới ngọa hổ thương lang, ngươi nhìn, Lâm Linh để người ta Thánh Sơn Phật tử cho bắt góc, nghe nói Thường Bình chi thế nhưng là có hy vọng đột phá cửu phẩm tiên đế sau đó trở thành Thánh Sơn một đời mới thân phận, ngươi lại nhìn Huyên Huyên, Đông Phương gia tộc Đông Phương Minh, bây giờ không phải là thành thành thật thật tại nàng bên hông làm nàng cây quạt. Lâm Biến cười hắc hắc, tiến đến ba tỷ muội bên người, An Kỳ à, ngươi cũng nên vì chính ngươi suy nghĩ, tìm một người nam nhân à, như vậy chứ, chúng ta cũng có thể thiếu vì ngươi quan tâm, lại không tốt, ngươi cũng tìm thần khí làm lão công, dạng này chúng ta một gia đình nhưng là gòn gót. Ta nhìn ngươi là cần ăn đòn à. An Kỳ nắm quyền đầu hướng về Lâm Biến đập tới, Lâm Biến lập tức xảo diệu né tránh, sáu người cãi nhau ầm ĩ lấy đi bên ngoài, đại thánh thôn đệ tử đã sớm đang chờ. Mọi người chuẩn bị tốt sao? Chuẩn bị tốt. Đi, vậy chúng ta thì đi đối phó thi ngưng tuyết cái kia lão nương môn đi, thật tốt cho hắn một phần lễ vật, thật cho là chúng ta đại thánh thôn không nguyện ý cứng đối cứng, lần này, chúng ta liền đến cái hung ác một chút, để nữ nhân kia biết là cái gì gọi là tàn nhẫn. Hướng. Giải quyết bọn họ. Phía dưới đệ tử cũng là nhiệt huyết sôi trào, sáu người đại đội, ép thẳng tới cựu phương thành. Lần này, là Lâm Phong yêu cầu. Thi ngưng tuyết đương nhiên là dự định khe nhỏ sông dài, một chút xíu đem đại thánh thôn thực lực mài rơi. Đại thánh thôn tuy nhiên phát triển lớn, đồng thời cũng rất nện vững chắc, nhưng là tại đệ tử phương diện so với nhiều môn như vậy phái liên minh, tự nhiên là kém xa, thi ngưng tuyết ý nghĩ là tốt, có thể Lâm Phong không cho phép. Cho nên, thi ngưng tuyết muốn mải, bọn họ thì chủ động xuất kích. Sáu người dẫn đội nay đã khiến người ta cảm thấy khủng bố, riêng là mọi người xuất thủ đều ngoài ý liệu, đợi đến liên minh cái kia vừa bắt đầu chuẩn bị thời điểm, Lâm Tư Phong đã mang theo một cái đội ngũ dẫn đầu tiến lên. Cái này một đội ngũ chiến đấu lực đều thập phần cường đại, vẹn vẹn dựa vào bản thân chiến đấu liền đem bên kia cho tin phục cái 7-8 phần. Xuất thủ, các ngươi xuất thủ A. Nguyên môn là ăn cái gì, đớp cất lớn lên sao? Bộ dạng này còn xông đi lên. Cái kia gọi tiểu bạch cái quái gì? Đây không phải là Triệu gia vãng sinh hoa sao? Triệu gia làm sao phản bội? Bên này thượng tầng quan sát đến chiến đấu, vừa quan sát một vừa hùng hùng hổ hổ. Nguyên đạo tử, ngươi chuyện gì xảy ra? Sau cùng, tất cả hỏa lực đều tập trung vào nguyên đạo tử trên thân. Nguyên đạo tử thở dài. Ta đã sớm nói, cái này một nhóm người trước kia cũng là Lâm Phong người, muốn các ngươi không muốn bọn họ xuất thủ, các ngươi cảm giác đến bọn hắn chiến đấu lực cường đại nhất định phải đưa ra ngoài, hiện tại tốt, các ngươi cho người ta tặng đầu người đi. Nguyên đạo tử nói chuyện thời điểm, một mặt vô tội, giống như sự tình thì là các ngươi an bài ta không có tham dự một dạng. Hết lần này tới lần khác, lần này nguyên đạo tử tuy nhiên tham dự, nhưng là với những chuyện này, hắn là thật không có xuất thủ. Nhân viên an bài, là cửu phương liên minh làm. Nguyên đạo tử chỉ bất quá sách một số tính kiến thiết ý kiến, mà những người này vì giảm xuống nguyên môn chiến đấu lực, tự nhiên không có để ở trong lòng, chỉ nói là nguyên đạo tử muốn thực lực, bọn họ vì khi dễ nguyên đạo tử, dùng lực đem nguyên môn bên trong tất cả tinh nhuệ toàn bộ đều rút ra. Nào biết được nguyên đạo tử đây là tại cùng bọn hắn chơi thật. Ngươi, mọi người chỉ nguyên đạo tử, lại nói không ra bất kỳ lời nói đến, nguyên đạo tử nói đúng. Hết thể đều là bọn họ an bài tốt, cho nên liền xem như xảy ra chuyện gì, vậy cũng cùng bọn hắn thoát không căn hệ, cùng nguyên đạo tử không có bất cứ quan hệ nào. Nguyên đạo tử thở dài, một mặt vô tội. Kết quả này, ta cũng không nghĩ tới à, cũng trách ta người trưởng môn này vô năng. Những năm này từ khi Lâm Phong rời đi về sau, nguyên trong môn phái đệ tử tuy nhiên cũng nhiều, nhưng là bồi dưỡng lên nhưng vẫn là ít một chút. Ta liền nói, ta nguyên môn đệ tử, tham gia hậu bị bậc thang chiến đấu, tùy cho các ngươi an bài, trước đây mặt chiến đấu. Các ngươi còn là muốn chú ý cẩn thận cho thỏa đáng, hiện tại tốt, các ngươi không nghe ta, kết quả này, ta cũng không có cách nào. Nguyên đạo tử vẫn như cũ nói, giống như hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn đồng dạng, khẩu khí giọng điệu đều giả đến mức tương đương vô tội, mọi người thấy nguyên đạo tử bộ dáng đau răng, thế nhưng là đau răng lại không thể làm gì. Người là bọn họ an bài, bọn họ chỉ có thể nhìn nguyên đạo tử lại nhải, hết lần này tới lần khác đây hết thảy, bọn họ còn chỉ có thể đánh rất hàm răng hướng trong miệng ướt. Mọi người trong lòng buồn phiền đến rất khó chịu, tuy nhiên lại không thể làm gì, chỉ có thể trông mong nhìn lấy trên chiến trường các đệ tử phản bội, liền nguyên môn cái này trưởng giáo mặt cũng không cho. An bài trước chiến đấu đi. Gặp tất cả hỏa lực đều hướng về bên này, nguyên đạo tử thở dài, một mặt bất đắc dĩ nói ra, cái này đại thánh thôn nhưng muốn lấn đến cửa, còn có, hai người này có thể đều không phải là đèn cạn dầu. Ngươi thấy không, bọn gia hỏa này chiến đấu lực đều thập phần cường đại, chủ yếu nhất là... Đây đều là Lâm Phong con gái sư đồ nhóm, kém cỏi nhất vậy cũng Âu Dương Bạch cũng là lục phẩm tiên đế, các vị đang ngồi ở đây, có thể không có một cái nào là đối thủ a. Nguyên đạo tử nói nhẹ nhõm, trong lòng mọi người lại là lấp kín. Trường Giang sóng sau đè sóng trước đập chết tại trên bờ cát. Bọn họ đều là thế hệ trước tiên đế cường giả, tại cái này đời mới nhất trước mặt, thành như Nguyên Đạo Tử Châu nói, bọn họ căn bản cũng không phải là đối thủ. Dạng này kết quả, rất nổi nóng, thế nhưng là lại bất lực. Nguyên Đạo Tử, ngươi an bài. Tinh Tượng Kiếm Phái người phụ trách lạnh hừ một tiếng, nói ra. Ta. Nguyên Đạo Tử chỉ chính mình, ngược lại cười gật đầu, nói, tốt. Tất cả mọi người hướng phía sau lui một bước, ngược lại mang theo vài phần cười trên nỗi đau của người khác nhìn lấy Nguyên Đạo Tử. Bọn họ ngược lại muốn nhìn xem, Nguyên Đạo Tử rốt cuộc muốn an bài như thế nào chiến đấu. Thanh Hà Phái Tinh Tượng Kiếm Phái xuất thủ trước, Nguyên Môn đệ tử lui về sau, Chiến Thần Điện đệm lên, bên này 5 môn phái đồng loạt ra tay, 3 môn phái giữ vững đằng sau. Chương 4583, đánh rất hàm răng đi đến ướt. Nguyên Đạo Tử tuyệt không khiêm tốn, vừa ra tay lập tức liền bắt đầu sắp xếp người viên, đem Nguyên Môn đệ tử an bài ở phía sau, các môn phái toàn bộ bắt đầu xông đi lên, mọi người biết rõ Nguyên Đạo Tử đây là tại công báo tư thủ. Tất cả môn phái đều nói muốn Nguyên Đạo Tử đến an bài, đều chỉ có thể cắn răng nhìn lấy kết quả này. Nơi này rất nhiều lần, bọn họ đều đang bị Nguyên Đạo Tử nắm mũi dẫn đi, có thể coi là như thế, bọn họ cũng chỉ có thể yên lặng tiếp nhận dạng này kết quả, là chính bọn hắn yêu cầu. Nguyên Đạo Tử an bài, bọn họ không thể đi xáo trộn. Chiến đấu vẫn tại tiếp tục, theo Nguyên Đạo Tử an bài, tuy nhiên đệ tử che giả măng mọc tử vong không ít, nhưng lại đã ngăn chặn Đại Thánh Thôn hỏa diễm. Đại Thánh Thôn cái kia vừa bắt đầu dần dần sự suy thoái. Liền xem như có 6 vị tiên đế tọa chấn, cũng bắt đầu chậm rãi lui về sau lên. Tất cả mọi người thở phào, ngược lại bắt đầu thịt đau từ bản thân môn phái đệ tử, tổn thất nặng nề. Đâu chỉ dùng thảm trọng để hình dung. Nguyên Đạo Tử là hướng cực hạn đem bọn hắn đệ tử ném ra bên ngoài, chính mình thực lực, cái này thời điểm bên trong cơ bản đều là nguyên môn đệ tử, bên ngoài chiến đấu, là bọn họ môn phái đệ tử. Mà lúc này đây, Nguyên Đạo Tử một lần nữa thể hiện cái gì gọi là tiểu nhân đắc chí. Chỉ cần là nguyên môn đệ tử liền đi vào bên trong, chỉ cần là khác môn phái thậm chí là hắn liên minh đệ tử thì ra sức nhi hướng mặt ngoài ném, chiến tử. Chiến đấu nơi nào có không chết người, tổn thất nặng nề. Chiến đấu, đều là có. Nguyên Đạo Tử một cái miệng lưỡi dẻo quẹo, phân phó tốc độ rất nhanh, khắp nơi bên này cao tầng còn đang suy nghĩ, người bên kia viên liền đã ra ngoài, mấy cái cao tầng hận nghiến răng, sau cùng chỉ có thể trông mong nhìn lấy Nguyên Đạo Tử tặng đầu người ra ngoài. Cái này báo thù dấu vết. Quá rõ ràng. Thế nhưng là bọn họ có thể làm sao? Trên chiến trường chiến đấu vẫn tại tiếp tục. Đại Thánh Thôn đệ tử chỉ là thủ lấy chính bọn hắn địa bàn, mà bên này đệ tử lại tại liên tục không ngừng lên trên hướng. Nguyên Đạo Tử, đầy đủ. Có người rốt cục nhịn không được, quay đầu nhìn Nguyên Đạo Tử, hung dữ nói ra, nhân viên an bài đã rất đủ đầy đủ. Không được à, ngươi nhìn Đại Thánh Thôn còn tại duy trì chiến đấu, cái này đều trên chiến trường, tự nhiên muốn tìm kiếm một cái kết quả cuối cùng, hiện tại còn sớm. Còn sớm. Nguyên Đạo Tử khoát tay, một mặt nặng nề nói ra, chúng ta không thể cho địch nhân bất luận cái gì thời cơ lợi dụng, không phải vậy đây chính là đối chính chúng ta không chịu trách nhiệm, chẳng lẽ ngươi muốn trông mong nhìn lấy những cái kia trên chiến trường đệ tử, bởi vì đằng sau không cứu được viện binh thì chết trên xa trường sao? Các ngươi để đằng sau đệ tử thấy thế nào? Mọi người thấy, trong mắt cơ hồ muốn phun ra lửa, lại cũng chỉ có thể khô cứng ba nhìn lấy, tùy ý những đệ tử kia đi lên. Nguyên Đạo Tử nói đúng. Chiến đấu đến cái này mấu chốt, không thể để cho phía trước đệ tử thất vọng, cho nên, chỉ có thể phía trên, liên tục không ngừng phía trên. Sau cùng, chiến đấu kết thúc, Đại Thánh Thôn rút đi. Truy. Những thứ này liên minh môn phái đã sớm ổ nổi giận trong bụng, gặp Đại Thánh Thôn muốn rút đi, chỗ nào chịu dễ dàng, vung tay lên liền muốn đằng sau đệ tử đuổi theo, không cho Đại Thánh Thôn ra điểm huyết, trong lòng bọn họ không thoải mái. Giặc cùng đường chớ đuổi, cẩn thận mai phục. Chúng ta có thể chịu đựng không được liên tục hai lần dạng này chiến đấu a? Nguyên Đạo Tử cười tủm tỉm khoát tay, nói ra, ta nói chư vị, các ngươi chẳng lẽ muốn chính mình môn phái lần này đại xuất huyết? Tất cả mọi người dừng chân, không còn đuổi theo, sau cùng nhìn chằm chằm nhìn lấy Nguyên Đạo Tử. Nguyên Đạo Tử, ngươi quá phận, nguyên môn đệ tử có thể không có bao nhiêu tổn thất. Ta nói ta an bài đâu, các ngươi đều nói đồng ý, người này đều có lòng chắc ẩn, ta đương nhiên đau lòng hơn một chút chính ta người, đây cũng là tại bình thường phạm vi bên trong a. Chẳng lẽ ta giúp đỡ các ngươi mới là tại bình thường phạm vi bên trong? Nguyên Đạo Tử khiêu mi, thở dài nói ra, ta nói chư vị, các ngươi đây nhưng là suy nghĩ nhiều, ta thì cùng các ngươi ăn ngay nói thật à, người đều không phải người ngu, đều là vì tự mình làm sự tình, cho nên, ta cũng giống như vậy, không có khả năng ưu trước tiên nghĩ các ngươi, cho nên, các ngươi cũng không muốn nghĩ quá nhiều, dạng này kết quả, vốn là bình thường, không phải sao? Nguyên Đạo Tử cười rất vui vẻ. Một đám người hận không thể xé nát Nguyên Đạo Tử nụ cười trên mặt, sau cùng lại chỉ có thể nén giận khô cằn nhìn lấy Nguyên đạo tử. Nguyên đạo tử nói đều là lời nói thật. Mỗi người đều có tư tâm, liền xem như lúc trước, bọn họ tại cầm bài thời điểm cũng là hận không thể nguyên môn giảm ít một chút tinh nhuệ, chỉ là Nguyên đạo tử làm, so với bọn hắn càng thêm trắng trợn thôi. Ngươi. Sau cùng, tất cả mọi người trầm mặc. Nguyên đạo tử cười cười. Cuộc chiến đấu này, có thể cho chúng ta học được bản sự, đoạn thời gian này, chúng ta còn là lần đầu tiên thắng lợi đi. Nguyên đạo tử cười tủm tỉm nhìn lấy mọi người, nói ra. Nghe đến Nguyên đạo tử lời nói, mọi người lại bị kìm nén, vô cùng đau đớn. Xác thực, Nguyên đạo tử chỉ huy cuộc chiến đấu này, là bọn họ lần thứ nhất thắng lợi. Rõ ràng chiến đấu nhiều lần như vậy, đến Nguyên đạo tử trong tay, đến, cái này thắng lợi, cái này thắng lợi. Cái này đều mẹ hắn chuyện gì. Bị đua nghịch còn phải thay kiếm tiền coi như, cái này mẹ nó giờ phút này còn phải thừa nhận những thứ này chửi rủa, có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ, tuy nhiên lại cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Khác môn phái nhìn lấy Nguyên đạo tử hận không thể như vậy đem Nguyên đạo tử cho giết, trông mong nhìn lấy Nguyên đạo tử, run rẩy càng thêm lợi hại. Gặp mọi người bộ dáng, Nguyên đạo tử chỉ là lắc đầu. Thời điểm không còn sớm, mọi người cũng đi kiểm lại một chút môn phái đệ tử a, đại thánh thôn lúc nào cũng có thể hội giết tới, cẩn thận một chút thì tốt hơn. Nói xong, Nguyên đạo tử rên lên điệu hát dân gian vẻ mặt đắc ý đi. Ta sớm muộn kéo tên Vương bắt đàn này. Người phía sau nhìn lấy Nguyên đạo tử dương dương đắc ý bộ dáng, cắn răng hung dữ nói ra. Hy vọng đi. Có chút môn phái thì thời điểm thì là tỉnh ngộ lại, nhìn lấy Nguyên đạo tử đi xa bóng lưng, biểu hiện trên mặt nhiều mấy phần tìm tòi nghiên cứu tới. Bên kia, bây giờ thu binh 6 người bắt đầu kiểm kê nhân viên, đem người bị thương đưa về đại thánh thôn, đằng sau lại có đệ tử qua đến bổ sung. Mọi người lại một lần nữa đem đội ngũ bổ sung hoàn chỉnh. Lần này, Nguyên đạo tử kiếm cái tiện nghi. 6 người ngồi cùng một chỗ, một mặt bất đắc dĩ nói ra, hắn tại, chúng ta dù sao cũng nên là muốn bán hắn một chút mặt mũi, không có nói ngay cả người mình cũng muốn khi dễ à. Chúng người thần sắc hòa hoãn không ít, biểu hiện trên mặt cũng nhu hòa một số. Bất quá vẫn là không tệ, chí ít tiểu bạch thúc thúc cùng nhẹ rơi A-di đều đã trắng trở tới, lúc trước lao ba an bài thời điểm không có cân nhắc đến điểm này. Thi ngưng tuyết thế nhưng là biết tiểu bạch thúc thúc cùng nhẹ rơi A-di cùng chúng ta quan hệ, cái này nếu như bị thi ngưng tuyết biết người còn ở bên kia, thi ngưng tuyết khẳng định sẽ hoài nghi Nguyên đạo tử. Duy nhất một lần theo nguyên môn rút đi nhiều người như vậy, lần này nguyên môn nhưng là muốn bị khi phụ thảm. Chương 4584, chứng đạo, thượng. Cái này ngược lại sẽ không. Tiểu bạch lắc đầu, cười tủm tỉm nói ra, nói như thế nào đây, các ngươi cần phải hiểu rõ, khác môn phái. Thế nhưng là bị các ngươi chém giết cái 7-8 phần. Tiểu Bạch trong mắt mang theo vài phần cười tủm tỉm, lúc này các môn phái thực lực, đoán chừng cũng liền không sai biệt lắm, hoặc là nói, nguyên môn còn cường đại hơn một chút. Chúng ta trưởng môn, thật đúng là một người tốt ta. Nghĩ đến Nguyên đạo tử cái kia an bài chiến đấu phương pháp, Tiểu Bạch giờ phút này cũng không nhịn được lắc đầu, nói ra. Lao ra hoặc kia, thật đúng là xuống tay được, bất quá, cũng thực không tồi. Triệu Khinh Lạc cũng lắc đầu, trên mặt nhiều mấy phần không sai. Đối Nguyên đạo tử chiêu này, rất là hài lòng, chiếu cái này tốc độ xuất thủ, môn phái nhỏ này muốn lưu lại khả năng có thể liền không lớn, đến mức những đại môn phái kia, lần này chảy máu, cũng đầy đủ bọn họ thật tốt tự kiểm điểm. Đây cũng là một chuyện tốt. Tiểu Bạch cười cười, nói, trước kia các tẩu tẩu đều là tại các môn phái, còn có chúng ta Thanh Sơn Thư viện các học sinh, mọi người tâm lý nhiều ít đều có một chút thần tượng tình hoài, những cái kia truy cầu các tẩu tẩu cùng Thanh Sơn Thư viện đệ tử. Chúng ta lần này đều đã liên hệ đến, Lý Mục ở bên kia lấy tay an bài bên kia sự tình, đến thời điểm, những người này, chúng ta liền có thể tự nhiên sử dụng. Đợi đến chính thức chiến đấu thời điểm, bọn họ thì sẽ trực tiếp phản bội. Mặc kệ những người này về sau có nguyện ý hay không theo chúng ta đại thánh thôn, chí ít bọn họ đã hướng chúng ta ném ra ngoài cảnh ô lưu tới. Tiểu Bạch vừa cười vừa nói. Nghe đến Tiểu Bạch lời nói, tất cả mọi người gật đầu. Nhân cách mị lực, có lúc cũng ngăn cản không nổi a. Cũng tốt. Thanh lý một lần không tệ. Lâm Tư Phong nhỏ giọng nói ra, nên xử lý rơi trước xử lý sạch, còn lại những cái kia phải xử lý liền càng thêm dễ dàng, đến mức cảnh ô lưu, đương nhiên cũng muốn thu lại, đại thánh thôn cũng không có khả năng ở cái thế giới này tứ cố vô thân, chúng ta cần người hợp tác. Mọi người tại khe khẽ bàn luận lấy, từng cái trên mặt đều mang không sai. Cái kia, lần tiếp theo chiến đấu chừng nào thì bắt đầu. Đầu tiên chờ chút đã đi. Lâm Tư Phong xoa xoa thái dương huyệt. Lần này chúng ta đại thánh thôn tổn thất cũng không ít, rất nhiều vũ khí đều cần một lần nữa chỉnh đốn một chút, nhân mã cũng thế, chiến đấu quá mức nhiều lần, đối mọi người tới nói cũng không là một chuyện tốt, riêng là, không ít lần này tham dự chiến đấu đều tại tấn thăng bên trong. Lâm Tư Phong dừng một chút, mọi người nghỉ ngơi thật tốt một chút, cùng người nhà đoàn tụ, đến đón lấy chiến đấu sẽ chỉ càng ngày càng khó khăn, mọi người trang bị cũng nên thăng cấp. Nghe đến Lâm Tư Phong lời nói, phía dưới chúng mắt người lập tức liền sáng. Trang bị. Đây là đại thánh thôn mỗi một tu chân giả đều ưa thích đồ vật, bọn họ rõ ràng biết mình chiến đấu ý vị như thế nào, cũng rõ ràng minh bạch chiến đấu cần gì, vừa nghe đến trang bị hai chữ, mọi người tâm tình đều đi theo kích động. Thế mà cái này một phần hưng phấn không có tiếp tục quá lâu. Báo, liên minh bên kia tập kết nhân mã tới, dẫn đầu là lấy là tam phẩm tiên đế. Để ta đi. Một mực tại nơi hẻo lánh Ngô đạo tử đứng ra, có một mình ta là đủ. Sư thúc tổ, vất vả. Lâm Tư Phong hướng Ngô đạo tử chắp tay, Ngô đạo tử khoát khoát tay, mọi người trước nghỉ ngơi thật tốt. Ngô đạo tử quay người hướng mặt ngoài đi, Lâm Tư Phong còn muốn an bài người đuổi theo, Huyền Nha tử ngăn lại, ngươi chẳng lẽ nhìn không ra, ngươi cái này sư thúc tổ, muốn tấn thăng, hắn cần muốn một cái cơ hội như vậy. Nghe đến Huyền Nha tử lời nói, tất cả mọi người đứng lên, ào ào đi phía trước quan chiến. Tấn thăng. Một cái tiên đế đại năng tấn thăng, đây là bọn họ quan sát tuyệt hảo cơ hội. Bên kia đi đầu là Đông Phương gia tộc tiên đế cường giả. Ngô đạo tử, ngươi cho rằng một mình ngươi là đối thủ của chúng ta hay sao? Đó là đương nhiên. Ngô đạo tử túi đầu nhìn người trước mắt, một bầy kiến hôi mà thôi, một cái hai cái là, ba đến bốn cái là, một đám cũng thế. Ngô đạo tử hừ một tiếng, nói ra. Ngô đạo tử, nếu như trên người ngươi còn có người hoàng bút cùng sơn hà đồ, ta có lẽ sẽ còn e sợ ngươi, sợ hai ngươi cũng là lúc trước cái kia hỏa thánh Ngô đạo tử, xuất thủ kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Nhưng hôm nay, ngươi cái gì cũng không có, ngươi lấy cái gì cùng chúng ta chiến đấu đâu. Ngô đạo tử nhắm mắt lại đứng ở nơi đó không nói gì. Mọi người lên. Bên kia hô to một tiếng, vô số đệ tử hướng về Ngô đạo tử xông lại. Ngô đạo tử chậm rãi nhắm mắt lại. Trung quanh hắn thiên địa quy tắc bắt đầu chậm rãi thẩm thấu cải biến, những đệ tử kia không giống nhau vọt tới Ngô đạo tử trước mặt, liền đã bị thiên địa quy tắc chặn lại đường, tiên đế cường giả, há lại cho những thứ này còn kiến hôi cẩn thận. Ngô đạo tử, ngươi cho rằng chỉ có ngươi là tiên đế cường giả, chỉ có ngươi có thể điều động thiên địa quy tắc à? Ngươi cầm đầu cười lạnh một tiếng, vung tay lên, toàn thân khí tức theo không ngừng tăng lên lên, theo hắn trên thân khí tức tăng lên, cảnh vật chung quanh cũng bắt đầu theo không ngừng cải biến lên. Cảm nhận được cảnh vật chung quanh cải biến, Ngô đạo tử cười lạnh một tiếng. Ta thế giới, dù ai cũng không cách nào dung chuyển. Ngô đạo tử mở tròn mắt, trong mắt của hắn có sơn hà vạn quyển lưu động, chung quanh khí tức theo Ngô đạo tử khí tức mà không ngừng lưu chuyển lên. Theo đạo này khí tức lưu chuyển, Ngô đạo tử cảnh vật chung quanh cũng bắt đầu không ngừng chuyển hóa. Ngô đạo tử dưới chân, nguyên bản cằn cỗi thổ địa bên trên bắt đầu không ngừng sinh trưởng ra cây cối đến, thanh thúy tươi tốt linh khí ở chung quanh quanh quẩn, toàn bộ thế giới tựa như trong nháy mắt đang thay đổi. Lấy khắp nơi vì sơn hà, lấy thân thể vì bút vẽ, Ngô đạo tử đứng ở nơi đó, cả người liền là cái thế giới này. Ngàn vạn lồng giam từ mặt đất lên, đem phía dưới đệ tử toàn bộ cầm tù ở bên trong. Cái này một phiến thế giới an lành mà lại tươi đẹp. Các đệ tử đều đang nhìn phía trước, từng cái trong mắt đều là mê mang. Bọn họ đã sớm quên chiến đấu, mà là tại cái này một mảnh trong thế giới đi lại, tìm kiếm lấy. Người cầm đầu lui về sau một bước, ngẩng đầu nhìn Ngô đạo tử. Người tại tấn thăng. Ngược lại, người cầm đầu lại lắc đầu, không đúng, không đúng, ngươi đây là lại một lần nữa chứng đạo, Ngô đạo tử, ngươi làm sao có thể làm đến lại một lần nữa chứng đạo? Ngô đạo tử túi đầu nhìn lấy người phía dưới, khỏe miệng ngoắc ngoắc, vung tay lên, một đạo ánh sáng màu vàng hướng về người cầm đầu tiến lên. Sơn hà thế giới theo Ngô đạo tử tâm thần khuấy động mà bắt đầu không ngừng chuyển đổi, Ngô đạo tử túi đầu nhìn lấy người phía dưới, cười cười. Xem ra, thực lực các ngươi cũng không gì hơn cái này. Nghe đến Ngô đạo tử lời nói, người cầm đầu thân thể run rẩy một chút. Lần nữa chứng đạo, lần này, Ngô đạo tử đem chính mình sinh sinh luyện thành một thanh tiên khí. Không có vũ khí thì đem mình làm vũ khí. Cái này nói nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng là muốn làm đến, lại khó càng thêm khó, mà bây giờ, Ngô đạo tử làm đến. Từ đó phiến thiên địa này, rốt cuộc khốn không được Ngô đạo tử, vì báo thủ, Ngô đạo tử bước ra chính hắn một bước cuối cùng. Chương 4585, chứng đạo, hạ. Lao đầu này, làm đến. Huyền Nha tử lắc đầu, trên mặt nhiều mấy phần bất đắc dĩ, lúc trước lao nhân này nói mình có thể làm đến, ta biết lao nhân này là nói đùa, hiện tại xem ra, lão nhân này là thật làm đến, đây cũng không phải bình thường người có thể hoàn thành. Hắn cuối cùng là đi ra bản thân chấp nghiệm, đặt tới rốt cuộc một bước. Không, hắn không phải đi ra bản thân chấp nghiệm, hắn là hóa chấp nghiệm vì động lực, lấy chính mình làm mồi nhử, đây cũng là cái lao già điên a. Không hổ là sư thúc tổ. Lâm Tư Phong cũng nuốt vài ngụm nước miếng, người ta là khí linh biến người, hắn đổ tốt, lần này là thật vạn cổ trường thanh. Tất cả mọi người theo gật đầu. Người trung quy là người, nơi nào sẽ vạn cổ trường thanh. Nô đạo tử thân thể rơi ở phía trước, để bọn hắn tại núi này bờ sông trong thế giới thật tốt tự kiểm điểm đi. Nô đạo tử quay người đi vào bên trong. Lâm Biến lập tức hấp tấp theo sau. Sư thúc tổ, cái này có thể bảo trì bao lâu a? Thẳng đến làm hao mòn hết bọn họ chiến đấu lực mới thôi. Nô đạo tử không quay đầu nhìn. Sư thúc tổ, ta kinh ngạc phát hiện, hôm nay ngươi rất cao. Lâm Biến tiếp tục theo nô đạo tử đi lên phía trước. Ngươi cũng rất cao, dài đến cao hơn sư thúc tổ. Nô đạo tử cười tủm tỉm, có cái gì cứ nói thẳng đi, đừng có rông dài. Hắc hắc, sư thúc tổ, ngươi không thực sự đem chính mình cho luyện thành khí linh a? Nếu như thế, sư thúc tổ ngươi xem ta như thế nào dạng, ta rất tốt. Ẩm. Một tiếng vang thật lớn, Lâm Biến thân thể rơi trên mặt đất, trên đầu làm cái bọc lớn. Ngươi cái đầu bức, người cũng là người, vĩnh viễn hắn cũng chỉ có thể là nhân loại, liền xem như để cho mình nắm giữ khí linh năng lực, cái kia cũng là cái nhân loại, ngươi đang suy nghĩ cái gì đấy? Than chỉ lắc đầu, một mặt ghét bỏ. Ta đây không phải tìm cho mình cái bảo hộ à, các ngươi nhìn xem các ngươi à, từng cái cường đại vô cùng, ta ngã tốt, ta Lâm Phong liền cái tiểu bảo bối cũng không chịu cho ta, đều cho Dương Dương, ta có thể làm gì? Lột sạch hắn, đem trên thân đồ vật toàn bộ đều lấy đi, để hắn chạy trần chuồng thử một chút. Lâm Tư Phong mở miệng, cười tủm tỉm nói ra, không phải ta nói à, gia hỏa này trên thân thủ đoạn bảo mệnh nhiều nhất, các ngươi muốn không muốn đi nhìn một chút? Đi. Một đám người làm bộ liền muốn xông lên, Lâm Biến thân thể trong nháy mắt biến mất ở trước mặt mọi người. Không thú vị a, không thú vị a. Mọi người lắc đầu, đối Lâm Biến ném đi thật sâu khinh bỉ. Hỗn độn thế giới. Lâm Phong cùng Thi Ngưng Tuyết đã đối lên. Thi Ngưng Tuyết thân hình chưa từng xuất hiện, Lâm Phong chiến đấu đã đến phụ cận, hỗn độn chi khí bao trùm Lâm Phong thân thể, trực tiếp cùng Thi Ngưng Tuyết đối cùng một chỗ. Thi Ngưng Tuyết tuyệt không mập mờ, sớm biết Lâm Phong cũng là như thế tính cách, nơi nào sẽ để Lâm Phong đắc thủ. Gặp Lâm Phong đã xông lại, Thi Ngưng Tuyết thân thể cấp tốc lui về phía sau, trong mắt đều là băng lãnh nhìn lấy Lâm Phong. Ngươi cũng có không kịp chờ đợi thời điểm. Thi Ngưng Tuyết cười lạnh một tiếng nhìn lấy Lâm Phong, ta còn tưởng rằng, ngươi hội một mực cẩn thận từng ly từng tí không xuất thủ chiến đấu đâu. Ngươi đây thì không đúng. Lâm Phong cười tủm tỉm, thủ hạ động tác một chút cũng không dừng lại ý đồ đến nghĩ, ta đây không phải lo lắng ngươi vừa nhìn thấy ta thì không động đậy tay à. Cho nên sớm thông báo một chút ngươi, chậc chậc. Một đoạn thời gian không thấy, nhà chúng ta các cô nương có thể còn tốt. Ai là nhà người cô nương? Vậy nhưng nhiều nữa, ngươi nhìn y y y nha đầu, chính là ta nhìn lấy lớn lên, ta nhớ được dụ tiểu thư còn lưu tín vật đính ước cho ta, nói muốn cùng ta bách niên hảo hợp, Thi Ngưng Tuyết cô nương không biết sao. Lâm Phong khiêu mi, cười tủm tỉm nói ra. Muốn chết. Thi Ngưng Tuyết sắc mặt lạnh lẽo, vung tay lên, một đạo bảy màu linh lực tấm lụa hướng thẳng đến Lâm Phong xông lại. Hỗn độn chi khí tại rừng phong chung quanh quanh quẩn. Ngăn trở Thi Ngưng Tuyết công kích. Lâm Phong, không nên ở chỗ này miệng lưỡi chân tru, ngươi phải chết. Thi Ngưng Tuyết cúi đầu, trong mắt không vui không buồn, toàn thân khí tức thu liễm, tựa như một người bình thường đồng dạng, thế mà Lâm Phong dưới chân hỗn độn chi khí lại bắt đầu không ngừng quay cuồng lên. Theo những thứ này hỗn độn chi khí lan lộn, Lâm Phong toàn thân khí tức đều đi theo không ngừng nhắc đến lên, một chân đạp đi xuống, lan lộn hỗn độn chi khí an định lại. Xem ra, tu luyện còn chưa đủ a. Lâm Phong cười ha hả nhìn lấy Thi Ngưng Tuyết, nghe đến Lâm Phong lời nói, Thi Ngưng Tuyết cười lạnh một tiếng, sau lưng khí tức không ngừng lan lộn, lại một lần nữa hướng về Lâm Phong tiến lên. Lâm Phong, miệng lưỡi dẻo quẹo lại như thế nào, lần này, ta bình tĩnh sẽ không lại để ngươi sống mà đi ra nơi này. Vậy liền rửa mắt mà đợi đi. Lâm Phong toàn thân khí tức cũng theo cải biến lên, hai người đứng ở nơi đó không hề động, chung quanh hỗn độn chi khí lại theo hai người không ngừng phập phồng. Dạng này, ngươi thì thật thỏa mãn sao? Thi Ngưng Tuyết túi đầu nhìn lấy Lâm Phong, cười lạnh một tiếng, ngươi bất quá chỉ là một cái từ dưới các loại giao diện, liền tu chân đều không thể tiểu địa phương đi tới người thôi, đi đến nơi đây, Lâm Phong, ngươi cần phải vì chính ngươi may mắn, ngươi còn sống. Lâm Phong khỏe miệng mang theo ôn hòa nụ cười, ta cảm thấy dạng này kết quả là rất tốt, dù sao ta là rất ưa thích. Lâm Phong lắc đầu, cười tủm tỉm nói ra, thế nào, các ngươi không vui sao? Lâm Phong có ngẩng đầu nhìn Thi Ngưng Tuyết, nụ cười trên mặt vẫn tại. Nhưng là tại Thi Ngưng Tuyết đến, cũng rất cần ăn đòn. Thích đến gấp. Thi Ngưng Tuyết cắn răng nói ra. Vậy liền không còn gì tốt hơn, đã như vậy lời nói, cầu chúc chúng ta lần này chiến đấu có thể viên mãn hoàn thành. Cái kia ta còn có một số việc muốn đi xử lý, thì không ở nơi này bồi tiếp ngươi tán gẫu. Lâm Phong vòng qua Thi Ngưng Tuyết muốn đi. Lâm Phong, ngươi là thật sự cho rằng ta tìm không thấy ngươi sao? Thi Ngưng Tuyết thanh âm không cao lắm, lại nhiều mấy phần băng lãnh, ngươi không được quên, ta một cái thân thể. Thế nhưng là tại đại thánh thôn sinh hoạt qua. Vậy ngươi phải đến chi nhớ sao? Lâm Phong cười, thân thể vẫn như cũ đơn điệu, nói ra lời nói lại có chút cần ăn đòn. Ta đoán, ngươi khẳng định không có, dựa theo ngươi thì ngưng tuyết tính cách, ngươi muốn là thu hoạch tất cả trí nhớ, ngươi còn có cần phải như thế cùng ta lại nhảy sao? Kế hoạch bị sớm tư vị, có phải hay không rất khó chịu? Lâm Phong đống nhiên quay đầu, nụ cười trên mặt thâm trầm mấy phần, trong mắt ngăm đen để thi ngưng tuyết thân thể hơi hồi hộp một chút, mặc kệ là dụ nhà tiểu thư, vẫn là Diêu gia cô nương, hoặc là Mạc Sầu nữ hoặc là hắn, ngươi nói, trong lòng các nàng là như thế nào nghĩ đâu? Liền xem như thân thể ngươi đã sáp nhập, các nàng đã từng lấy đơn độc cá thể sinh tồn thời gian dài như vậy, ngươi thật coi là các nàng thì một chút ý nghĩ đều không có. Lâm Phong suy cười một tiếng, biểu hiện trên mặt không tính là rất nhu hòa, nhưng là chí ít thản nhiên không ít. Liền xem như sáp nhập, những cái kia đã từng đối với ta si mê qua cảm tình, hẳn là còn ở đi. Lâm Phong sờ mũi một cái, nhỏ giọng nói ra. Thi ngưng tuyết thân thể run rẩy một chút. Chương 4586, đánh cờ. Còn có, chúng ta cùng một chỗ chung phó Vu Sơn ân ái, khẳng định cũng có trực giác, thi ngưng tuyết cô nương chẳng lẽ không có hảo hảo đi phẩm một chút những ký ức kia sao? Nói thật, Vũ Đồng tỷ cùng Tử Hà là song bào thai, kém xa thi ngưng tuyết cô nương trên người ngươi mấy người đồng thời cùng ta ở chung một chỗ đến sảng khoái a. Lâm Phong lộ ra một miệng rõ ràng răng đến, nụ cười trên mặt phá lệ rực rỡ long lanh, thi ngưng tuyết thân thể lại bắt đầu run lẩy bẩy, một đôi mắt đẹp đảo qua Lâm Phong, biểu hiện trên mặt biến đến càng phát phẫn nộ. Lâm Phong là cố ý, thế nhưng là nàng lại vẫn cứ nghe vào trong lỗ tai. Trung quanh khí tức lại một lần nữa theo chập trùng lên. Ôi ôi, đây là chỉ cho châu quan phóng hỏa không cho phép bách tính đốt đèn. Lâm Phong lông mày nhướng lên, vẫn như cũ không cam lòng yếu thế. Mình có thể ra ngoài ngủ nam nhân, phân thân liền không thể cùng ta ngủ một giấc. Chậc chậc. Lâm Phong ánh mắt tại thi ngưng tuyết trên thân quét một vòng, ngược lại lắc đầu, hẹp hòi a, không phải vậy như thế xinh đẹp thân thể, đương nhiên là muốn mọi người cùng nhau thưởng thức đến mang kinh a. Lâm Phong, ngươi không nên quá phận. Gặp Lâm Phong càng nói càng hăng hái, thi ngưng tuyết biểu hiện trên mặt càng băng lãnh lên, ngươi, ta chỉ là trình bày một sự thật. Lâm Phong trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười, nói ra lời nói lại tuyệt không bất lo. Hắn thì là cố ý. Biết rõ thi ngưng tuyết để ý cái này, còn nói như thế say sưa ngon lành, chính là vì cho thi ngưng tuyết đẹp mắt, hoặc là nói, vì khi dễ một chút thi ngưng tuyết. Nữ nhân này tâm tư nhiều, Lâm Phong cũng không phải đèn cạn dầu, muốn theo hắn trong tay thu được chỗ tốt, thi ngưng tuyết ý nghĩ, vẫn là quá ít. Thi ngưng tuyết thân thể đang phập phồng lấy, túi đầu nhìn lấy Lâm Phong, ngược lại, thi ngưng tuyết cười lạnh một tiếng. Lâm Phong, ngươi cho là mình có thể thu hoạch được sau cùng thành công sao? Thi ngưng tuyết bỗng nhiên cười, trên mặt thần thái dã nhiều mấy phần điên cuồng đến, ngươi hội thất bại. Vậy còn ngươi, dùng một cái thế giới vì ngươi thần đạo mai táng, ngươi cảm thấy có thể chứ? Con đường này, vốn chính là điên cuồng, hoặc là, tiếp tục đi tới đích, hoặc là, chôn vùi tại trong dòng sông lịch sử, cái này mấy cái 100.000 năm qua, tiên giới đi tới đi lui, lại từ đầu đến cuối không có đi ra ngoài chính bọn hắn thế giới, cho nên... Tiên giới vĩnh viễn là tiên giới, không có trở thành cường đại như vậy tồn tại, đây đều là chính bọn hắn sự tình. Thi ngưng tuyết cười lạnh một tiếng, biểu hiện trên mặt càng điên cuồng lên, nói, bọn họ không cách nào làm đến sự tình, ta vì bọn họ làm đến, chẳng lẽ không được sao? Có thể là có thể, ta chính là có chút bận tâm ngươi, sau cùng có chút được trả bằng mất. Lâm Phong lắc đầu, thở dài nói ra, trên thế giới này bất cứ chuyện gì, nó tồn tại đều là có lý do, ngươi muốn vượt qua. Thông qua chính mình nỗ lực mới là chính xác. Lâm Phong cười tủm tỉm, biểu hiện trên mặt biến đến càng ôn hòa lên. Không nghĩ tới, chúng ta còn có thể dạng này ở chỗ này nói suốt gà cho tâm hồn đâu. Nghe đến Lâm Phong lời nói, thi ngưng tuyết cười lạnh một tiếng. Là ngươi quá nhân từ, Lâm Phong, đây chính là vĩnh viễn không cách nào trèo lên đỉnh nguyên nhân, bởi vì trèo lên đỉnh người, sẽ chỉ là ta. Nói, thi ngưng tuyết hướng thẳng đến Lâm Phong công kích đi qua, thân hình nhất động, thiên địa động. Tự nhiên pháp tắc theo tiên đế tâm tình mà phát sinh cải biến, bốn mùa trong nháy mắt, vô số khí tức hướng về Lâm Phong nghiền ép lên đến, đây là thi ngưng tuyết di chỉ. Thẳng tiến không lùi, cường đại vô cùng ý chí. Xúc gà cho tâm hồn nói xong, Lâm Phong, ngươi cũng nên nộp lên trên. Thi ngưng tuyết cười lạnh một tiếng, vung tay lên hướng thẳng đến Lâm Phong bắt tới. Ôi ôi, ta nói thi ngưng tuyết cô nương, ngươi muốn là ưa thích ta liền trực tiếp nói, nộp lên trên lương thực sao? Cái này ta chỉ sợ phải cùng ta lão bà nhóm thương lượng một chút ta, cũng không biết ta lão bà nhóm có phải hay không nguyện ý ta cho thi ngưng tuyết cô nương ngươi nộp lên trên lương thực à, dù sao thi ngưng tuyết cô nương ngươi cũng rõ ràng, ta lão bà nhóm nhiều như vậy, nếu là không có thể phối hợp tốt, ta nhưng là 3 tháng không xuống giường được. Lâm Phong một bên lui lại tránh né một bên cười tủm tỉm nói ra, bất quá ta vẫn là rất chờ mong à, còn không có cùng 7 cái thi ngưng tuyết cô nương trải qua giường đâu. Lâm Phong cười rất vui vẻ, nghe đến Lâm Phong lời nói, Thi Ngưng Tuyết sắc mặt trong nháy mắt thối đi xuống, tốc độ xuất thủ cũng nhanh rất nhiều. Người cũng là người, cho dù là đứng tại trí cao vô thượng địa phương, vậy cũng thủy chung là người, có thất tình lục dục, cũng có vô cùng phẫn nộ. Mà Lâm Phong một cái miệng, lúc này thời điểm đã để Thi Ngưng Tuyết chỗ đang tức giận ở mép. Nàng lớn nhất không muốn biết, chính là nàng trở thành Thi Ngưng Tuyết những cái kia quá khứ, vì liên tục không ngừng trèo lên trên, nàng làm rất nhiều chuyện, những chuyện này, nàng không nguyện ý thiên hạ tất cả mọi người biết, thế nhưng là Lâm Phong lại đem những thứ này toàn bộ đều mang lên bên ngoài đến. Hai người lý niệm bất đồng, đã định trước cái này cùng nhau đi tới hội không dễ dàng. Mà Lâm Phong lớn nhất trực quan là, đi qua trừ hắn người nhà không có ai biết, hắn người nhà đối Lâm Phong rất trung thành đến quá khứ hết thảy đều sẽ không nói ra, tất cả mọi thứ đều là không đầu bản sự án, trừ chính hắn, ai cũng không biết Lâm Phong quá khứ kinh lịch cái gì. Hai người chiến đấu theo trên hướng xuống, một bên chiến đấu Lâm Phong miệng thì chưa từng nghe qua, đối phó Thi Ngưng Tuyết, miệng lưỡi là cực kỳ hiếu chiến đấu bộ phận, mà Lâm Phong hiển nhiên cũng đem điểm này phát huy đến cực hạn, tại đối diện với mấy cái này ra hỏa thời điểm, đại bộ phận thời điểm đều lựa chọn nói nhảm chiến đấu. Thi Ngưng Tuyết chiến đấu lực tại rừng phong phía trên, nhưng là đối mặt Lâm Phong độc xà, nàng lại bất lực chống đỡ. Lâm Phong cái này người, miệng phía trên nói hư hư thực thực, rất nhiều thứ mặt ngoài sẽ không nói ra, nhưng là đảo mắt hắn liền sẽ truyền bá ra ngoài, đây mới là gia hỏa này nhất làm cho nhân nạn lấy chịu đựng địa phương. Ngươi nói đầy đủ không có. Thật lâu, Thi Ngưng Tuyết ánh mắt nhìn về phía Lâm Phong, biểu hiện trên mặt trong nháy mắt băng lãnh lên, Lâm Phong, ngươi không nên quá phận. Ta không có quá phận a. Lâm Phong một mặt vô tội, thở dài, nói, ta hiện tại chỉ là tại trình bày sự thật mà thôi, làm sao, xã hội hiện đại, liền trình bày sự thật dạng này cơ hội đều không có. Nghe đến Lâm Phong lời nói, Thi Ngưng Tuyết khó thở, Lâm Phong lại lên tiếng cười, Thi Ngưng Tuyết, muốn trách thì trách ngươi bí mật ta biết quá nhiều, ta đây, ngươi cái gì cũng không biết. Lâm Phong thanh âm không cao, Thi Ngưng Tuyết cả người lại giống như nhột chí bóng cao su, Lâm Phong trình bày là một sự thật, xác thực, tại chuyện này phía trên, Lâm Phong biết quá nhiều, mà nàng biết, cơ hội nhỏ. Bất quá, có nhiều thứ theo thời gian đi, nàng cũng luôn có thể biết một chút cái gì, mặc dù biết đồ vật không nhiều, nhưng là dùng tới đối phó người trước mắt, đầy đủ. Thi Ngưng Tuyết cười lạnh thành tiếng, Lâm Phong, ngươi là thật sự cho rằng ta cái gì cũng không biết sao. Chỉ cần là ngươi đi qua địa phương, đều sẽ để lại một chút đồ vật. Lâm Phong nhún vai, một mặt vô tội đứng ở nơi đó, ngược lại cười cười, nói, làm sao lại thế, ngươi nếu như biết rõ, không phải cũng sớm đã xuất thủ sao. Lâm Phong cười ha hả đứng ở nơi đó, ánh mắt tại Thi Ngưng Tuyết trên thân đảo qua, Thi Ngưng Tuyết tâm thần dừng một chút. Chương 4587, đánh cờ, 2. Địa cầu. Cái kia đúng là cái không sai chỗ. Thi Ngưng Tuyết bỗng nhiên cười khẽ xuất sinh, một cái được bảo hộ rất tốt tốt mới, không phải sao? Nghe đến Thi Ngưng Tuyết lời nói, Lâm Phong gật đầu, thở dài, nói, nguyên lai ngươi cũng biết à, cái chỗ kia, xác thực rất duy mỹ, cũng rất xinh đẹp. Ngươi nói, muốn là như vậy một cái mỹ địa phương tốt bị hủy diệt đâu. Thi Ngưng Tuyết bỗng nhiên đứng thẳng người, ta nghĩ, mất đi gia viên khẳng định không dễ chịu a. Thế nhưng là, không phải tất cả mọi người nói hủy diệt liền có thể hủy diệt. Lâm Phong thở dài, người phái đi ra người xác thực cũng đủ thật lợi hại, bất quá, đáng tiếc, những tên kia bản sự, còn giống như kém một chút như vậy. Lâm Phong hướng Thi Ngưng Tuyết trước mặt đến một chút, người này à, nên biết đủ, cái kia buông tay đâu. Liên buông tay, không nên đến chỗ đều suy nghĩ, muốn cái này muốn cái kia còn nghĩ hết tất cả biện pháp đem phía dưới cũng khống chế, ngươi nói có mệnh hay không. Thi Ngưng Tuyết lạnh hừ một tiếng, trên mặt nặng một số. Lâm Phong, ta sẽ đánh bại ngươi. Rất lâu. Thi Ngưng Tuyết thần sắc mới hòa hoãn một số, vẻ mặt thành thật nói ra, sau cùng, ta sẽ nghiêm túc nói cho ngươi, cái thế giới này đến cùng là ai. Nghe đến Thi Ngưng Tuyết lời nói, Lâm Phong gật đầu. Ta biết kết quả này, bất quá ngươi thì tính sao đâu. Lâm Phong nhún vai, thất bại thành công đối mỗi người tới nói cũng có thể lý giải, với ta mà nói cũng thế, nếu là có thể bày ở Thi Ngưng Tuyết cô nương phía dưới, ta cảm thấy rất vinh hạnh. Thi Ngưng Tuyết cười lạnh một tiếng. Lúc này thời điểm nói thân sĩ thái độ. Có phải hay không có chút quá trễ? Thi Ngưng Tuyết Thiên La Tán theo Lâm Phong bên người đi vòng qua, ngược lại hướng thẳng đến Lâm Phong đánh tới. Thiên La Tán còn muốn mất đi một lần. Gặp Thi Ngưng Tuyết cọ rửa tới, Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc, nụ cười trên mặt thâm trầm mấy phần. Thi Ngưng Tuyết thần sắc hơi hơi biến hóa một chút, ngược lại thu hồi Thiên La Tán, không giống nhau nàng làm ra phản ứng đến. Lâm Phong công kích lại một lần nữa xông lại, nhanh chuẩn hung ác, căn bản cũng không có cho hắn phản ứng thời gian. Người này là cố ý. Lâm Phong thân thể cấp tốc biến mất tại Thi Ngưng Tuyết trước mặt, Thi Ngưng Tuyết đứng ở nơi đó, sắc mặt hết sức khó coi. Nguy hiểm thật. Tránh đi Thi Ngưng Tuyết, Lâm Phong vô ở ngực một mặt bất đắc dĩ nói ra, chúng nữ theo Lâm Phong cùng một chỗ hướng phía trước, chúng ta cùng một chỗ giải quyết nữ nhân này không là được. Tiêu Nghê Thường nhíu môi, một mặt không vui, nói ra. Không phải. Lâm Phong lắc đầu, nghĩ đến Thi Ngưng Tuyết nữ nhân kia thủ đoạn, cũng hơi hơi đau đầu, cái này nữ nhân đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta muốn là đồng loạt ra tay lời nói, cũng chưa hẳn là nữ nhân này đối thủ. Có chút đáng tiếc. Nghĩ đến không thể không tránh đi Thi Ngưng Tuyết, Lâm Phong cũng có chút bất đắc dĩ, chiến đấu lực vẫn là rất cường đại, không hổ là hai lần tiến vào cảnh giới kia cao thủ a, dạng này chiến đấu lực, quả nhiên sớm thì cần phải xử lý nữ nhân này, không cần phải lưu lại cái tai họa này. Nghe đến Lâm Phong lời nói, chúng nữ đều đi theo cười. Thi Ngưng Tuyết nữ nhân này giàu hoạt trình độ cho dù là Lâm Phong cũng chỉ có thể nhìn, thật vất vả nghiên cứu ra được có thể đối phó cái này nữ nhân thủ đoạn, có chút xuống. Thi Ngưng Tuyết dù sao cũng là một nữ nhân. Vũ Đồng thanh âm có chút ôn nhu, đối Lâm Phong nhỏ giọng nói ra. Chiến đấu trước mặt không có những thứ này lung ta lung tung, chúng ta mục đích là đem địch nhân đánh bại, mà bây giờ, ta địch nhân là nữ nhân. Lâm Phong lắc đầu, ta cũng không thể cùng một nữ nhân đi đánh nhau tay đôi à, như thế ta ăn nhiều thua thiệt, chính yếu nhất ta sợ các ngươi ăn giấm. Lâm Phong khiêu mi tiến đến Lý Vũ Đồng trước mặt, cười tủm tỉm nói ra. Ít đến. Lý Vũ Đồng trợn mắt chừng một cái quay người rời đi một số Lâm Phong, trên mặt lại kìm lòng không được nhiều mấy phần nụ cười tới. Lâm Phong cái này không thông suốt mục đích không bỏ qua trạng thái, làm cho các nàng vừa yêu vừa hận lại không thể làm gì. Bất quá chi ít, địch nhân tại rừng phong trước mặt, vẫn là hội kiêng kỵ ba phần, nghĩ như vậy, mọi người tâm lý nhiều ít lại dễ chịu một chút. Đến đón lấy chúng ta muốn làm sao? Lý Vũ Đồng quay đầu nhìn Lâm Phong, bên ngoài chiến đấu bọn nhỏ đã ra ngoài, chúng ta muốn đi ra ngoài sao? Hiện tại không nóng nảy, vượt ngoại nhiều như vậy thế lực đều còn chưa có bắt đầu phát động, các ngươi ra ngoài thời gian cũng quá sớm một chút, còn nữa, bọn họ hiện tại cũng hoàn toàn có thể đối phó những địch nhân kia, muốn ngươi ra ngoài, hoàn toàn cũng là dư thừa. Hạ giới cái kia mấy cái phe thế lực lại cường đại cũng không gì hơn cái này, không bay ra khỏi một đóa hoa tới. Lâm Phong lắc đầu, thần thái dám nhiều mấy phần nghiêm túc, chúng ta hiện tại việc cấp bách là bảo đảm trận pháp địa an toàn, sau đó tìm tới Thi Ngưng Tuyết bố trí trung tâm trận pháp điểm. Chỉ có trước đem bên kia cho xử lý, chúng ta bên này mới có tiếp tục khả năng. Lâm Phong trên mặt đều là nghiêm túc. Cũng không biết Thi Ngưng Tuyết nữ nhân này đến cùng bố trí trận pháp gì tới đối phó ta. Lâm Phong thở phào, hy vọng tại ta trong dự liệu đi. Mấy chục vạn năm trước đại chiến, có phải hay không cũng là liên quan tới thành thần. Tân Yên Nhiên đứng tại Lâm Phong bên người, nhỏ giọng hỏi, chỉ có điểm này mới khiến cho ta cảm thấy lớn nhất hoài nghi. Ta nghĩ, đại khái là chỉ có thành thần chuyện này mới khả năng hấp dẫn những thứ này tất cả mọi người ánh mắt đi. Nghe đến Tần Yên Nhiên lời nói, Lâm Phong gật đầu. Đúng, bất quá cuối cùng là Long tộc thắng lợi, mà Long Hoàng hiển nhiên có một chút lương tri, tuy nhiên mất đi rất nhiều thứ, mang đi rất nhiều cường giả tánh mạng, nhưng là tiên giới vẫn là bảo lưu lại đến, chỉ là tam giới tách ra, mỗi người khôi phục nguyên khí thôi. Lâm Phong dừng một chút, lúc này mới nhỏ giọng nói ra, thành thần phương thức có rất nhiều loại, cái này một loại đơn giản là trực tiếp nhất, giống Lâm Linh như thế. Khi nàng tại thu hoạch truyền thừa thời điểm, nàng đã đạp vào đường thành thần, thất tình lục dục thay phiên đi một lần, vậy cũng quá mệt mỏi. Nghĩ đến nữ nhi về sau đường, Lâm Phong lại có chút lo lắng. Vậy chúng ta thì sao? Chúng nữ quay đầu nhìn về phía Lâm Phong. Chúng ta? Lâm Phong chỉ chính mình, ngược lại cười, chúng ta tự nhiên là không dạng này đi, làm hiện thế thổ bá chủ cũng không tệ à, ta kế hoạch lớn, là cùng với các ngươi, sau đó hoàn thành tiền nhiệm đều không thể hoàn thành hành động vĩ đại, cho đến lúc đó. Đường thành thần, tự nhiên sẽ hướng chúng ta mở ra. Lâm Phong thanh âm không cao, nghe đến Lâm Phong lời nói, chúng người tâm tư đều đi theo linh hoạt lên. Chúng nữ trong lòng cảm giác có hảo tình vạn trượng, mà Thi Ngưng Tuyết cái này thời điểm căn bản là không tính là địch nhân, nàng chẳng qua là bọn họ tiến lên đường lên một cái tiểu tiểu phiền toái thôi, một cái tiểu tiểu phiền toái mà thôi, sớm muộn là muốn bị xử lý sạch. Lâm Phong, có ngươi thật tốt. Đây là tất cả mọi người tiếng lòng, cũng là các nàng lựa chọn. Trong lúc các nàng lựa chọn theo Lâm Phong thời điểm, thì đã định trước đây hết thảy là có rất nhiều loại khác biệt phương thức, mà phương thức như vậy, các nàng cảm thấy rất hạnh phúc. Ta cảm ơn các ngươi, một mực cùng ở bên cạnh ta, không oán không hối. Lâm Phong ôm chúng nữ thân thể, nhếch miệng lên một vệt nụ cười nhàn nhạt đến, trên mặt thần thái dã bắt đầu biến càng nhu hòa, đem chúng nữ kéo, trên mặt cũng nhiều mấy phần thoải mái. Chương 4588, chuẩn bị. Cố lên. Chúng nữ cười nói với Lâm Phong, ngược lại tăng thêm tốc độ. Theo đuổi chúng ta đi. Hỗn độn bên trong, Lâm Phong đuổi theo mọi người thân thể ở chúng quanh bay vọt, khắp nơi lưu bọn hắn lại hoàn thành tiểu ngữ, ngẫu nhiên đi qua một hai tu chân giả bên người, bọn họ chỉ cảm thấy một đạo khí tức bay qua, ngay sau đó, người thì biến mất tại trước mặt bọn hắn. Mẹ nó, nhiều như vậy nữ nhân cùng một chỗ. Chúng ta tu chân giới cái gì thời điểm có nhiều như vậy ưu tú nữ tu chân giả? Đúng vậy à, ta vừa mới giống như nhìn đến cuối cùng là người nam tử từng đi theo đi, chẳng lẽ là đang theo đuổi bọn họ hay sao? Đó là đại thánh thôn Lâm Phong cùng hắn các phu nhân, vốn là nữ tu chân giả liền thiếu đi, gia hỏa này còn một chút thì cưới đi nhiều như vậy, đồng thời mỗi cái đều là tiên đế cường giả, không có thiên lý. Là hắn a? Khó trách. Những thứ này hỗn độn bên trong tu chân giả rơi vào trong trầm tư. Hâm mộ. Đương nhiên hâm mộ. Ghen ghét, cũng rất ghen ghét. Thế nhưng là, những nữ nhân kia lại chỉ là an tĩnh cùng sau lưng Lâm Phong, vì Lâm Phong có thể không oán không hối. Nghĩ tới chỗ này, tất cả tu chân giả cũng đều như là nhột chí bóng cao su. Bọn họ không biết tu luyện bao lâu thời gian, cũng không biết tại cái này một trên phiến đại lục dừng lại bao lâu thời gian, bọn họ vẫn luôn tại đối mặt, là chậm rãi tịch mịch. Bọn họ cũng muốn có thể đi ra ngoài cái này một mảnh tịch mịch chi địa, thế nhưng là bọn họ lại không cách nào làm đến. Cái này một mảnh tịch mịch cùng bọn hắn như bóng với hình, nhưng lại căn bản cũng không thụ bọn họ khống chế, mà nữ thần, cho tới bây giờ đều là người khác nhà. Nghĩ như vậy, trên mặt mọi người đều nhiều mấy phần bất đắc dĩ, mà Lâm Phong một đoàn người, đã sớm tiến vào hỗn độn chỗ sâu. Xuyên qua trùng điệp hỗn độn, bên trong là một mảnh đơn độc tiểu thế giới, bên trong tiểu thế giới có một cái nhỏ nhắn hấp động. Mọi người cùng nhau xuyên qua hắc động, chuyển mà tiến vào trong một vùng hư không. Đây là một mảnh, toàn bộ đều là hắc động hư không. Hắc động tại cái này trong một vùng hư không thành hình, an an tĩnh tĩnh, tựa như không có có bất kỳ lực sát thương nào. Nơi này là một mảnh hắc động thế giới, nguyên bản chọi nhau thậm chí là tương dung hắc động ở chỗ này lại tựa như bởi vì cái gì đồ vật ngừng lại đồng dạng, để bọn hắn ở chỗ này duy trì lấy quỷ dị nhất bình ổn. Đây là một mảnh cơ cấu 10 phần bình ổn khu vực. Lâm Phong ánh mắt đảo qua những thứ này hắc động, ngược lại hướng về chỗ sâu đi. Chỗ sâu có một cái rất khéo léo hắc động, cái này nhỏ nhắn hắc động sẽ không có người chú ý, nhưng là Lâm Phong lại mang theo chúng nữ xuyên qua cái này nhỏ nhắn hắc động. Vùng không gian này cấu tạo chủ yếu là dựa vào những thứ này hắc động, một khi đem cái này một mảnh trong lỗ đen đồ vật toàn bộ đều bày ra, cái này một mảnh hắc động cơ bản sẽ bị vực ngoại cho đoạt điên đi. Lâm Phong thở phào, nhỏ giọng nói ra. Hắn cũng là ở trong hỗn độn có lý thời điểm không có ý cảm nhận được vùng không gian này tồn tại, cảm nhận được không gian tồn tại về sau, Lâm Phong liền nhanh chóng bắt đầu đối vùng không gian này phía trên ra tay, sau đó nghiên cứu những thứ này hắc động, bảo đảm những thứ này hắc động tư nguyên về sau, Lâm Phong tìm tới một cái rất tiểu hắc động. Cái lô đen này đằng sau, là một mảnh hoàn toàn mới, chưa bao giờ bị khai thác qua hư không. Nếu như Đại Thánh Thôn có thể có được cái kia một phiến hư không lời nói, dạng này cách nghĩ vừa ra tới. Lâm Phong liền bắt đầu cùng mọi người cùng nhau cùng tự mình khai phát cái kia một phiến hư không, tại đi qua vô số lần thí nghiệm về sau, Lâm Phong rốt cuộc tìm được cái này một phiến hư không liên tiếp vượt ngoại thậm chí là tiên giới mấy cái điểm, đem những tọa độ này bao trùm, Lâm Phong đem bên trong một tọa độ mở ra, trực tiếp nhắm ngay hiện tại đại chết mới có thể chỗ cái kia một phiến hư không. Hết thảy đều tại đâu vào đấy tiến hành, chí ít dạng này kết quả, đối Lâm Phong tới nói vẫn là tương đối hài lòng. Nên có đều có, không nên có cũng có đất dụng võ. Đối với Lâm Phong tới nói, là một cái tốt nhất cũng là một cái hay nhất kết quả. Lâm Phong rất ưa thích chính mình chiêu này sáng tác. Thật sự là khó có thể vượt qua địa phương, cái này nếu là không cẩn thận đi nhầm một chút, coi như thật không cách nào tìm tới chỗ. Mọi người đứng tại Lâm Phong trước mặt, có chút bất đắc dĩ nói ra. Ta tin tưởng Bình Di. Lâm Phong thì Phương Lệ Bình thân thể kéo, cười tủm tỉm nói ra, ta nữ nhân nhóm đều là cường đại vô cùng, các ngươi muốn là tìm không thấy địa phương, vậy ta coi như thật đau lòng hơn. Ba mẹ đâu? Cha mẹ nhóm đều đã tới, bọn họ tu luyện sau khi, cũng tìm tới chính mình sự tình làm. Cái này trong một vùng hư không, bọn họ phát hiện một cái không tệ tinh cầu kia cùng địa cầu không sai biệt lắm, chỉ bất quá tại về thời gian có một chút chênh lệch. Hiện tại cha mẹ nhóm đều tại cái kia một mảnh tinh cầu bên trên sinh hoạt khai phát. Nghĩ đến các cha mẹ cái kia vui vẻ bộ dáng, mọi người trên mặt đều đeo lên nụ cười, cái này một phiến hư không cũng có nguyên thạch nhân loại, bất quá bọn hắn hiện tại văn minh còn rất thấp. Cái này cũng cho cha mẹ nhóm tìm không ít chuyện làm, dạy bảo những người kia văn minh, còn dạy đạo bọn họ tu luyện, hiện tại chính nói chuyện say xưa đâu. Lâm Phong cười gật đầu. Đứng trong hư không, Lâm Phong thở phào. Đại Thánh Thôn, chúng ta cũng coi là thu xếp tốt. Thực, ta cảm thấy dạng này dàn xếp đối bọn hắn tới nói chưa hẳn thì là một chuyện tốt. Thiên Thiên mi đầu nhỏ cao lại, như là không thể nhiều chiến đấu, nhiều cùng ngoại giới tiếp xúc, dạng này nhàn hạ, sau cùng sẽ chỉ hủy chúng ta Đại Thánh Thôn. Đã có thể tiến vào Đại Thánh Thôn, ai không phải gió tanh mưa máu tới, ngươi cho rằng, bọn họ thì cam tâm tình nguyện tiếp nhận nơi này an bình cùng bình ổn sao. Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc. An bình cùng bình ổn, là lưu cho người nhà, mà chiến đấu, là lưu cho cường giả. Chỉ có cho người nhà bọn họ một cái an bình hoàn cảnh, bọn họ mới có thể chuyện đương nhiên phát ra ngoài chiến đấu, đi mặt với bên ngoài cuồng phong bạo vũ. Lâm Phong chậm rãi ngẩng đầu, đầu này về nhà đường cũng là quy củ trung điệp, mỗi một cái đạt tới trúc cơ kỳ tu chân giả đều sẽ bị đưa ra ngoài, tiếp xúc vực ngoại thế giới, chờ bọn hắn có thể trở về thời điểm, mới sẽ tự nhiên trở lại cái này một phiên thế giới, không phải vậy, bọn họ đem vĩnh viễn không cách nào trở về. Dương Dương đã chuẩn bị tốt thể chất dụng cụ đo lường, sẽ đối với mỗi một tu chân giả tiến hành kiểm tra, sau đó đối bọn hắn tu vi tiến hành kết luận, một khi đạt tới tiêu chuẩn, bọn họ liền có thể hoàn thành kiểm tra trở về, không phải vậy, thì ở lại bên ngoài chiến đấu, chính mình thu hoạch tư nguyên mạnh lên. Lâm Phong nhếch miệng lên một cái nụ cười nhàn nhạt. Rất sớm trước kia, hắn liền đã chuẩn bị tốt hết thảy, mà bây giờ, đơn giản cũng là đối đi qua một cái kéo dài thôi. Nghĩ đến về sau thế giới hội càng ngày càng đặc sắc, Lâm Phong khỏe miệng cũng không nhịn được câu lên một vệt nụ cười tới. Ta đột nhiên cảm giác được tốt chờ mong. Ta cũng là. Tất cả mọi người theo gật đầu, sau đó tiến vào Đại Thánh Thôn cứ điểm đã kiến thiết hoàn thành, tất cả mọi người nhận lấy chính mình nhiệm vụ bắt đầu đi mở sáng tạo tân thế giới. Lâm Phong ở bên trong xuyên thẳng qua, mỗi một tu chân giả gia đình đều ở nơi này kiến thiết gia viên của mình, vô cùng đơn giản lại hết sức xinh đẹp. Chương 4589, tranh chấp lên. Đây là cái này một mảnh tại bên ngoài thế giới linh lực lớn nhất cường đại địa phương. Địa phương này phát triển rất cấp tốc, đợi đến tất cả đại thánh thôn đệ tử tới thời điểm, tăng thêm đời sau sinh sôi sinh sống, nơi này đã định trước sẽ biến 10 phần náo nhiệt. Lâm Phong cười gật đầu. Mọi người tại đại thánh thôn xuyên thẳng qua, nơi này không chỉ có là có Lâm Phong mang tới người, còn có chúng nữ theo môn phái bên trong mang tới đi theo nhân viên, nhiều người như vậy viên sẽ cùng tại cái này địa phương, nguyên bản không tính náo nhiệt địa phương, cái này thời điểm lại trước phá lệ náo nhiệt lên. Lâm Phong ngồi tại lớn nhất cao địa phương ngửa nhìn phía dưới thế giới. Ban đêm bất chi bất giác buông xuống, nhà nhà đốt đèn dâng lên, toàn bộ cái này một phiến thế giới đều biến đến phá lệ phiêu sáng lên. Rất nhiều tu chân giả rõ ràng bận rộn, nhưng vẫn là duy trì trên địa cầu sinh hoạt tập quán, tại tu luyện tương đối ổn định thời điểm, bọn họ sẽ có 3 bữa cơm, sẽ có nho nhỏ công tác, hết thảy đều ngay ngắn rõ ràng. Lâm Phong thở phào, nhếch miệng lên một cái nụ cười nhàn nhạt tới. Đây là một mảnh, từ mọi người chúa tể thế giới. Lão ba, như thế nào? Dương Dương ngồi tại rừng phong bên người. Tất cả mọi người có chính mình mỗi người cách sống, nơi này lưu lại còn có một số thì là lúc trước những người tu chân kia phụ mẫu trưởng bối thậm chí là các huynh đệ tỷ muội, có một phần nhỏ không cách nào tu luyện, còn có chúng ta đại thánh thôn những năm này sinh ra tới bọn nhỏ, hài tử tuy nhiên không phải rất nhiều, nhưng là cũng đầy đủ náo nhiệt. Bên kia là học đường, tạm thời là Nhược Ly đang xử lý, lão sư đều là đi qua Nhược Ly tuyển lọc, đều rất ưu tú, bọn nhỏ không thể tu chân cũng có thể học được rất thật bản lĩnh. Mỗi người đều có chính mình nghĩa vụ cùng trách nhiệm. Lâm Phong cười gật đầu. Cùng địa cầu bên kia giáp giới như thế nào? Lâm Phong quay đầu hỏi Lâm Hướng Dương. Còn hơi chút kém một chút, cùng tiên giới đoạn đi liên hệ về sau. Địa cầu cùng chúng ta bên này giao tiếp vẫn luôn tại tiến hành, nhưng là địa cầu chỗ cái kia một phiến hư không quá ẩn ấp, tăng thêm chung quanh có rất nhiều chướng ngại tồn tại, muốn triệt để đả thông, đoán chừng còn cần không ít thời gian. Lâm Phong gật đầu. Đây là hắn phải giải quyết nhiệm vụ thiết yếu một trong. Trước phải bảo đảm chúng ta đại thánh thôn mới mẻ huyết mạch, tiên giới là lựa chọn một trong, địa cầu cũng không thể rơi xuống, tổng đến nói địa cầu mới là nhà chúng ta vườn, bên kia phát triển càng tốt hơn, đối với chúng ta trợ giúp lớn hơn. Lâm Phong dừng một chút, nhỏ giọng đối Lâm nói với Dương, chúng ta phải bảo đảm mặc kệ là bên này vẫn là bên kia, chúng ta người đều có một cái ổn định gia viên hoàn cảnh, biết không? Vâng. Lâm hướng Dương gật đầu, lão ba ngươi cứ việc yên tâm à, chúng ta nơi này máu mới, là tuyệt đối có thể cam đoan. Các loại hết thảy đều sau khi hoàn thành, ngươi gặp được là một cái không khác biệt thế giới, đến thời điểm, mặc kệ là địa cầu vẫn là bên này đều có thể rất tốt cùng bên kia hợp tác, mọi người tâm tính cũng đều rất ôn hòa, hết thảy đều sẽ hướng về lớn nhất tốt phương hướng phát triển, cho nên ngươi thì cứ việc yên tâm tốt. Nghe đến Dương Dương lời nói, Lâm Phong cười gật đầu. Có ý tưởng, hết thảy phải xử lý tự nhiên là dễ dàng, riêng là có Dương Dương một đám người tại, Lâm Phong muốn lo lắng sự tình cơ hồ nhỏ. Các ngươi thật tốt cố lên. Rất lâu, Lâm Phong nhỏ giọng nói với mọi người, nhưng mà cũng không nên nóng lòng, bên ngoài chiến đấu đoán chừng tiếp tục thời gian cũng không ngắn, nhân viên vẫn là muốn thỏa đáng an bài. Dương Dương cười gật đầu. Tại Đại Thánh Thôn ngắn ngủi dừng lại, Lâm Phong lại một lần nữa đạp vào lộ trình. Tiến vào tiên đế về sau, hắn truy cầu mặt càng thêm rộng khắp, Đại Thánh Thôn thế lực bắt đầu hướng xuống bối phận kéo dài, Lâm Phong mang theo thê tử người thân bắt đầu chậm rãi rút khỏi quyền lợi trung tâm. Bất quá mặc dù như thế, tại tất cả mọi người tâm lý, trọng yếu, mãi mãi cũng vẫn là trọng yếu nhất. Lần này, Lâm Phong đi gặp Tiểu Bạch bọn họ. Tiểu Bạch bọn họ cũng đạt tới La Thiên Thượng Tiên Đại Viên mãn tầng thứ. Lâm đại ca, có thể a? Tiểu Bạch hướng về Lâm Phong giơ ngón tay cái lên, lúc này mới bao nhiêu năm a, chúng ta phấn khởi tiến lên có thể đều không có ngươi bản lĩnh này, chật trưởng, cựu phẩm tiên đế a, cũng không biết Diêu Tử Di về sau ta có thể hay không đạt tới. Đúng a, lão đại, lợi hại. Triệu Thư Bình cũng cười tủm tỉm gật đầu, hắn tu vi tại đại trong nhà là kém cỏi nhất, nhưng lại đã trở thành Triệu gia gia chủ, mang theo Triệu gia trực tiếp tiến vào đại thánh thôn, trở thành đại thánh thôn thương hội chủ tịch, tại liên tục không ngừng tư nguyên đổ vào sau khi, cũng đã đạt tới đại La Kim tiên tầng thứ. Ca, ta thì chịu phục ngươi. Mọi người cười tủm tỉm tiến đến Lâm Phong trước mặt, từng cái vòng quanh Lâm Phong đảo quanh. Nguyên bản bọn họ coi là Lâm Phong sẽ không tới, lại không nghĩ tới, Lâm Phong thật tới. Vượt qua hắc động cần một chút thời gian. Không phải vậy ta thì là cái thứ nhất liền đến. Lâm Phong cười ha hả nói với mọi người, Lý Mục tiểu tử kia làm sao còn không có đến. Đến. Một thanh âm từ xa mà đến gần, đây không phải trên đường chậm trễ một chút nha, tới tới tới, ta giới thiệu một cái mỹ nữ cho mọi người nhận thức một chút, cái này là thê tử của ta, trong bụng còn có hài tử của ta, nàng gọi Vân Vận. Lý Mục trên mặt tràn đầy nụ cười, Vân Vận mang thai, ta chậm dần tốc độ, nàng mang thai tướng không được tốt, thầy thuốc nói. Muốn nhiều chú ý nghỉ ngơi. Chúc mừng. Mẹ nó, ngươi cái tên này có thể a, lúc này mới nhiều năm a, đều nhanh muốn làm cha. Ta tạo, Tiểu Bạch nhẹ có rơi hài tử, đều chuẩn bị đẻ lần hai, gia hỏa này cũng muốn làm cha, chúng ta cũng phải cố gắng lên. Cùng một chỗ cố lên, nhiều sinh mấy cái, về sau đại thánh thôn còn cần những thứ này hùng hài tử đến quản lý đâu. Lâm Phong cũng cười tủm tỉm theo phụ họa, mọi người rất nhanh lăng xê một đoàn, giống như trở lại quá khứ đồng dạng. Một phen chúc mừng về sau, Lâm Phong đứng ở đằng xa nhìn lấy mọi người, tất cả mọi người uống say, là chân tâm thực ý say, hắn cũng có mấy phần men say. Lâm Phong cười cười, lắc đầu, ngược lại chậm rãi tiến nhập hư không bên trong. Về sau, bọn họ còn sẽ gặp mặt, bất quá trước lúc này, hắn muốn làm, là hoàn thành chính mình nhiệm vụ. Lâm Phong tiến nhập hư không bên trong. Gia hỏa này, thật đúng là bận rộn a. Thật lâu, tất cả mọi người mở to mắt, nhìn lấy đi xa Lâm Phong, cười cười nói. Hắc hắc. Chúng ta cũng cố lên à, dạng này mới có thể cùng sau lưng đạo sư cùng một chỗ tiến lên à. Cố lên. Mọi người trên mặt đều mang nụ cười, tâm tình đều đi theo bay bổng lên. Lâm Phong lại một lần nữa tiến vào hỗn độn, trong này, Lâm Phong an tĩnh nghiên cứu hỗn độn hạt giống. Cái này hắn vẫn luôn không có lĩnh hội triệt để đồ vật, mới là Lâm Phong trên thân say ngã pháp bảo, cũng là để Lâm Phong liên tục không ngừng suy nghĩ pháp bảo. Hỗn độn hạt giống là thế giới, nhưng là ở thế giới bên ngoài, nó còn có càng nhiều diệu dụng. Lâm Phong tại phân tích hỗn độn hạt giống, cũng là tại phân tích chính mình. Bên ngoài chiến đấu tại hừng hực khí thế tiến hành, theo chiến đấu không ngừng thăng cấp, thế giới bên ngoài cải biến cũng bắt đầu không ngừng thăng cấp lên. Chương 4590, Lan tràn. Chúng nữ mang theo bọn nhỏ bắt đầu tiến vào vực bên ngoài chiến đấu, cơ hồ tất cả vực ngoại thực lực đã bắt đầu xuất động, trừ Ngô đạo tử cùng Huyền Nha tử hai phe, còn lại cũng chỉ có Long tộc Nguyên môn cùng Thanh Sơn thư viện trực tiếp nhập vào đại thánh thôn, khéo léo như vậy thế lực nhập vào. Tại toàn bộ vực ngoại tới nói có thể nói là rất nhỏ một cái nhập vào, nhưng là đối đại thánh thôn tới nói, lại đầy đủ. Nhất phương thế lực đối kháng toàn bộ vực ngoại, thế mà khiến người ta mở rộng tầm mắt là, mặc dù như thế, toàn bộ vực ngoại thế lực cũng không có đánh bại đại thánh thôn. Chúng nữ làm đông đảo chiến đội, tại đều phân phối xong chiến đấu lực về sau, mọi người tại trận pháp, khoa học kỹ thuật dưới, cùng vực ngoại tiến hành một lần lại một lần chiến đấu cơ bản đều là thắng nhiều thua ít. Mỗi một cái tham dự chiến đấu đệ tử đều là toàn lực ứng phó. Bởi vì đối bọn hắn tới nói, đã không có bất luận cái gì nỗi lo về sau. Vực ngoại đại thánh thôn vẫn như cũ náo nhiệt, nhưng là tất cả mọi người rõ ràng, cái này náo nhiệt đại thánh trong thôn, thực sớm thì không có bao nhiêu người, chẳng qua là bảo lưu lấy đầu đạn bố trí thôi. Người nhà bọn họ đã sớm an toàn chuyển di đồng thời tại chuyển di về sau mới bắt đầu cho bọn hắn liên tục không ngừng cung cấp tư nguyên. Thi ngưng tuyết nữ nhân này bắt đầu ra hiện tung tích. Lý Vũ Đồng ngồi tại trên cao nhất, nhìn lấy chúng tỷ muội cùng bọn nhỏ, hơi có chút đau đầu, cái này nữ nhân tuy nhiên còn chưa có bắt đầu tham dự chiến đấu, bất quá theo tình huống bây giờ đến xem, tham dự chiến đấu chẳng qua là vấn đề thời gian thôi, nhưng là hiện tại chúng ta vấn đề tựa hồ càng thêm phiền phức, muốn đối phó cũng nhiều hơn, muốn đối phó, vẫn là tương đối phiền phức. Lão ba đâu? Lâm Tư Phong hỏi. Ta cũng không biết, bất quá Thi Ngưng Tuyết bên người có hắn khí tức, ta nghĩ hắn đang đuổi lấy Thi Ngưng Tuyết đi. Lý Vũ Đồng lắc đầu, nhỏ giọng nói ra. Cái kia liền có thể, có lão ba tại, chúng ta còn lo lắng nhiều như vậy làm cái gì, dù sao lão ba có thể giải quyết nữ nhân kia. Dương Dương khoát tay, cười tủm tỉm nói ra, nữ nhân kia chiến đấu lực là có thể, nhưng là có lão ba đang áp chế lấy, nàng đoán chừng cũng không có thời gian đi ra chỉnh cái gì yêu thiêu thân, chúng ta chỉ cần nhiều chém giết một chút bên này vượt ngoại thế lực người là được, thật sự là một cái khiến người ta chờ mong quyết định a. Dương Dương thở phào. Không nghĩ tới, sau cùng chúng ta Đại Thánh Thôn sẽ trở thành chúng mũi tên chi bị chiến đấu. Bởi vì Đại Thánh Thôn không giống nhau. Lý Vũ Đồng một mặt khẳng định nói ra. Thiên Cơ Môn đại biểu trước kia tiên giới lớn nhất công nghệ cao, hiện tại là Đại Thánh Thôn. Đại Thánh Thôn đối Thiên Cơ Môn cọ rửa, liền giống với đã từng bế quan tỏa quốc Thanh Triều. Thiên Cơ Môn có lòng phản kháng, sau cùng lại chỉ có thể thua ở mang theo tiên tiến văn minh khoa học kỹ thuật Đại Thánh Thôn phía dưới. Những năm này, Đại Thánh Thôn cơ hồ thâu tóm toàn bộ tiên giới thậm chí là vực ngoại sinh ý, Thiên Cơ Môn sự suy thoái, mà vực ngoại hắn thế lực, tự nhiên cũng không có khả năng nhìn lấy trong túi tiền của mình tiền liên tục không ngừng tràn vào Đại Thánh Thôn, cho nên, tại Thi Ngưng Tuyết thôi thúc dưới, cuộc chiến đấu này, là sớm muộn. Bọn họ muốn chia cắt, là Đại Thánh Thôn thực lực. Thành là cường đại nhất, đánh bại Đại Thánh Thôn đây là bọn họ tôn chỉ bất quá tại chuyện này phía trên, bọn họ làm tuy nhiên rất nhiều, lại vẫn cứ rất nhiều chuyện bọn họ đều làm sai. Muốn đánh bại địch nhân, liền muốn trước đánh bại chính mình, những người này lớn nhất không thể nào làm được, cũng là đánh bại chính mình. Mặc kệ bọn hắn cố gắng như thế nào, bọn họ cũng vô pháp làm đến. Dạng này tâm tính tại bọn họ trung gian thành hình, cái này cũng là bọn hắn hiện tại vẫn như cũ còn không có đạt được thành công một trong những nguyên nhân. Lần này, Nghe Thường ngươi ra tay đi. Lý Vũ Đồng đống nhiên chuyển hướng Tiêu Nghe Thường, nhỏ giọng nói ra, lần này cùng vực ngoại hai cái thế lực đối kháng. Hai cái này thế lực cùng ngươi còn có chút cựu thị, Lâm Linh hiệp trợ ngươi, hai người các ngươi hiệp trợ đồng loạt ra tay, lần này muốn đối phó người tuy nhiên lực lượng tại, nhưng là đi mà cũng không đủ cường đại, đối phó cũng rất dễ dàng. Hai người gật đầu. Thiên Thiên ngươi về phía sau dò xét, mang theo Yếu Long bộ đội đi qua, Yếu Long trong hư không thân hình mười phần ẩn nấp, đặc biệt thích hợp ở phía sau bao vây, còn cần địa phương khác đến giúp đỡ sao? Chúng ta đầy đủ. Thiên Thiên lắc đầu, nhỏ giọng nói ra, xà nhân tộc có thể hiệp trợ cùng một chỗ, chúng ta ở phía sau đem địch nhân ngăn chặn, chỉ cần Nghe Thường hòa Lâm Linh chiến đấu có thể đuổi theo, hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Lý Vũ Đồng gật đầu. Nhân viên an bài rất nhanh liền đúng chỗ, có Lý Vũ Đồng ở một bên an bài, tất cả mọi người rất thư thái, lúc này thời điểm căn bản cũng không có hắn dư thừa sự tình, chỉ cần đem sự tình an bài tốt, hết thể thì thỏa thỏa thiếp thiếp. Chiến đấu rất nhanh liền bắt đầu, Lý Vũ Đồng đứng ở phía trên quan chiến. Chỉ huy trên trời cùng trận chiến dưới mặt đất đấu đồng bộ tiến hành, một người tại vô số người ở giữa xuyên thẳng qua, mặc dù không hơn sân nhà, nhưng là xuyên thẳng qua lại hết sức mệt nhọc. Ba ngày sau đó, chiến đấu kết thúc. Đối phương cấp tốc rút lui, lần này lại thiệt thòi lớn. Hỗn độn bên trong, Thần Long Cung ngăn lại Thi Ngưng Tuyết đường đi. Ta nói Thi Ngưng Tuyết cô nương, cái này bên ngoài chiến đấu, chỉ sợ cùng Thi Ngưng Tuyết cô nương là không có bất cứ quan hệ nào đi. Lâm Phong chắp tay sau lưng đứng tại Thi Ngưng Tuyết trước mặt. Mang trên mặt ôn hòa nụ cười, ánh mắt tại Thi Ngưng Tuyết trên thân quét một vòng, cười rất thoải mái. Hắn nhiệm vụ, cũng là ngăn lại Thi Ngưng Tuyết nữ nhân này. Nữ nhân này là cái đại phiền toái, bất quá cái này thời điểm tổng tới nói, cũng là thoải mái nhất địa phiền phức. Không cách nào xuất thủ, Thi Ngưng Tuyết vẫn luôn ở trong hỗn độn cùng Tần Long Cong lượn vòng. Tần Long Cong, ngươi là thuộc con thỏ A. Nhìn đến Tần Long Cong theo không buông tha theo chính mình, Thi Ngưng Tuyết cắn răng, lạnh hư một tiếng nói ra, ngươi như thế theo ta. Chính ngươi không mệt mỏi sao? Không mệt ta. Lâm Phong lắc đầu, một mặt thản nhiên nói ra, chỉ cần theo ngươi không theo ném là được, ngươi nói ta có mệt hay không? Thi Ngưng Tuyết nhìn lấy Lâm Phong, bên ngoài chiến đấu hừng hực khí thế, nhưng là tổng tới nói vẫn là Đại Thánh Thôn tại chiếm cứ lấy nhiều nhất tiện nghi, lúc này thời điểm mặc kệ là chiến đấu như thế nào khai hỏa vẫn là không khai hỏa, đều là Đại Thánh Thôn tại lượn vòng, chỗ có chỗ tốt, tất cả thuộc về Đại Thánh Thôn. Tiếp tục như vậy, bọn họ bên này tổn thất chỉ sẽ vô hạn phóng đại. Lâm Phong, ngươi cố ý. Thi Ngưng Tuyết thân hình đứng ở nơi đó, cả người đều lộ ra vô cùng an tĩnh, Tần Long Cong khoát tay, thở dài, nói, ta nói Thi Ngưng Tuyết cô nương, chiến đấu này phía trên, cho tới bây giờ đều là ngươi lừa ta gạt, cố ý không quan tâm ý không thể nói, bất quá lúc này thời điểm chúng ta thắng là thật. Lâm Phong làm một cái mời tư thế, đã hiện tại ngươi cũng vô pháp nắm giữ bên kia chiến đấu, theo ta thấy muốn không ngươi thì cùng ta hai cái người cùng một chỗ tìm một chỗ thật tốt uống một chén trà. Giải sâu một chút trò chuyện không tốt sao? Thắng bại là chuyện thường binh ra, ngươi không cần để ở trong lòng, nghiêm túc, ngươi thì thua. Tần Long Cong cười đến rất gà tặc, Thi Ngưng Tuyết dừng một chút, ánh mắt tại rừng phong trên thân đảo qua, Lâm Phong vẫn như cũ cười tủm tỉm, thế nhưng là cái kia trong tươi cười lại nhiều mấy phần tinh quang lấp lóe. Nghiêm túc. Chương 4591, vượt ngoại chiến tranh. Thi Ngưng Tuyết cười một tiếng, cuộc chiến đấu này, Lâm Phong chuẩn bị so với nàng còn phải nghiêm túc, không phải vậy lúc này cũng không có khả năng tại cái này địa phương, triệt để đem nàng ngăn lại, bất quá nhìn Lâm Phong bộ dáng, nàng lại một chút cũng nhìn không ra. Thi Ngưng Tuyết để xuống chính mình tâm phòng. Cũng tốt. Thi Ngưng Tuyết vung tay lên, một bộ bàn bạch ngọc xuất hiện tại Lâm Phong trước mặt. Khá lắm. Lâm Phong phối hợp lôi kéo Thi Ngưng Tuyết ngồi xuống, ngược lại xuất ra trà cụ đến, cái này trước kia ta nhưng là nghe nói qua, cái gì gọi là bạch ngọc làm bộ dáng, bất quá cái này bạch ngọc làm cái bản, ta hôm nay xem như kiến thức đến, đồ tốt. Lâm Phong hướng về Thi Ngưng Tuyết rôi ra ngón tay cái. Thi Ngưng Tuyết đứng ở nơi đó cũng không hề ngồi xuống đến, chỉ là giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Lâm Phong. Lâm Phong lắc đầu, phối hợp pha trà, giống như không nhìn thấy Thi Ngưng Tuyết trên mặt tính kế đồng dạng. Ta cái này bản bạch ngọc, là dùng vô cùng dưới mặt đất yên lặng vạn năm bạch ngọc chế tạo thời điểm, ở bên trong chí ít khắc họa 3.000 đạo trận pháp, những trận pháp này ở bên trong hỗ trợ lẫn nhau tương giao, không có hắn bản sự, lại là một cái tốt nhất nhà tù, cho dù là tiên đế cường giả, muốn mở ra cái này nhà tù, cũng cơ hồ không có bất kỳ cái gì khả năng. Thi Ngưng Tuyết lúc này rốt cục triệt để thư thái, thân thể chậm rãi lui về phía sau. Lâm Phong lại lắc đầu. Ta nói Thi Ngưng Tuyết cô nương. Ngươi có phải hay không quên, ta thế nhưng là trong trận pháp chuyên gia à, ngươi tại ta trong trận pháp an thiệt thòi số lần còn thiếu sao. Lâm Phong ngẩng đầu, biểu hiện trên mặt vẫn như cũ nhấp nô, khỏe miệng ôm lấy nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt tại Thi Ngưng Tuyết trên thân quét một vòng, Thi Ngưng Tuyết thân thể run rẩy một chút. Điểm này, nàng đúng là quên. Nhưng là thì tính sao? Thi Ngưng Tuyết cười lạnh một tiếng, thì tính sao? Trận pháp này chỉ sợ đối với ngươi mà nói, một lát cũng không cách nào phá giải, không phải sao? Đó là đương nhiên, ta phá giải nó làm cái gì? Lâm Phong gật đầu, nói mười phần thản nhiên, ta chỉ cần tại hắn gạt ra phía trên bố trí lại một cái trận pháp, Thi Ngưng Tuyết cô nương ngươi không liền muốn cùng ta cùng một chỗ ở chỗ này sao? Lâm Phong đem chén trà đưa đến Thi Ngưng Tuyết trước mặt, nói, đến, uống trà a, đây chính là vô cùng dưới mặt đất trên vạn năm một gốc cây trà, hàng năm mới sinh quỹ ngân sách lá trà, ta đây cũng là liều mình bồi quân tử, xuất ra tốt nhất quy cách đến, Thi Ngưng Tuyết cô nương, mời đi. Thi Ngưng Tuyết cắn răng nhìn lấy Lâm Phong. Đối Lâm Phong lời nói, nàng đương nhiên không tin, gia hỏa này bản sự có thể, nhưng là nói nhảm thật sự nói nhiều, chủ yếu nhất là, lúc trước bên kia thế nhưng là nói cho nàng, không có người có thể tại cái này nhà tù phía trên gia tăng trận pháp, đây cũng là nàng hiện tại không có sợ hãi nguyên nhân. Trận pháp này xác thực rất hoàn mỹ, thay đổi người bình thường lời nói, muốn ở trên đây tăng thêm trận pháp cơ hồ là chuyện không có khả năng. Lâm Phong lắc đầu, gặp Thi Ngưng Tuyết trên mặt tự tin. Cười cười nói, nhưng mà, có một chút Thi Ngưng Tuyết cô nương ngươi khả năng không biết, tuy nhiên nói thì nói như thế, nhưng là trận pháp này chính thức muốn nghiên cứu lời nói, cũng không phải một cái chuyện dễ dàng. Lâm Phong cười cười, trên mặt nhiều mấy phần ngại ngùng. Chủ yếu nhất là, ta trận pháp tạo nghệ tương đối cao, những năm này ta lại nghiên cứu không ít, mặc dù nói trận pháp là có chút khó khăn, nhưng là giá cả chế trụ Thi Ngưng Tuyết cô nương ngươi trận pháp, vẫn là dư xài. Thi Ngưng Tuyết lạnh hừ một tiếng quay người thì hướng mặt ngoài đi. Trận pháp theo Thi Ngưng Tuyết thân thể xuyên thẳng qua, Lâm Phong không hề động, nhưng là người lại cùng sau lưng Thi Ngưng Tuyết, theo Thi Ngưng Tuyết thân thể mà động, như bóng với hình. Thi Ngưng Tuyết mấy lần muốn thoát khỏi Lâm Phong, nhưng là mấy lần đều không thể làm đến, trận pháp luôn luôn tại thời khắc mấu chốt nhất theo sát nàng tốc độ, không cho nàng bất cứ cơ hội nào. Cái này đáng chết tên khốn kiếp. Cảm nhận được trận pháp không buông tha, Thi Ngưng Tuyết thần sắc trong nháy mắt biến đến vô cùng băng lãnh, trong lòng cũng nhiều mấy phần cháy bỏng tới. Đây là nàng cũng sớm đã kế hoạch tốt. Nàng hiểu Lâm Phong đúng như Lâm Phong hiểu nàng một dạng, làm là địch nhân, bọn họ đối lẫn nhau đều là quen thuộc nhất. Thi Ngưng Tuyết tính toán đâu ra đấy cho là mình có thể ở chỗ này lưu lại Lâm Phong, nào biết được Lâm Phong không có lưu lại, ngược lại là hắn a chính mình lưu lại. Lâm Phong thủ đoạn không cao lắm rõ ràng, nhưng lại triệt để đem nàng cho vây khốn. Thật là một đám vô dụng người a, đại khái là còn đang suy nghĩ lấy để Thi Ngưng Tuyết cô nương ngươi đi qua cho bọn hắn chi chiêu đi. Lâm Phong lắc đầu. Một mặt bất đắc dĩ nói ra, nhưng mà, chi này chiêu mặt ngoài nói là dễ dàng, nhưng là muốn tránh thức làm lời nói, có thể cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Lâm Phong trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười, ánh mắt tại Thi Ngưng Tuyết trên thân đảo qua, thật sự là không an lòng à, ngươi nói ngươi làm sao lại hết lần này tới lần khác muốn cùng đại chết mới có thể vì địch, hợp tác với chúng ta tốt bao nhiêu à. Hợp tác. Thi Ngưng Tuyết quay đầu nhìn Lâm Phong, ngược lại cười lạnh một tiếng, Lâm Phong, ngươi có phải hay không sai? Đây là tu chân giả, ở chỗ này, lớn nhất trọng yếu không phải ngươi cái này người mà chính là lợi ích, chỉ cần là trên lợi ích sự tình, mọi người thì vĩnh viễn đều khó có khả năng có vĩnh hằng hợp tác, ta cần ngươi tư nguyên, mà những người kia đâu, vừa tốt liền cần đánh bại ngươi, tùy ý chúng ta ăn nhịp với nhau, ngay sau đó thì đối ngươi ra tay, đây cũng là ngươi bây giờ như thế tội. Nghiệp ngồi ở chỗ này nguyên nhân. Thi Ngưng Tuyết ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy Lâm Phong, trên mặt giọng nghĩa mai tuyệt không tiến hành che giấu. Nếu như ngươi chỉ là một khỏa một lần tình cờ dâng lên ngôi sao mới, có địch nhân, nhưng là tuyệt đối có bằng hữu, thế nhưng là ngươi không phải, ngươi là cái này tiên giới thậm chí là vực ngoại địch nhân lớn nhất, ai cũng không có khả năng nhìn lấy trắng bóng tiên linh thạch toàn bộ tiến vào miệng ngươi túi, cho nên, ngươi nhất định phải chết. Thi Ngưng Tuyết túi đầu nhìn lấy Lâm Phong. Mà ta, chẳng qua là gánh chịu lần này thiên mệnh thôi. Lâm Phong lắc đầu. Gặp Lâm Phong bộ dáng, Thi Ngưng Tuyết trên mặt hơi hơi biến hóa một chút, ngược lại càng ngông cuồng. Lâm Phong, ngươi không nên quá tự cho là đúng. Ta trình bày đều là sự thật. Lâm Phong ngẩng đầu, khoa học kỹ thuật phát triển là tất nhiên đường, mà ta làm ra, đơn giản cũng là đang thay đổi cái này tiên giới, đem văn minh khoa học kỹ thuật toàn bộ đều đưa đến cái thế giới này thôi. Đây là bình thường sự tình, chỉ là các ngươi vô pháp tiếp nhận thôi. Lâm Phong thở dài. Cái gì cái gọi là nhất gia độc đại chờ một chút, thực dạng này sự tình, theo thời gian phát triển, dù sao cũng nên là sẽ từ từ cải biến. Đại Thánh Thôn có thể ngắn ngủi khống chế vực ngoại thậm chí cả tiên giới văn minh khoa học kỹ thuật, nhưng là theo thời gian chuyển rời, chắc chắn sẽ có nhân tài ưu tú trốn đi, sau đó thành lập chính bọn hắn khoa kỹ công ty chờ đến phát triển chính mình khoa học kỹ thuật, mà không phải một vị lưu tại Đại Thánh Thôn, cho đến lúc đó, tất cả lực lượng đều sẽ dựa theo chính nó tốc độ chậm rãi đi xuống, đã có một lần tức có lần thứ hai, mà Đại Thánh Thôn phạm vi cũng sẽ bắt đầu chậm rãi giảm bớt, sau cùng hình thành toàn bộ tiên giới khoa học kỹ thuật cường thịnh thời kỳ, nên đón vô số cơ hội. Lâm Phong ngẩng đầu nhìn Thi Ngưng Tuyết. Thi Ngưng Tuyết thân thể từ một nơi bí mật gần đó vẫn tại chống cự lại bên này lực lượng, ý đồ tìm tới có thể phá giải bên này lực lượng phương pháp. Chương 4592, 3 năm. Thấy cảnh này, Lâm Phong lắc đầu. Nữ nhân này ý nghĩ rất nhiều, bất quá bây giờ xem ra lời nói, nữ nhân này thực đã sớm biết ta. Biết còn muốn khai triển chiến đấu, cái này nữ nhân cố chấp, đã đạt tới một cái độ cao. Quả nhiên là nữ nhân lo liệu việc nhà. Nếu là không có một cái nam nhân ưu tú chống đỡ lấy nàng, đến sau cùng, cái này nữ nhân liền sẽ càng ngày càng vặn vẹo. Mà Thi Ngưng Tuyết, cũng là bên trong điển hình. Ha ha! Thật lâu, Thi Ngưng Tuyết cười lạnh một tiếng, quay người đưa lưng về phía Tần Long Cong, ngẩng đầu nhìn mênh mông hỗn độn, Lâm Phong, kế hoạch một khi bắt đầu, thì không có khả năng dừng lại, đây là toàn bộ tiên giới thậm chí cả vực ngoại ý chí, giết ngươi, vạn sự thuận lợi. Ta tại đã tại toàn bộ thế giới đều bố trí tốt hủy diệt trận pháp. Một khi mở ra, mặc kệ là tiên giới vẫn là ngươi, đều sẽ bị hủy diệt đi. Thi Ngưng Tuyết trên mặt nhiều mấy phần điên cuồng, lễ vật này, ngươi thích không? Ta nói ta thích đâu. Lâm Phong trực tiếp đánh gãy Thi Ngưng Tuyết lời nói, ngẩng đầu nhìn Thi Ngưng Tuyết, trên mặt đều là nụ cười, nâng một cái thế giới lực lượng tới đối phó ta. Thi Ngưng Tuyết, ngươi quá tôn trọng ta. Lâm Phong lắc đầu, thu hồi trà cụ. Đã ngươi vô ý uống trà, vậy ta cũng liền không định, ngươi biết không? Tại quê nhà ta chỗ đó. Chúng ta bình thường cũng thưởng trà, cái này thưởng trà tốt đẹp nhất chỗ đâu, cũng là làm cho chúng ta ổn định lại tâm thần tỉ mỉ suy nghĩ, có thể đem đã từng không đủ toàn bộ đều bổ sung, ta đặc biệt ưa thích dạng này cảm giác. Lâm Phong chậm rãi đứng lên. Ngươi đây là người sắp chết lời cũng thiện a. Thi Ngưng Tuyết lạnh hừ một tiếng nói ra. Xem như thế đi. Lâm Phong gật đầu, hai tay vòng ngực tựa ở trên bàn bạch ngọc, bất quá có chết hay không, bộ dạng này thì quá khó nghe. Làm khó ngươi nhiều năm như vậy vẫn luôn đang bố trí trận pháp, quá cực khổ. Lâm Phong hơi hơi khom lưng, khoe miệng ngoắc ngoắc, nụ cười cũng sâu mấy phần. Mặc dù nói lúc trước Long Hoàng lưu lại trận pháp kiếp nổ, nhưng là Thi Ngưng Tuyết cô nương bên người cũng xác thực có không ít hiền năng, nguyên bản đã sớm không đồng nhất cần phải tồn tại trận pháp đi qua Thi Ngưng Tuyết cô nương phát giác cùng bố trí, dùng tới đối phó ta, vừa vặn. Ta rất hiếu kỳ. Thi Ngưng Tuyết đi lên phía trước một bước, trên mặt đều là đắc ý. Ngươi cùng lúc trước Long Hoàng đại nhân bản sự đến cùng người nào càng tốt hơn. Đó là đương nhiên là thanh xuất Vu Lam mà thắng Vu Lam. Lâm Phong không chút do dự nói ra, bất quá trận pháp thứ này cũng nói không chính xác, riêng là phía sau chúng ta cái này ca trận pháp, đây không phải bình thường trận pháp, đây là lúc trước Long Hoàng dùng đến bảo mệnh trận pháp này là hắn suốt đời tâm huyết, chỉ bất quá Long Hoàng đại nhân lúc trước làm sao lại cho các ngươi thi ra lưu lại bí mật này a? Lâm Phong lắc đầu. Dù sao, làm đã từng Long Hoàng sau lưng đi theo lớn nhất đại gia tộc một trong, thi gia hiện tại cũng là lớn nhất phản đồ a. Long chi huyết mạch, ta thi gia ngấp nghé rất nhiều năm. Thi Ngưng Tuyết không chút do dự nói thẳng, đáng tiếc, thi gia nhiều năm như vậy chờ đợi, đều là hữu duyên vô phận, hết lần này tới lần khác bị ngươi như thế một tên tiểu tử cho đem tới tay, một cái không còn gì khác, không có xuất thân tiểu tử, cấp tốc thu hồi tất cả Long Chi huyết mạch, lần này, chỉ cần trận pháp bắt đầu, lấy đi trên người ngươi Long Chi huyết mạch chúng ta tình thế bắt buộc. Lâm Phong, muốn trách thì trách ngươi vận khí quá tốt, lấy đi không nên lấy đi đổ vật thôi. Thi Ngưng Tuyết vung tay lên, thiên địa pháp tắc chi lực hướng về Lâm Phong nghiền ép lên tới. Không thể phá vỡ ý chí, cường đại một năm, thi ra ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, đều đang đợi lấy Long Chi huyết mạch triệt để dung hợp, sau đó theo Lâm Phong trong tay cướp đi cái này một phần Long Chi huyết mạch. Bọn họ không phải Long Chi huyết mạch chọn chúng hài tử, cho nên mới sử dụng như thế phương thức cực đoan, mà hết thể này mục đích chỉ có một cái kia chính là vì chính mình thu hoạch tốt nhất lợi ích, chờ đợi là dài dằng dặc, thậm chí nhiều khi, tại rừng phong lấy Long Chi huyết mạch thời điểm, thi ra thầm đâm đâm còn sẽ hỗ trợ. Hiện tại, cũng là bọn hắn cái kia thu hồi thành quả thời điểm. Thi Ngưng Tuyết thân thể chậm rãi hướng về bên ngoài lan tràn, theo Thi Ngưng Tuyết thân thể lan tràn, trận pháp khí tức bắt đầu theo tiên giới thậm chí cả vực ngoại các cái địa phương bay lên, toàn bộ tiên giới linh lực cũng bắt đầu bị không ngừng xâm chiếm, biến mất, địa hạ linh mạch bị hút sạch sẽ, tiên giới trong nháy mắt rơi vào trong khủng hoảng. Chiến đấu, so Thi Ngưng Tuyết đoán trước muốn tới mau một chút, nàng lại không còn cách nào chờ đợi. Mặc kệ dạng này kết quả như thế nào, nàng đều muốn làm ra xấu nhất dự định đến. Mà bây giờ, đây là nàng dự định. Mặc kệ Lâm Phong rẽ rủa như thế nào, lúc này thời điểm, đối mặt dạng này dự định, Lâm Phong đều sẽ không còn có biện pháp gì có thể phản kháng. Cương đại trận pháp lấy toàn bộ tiên giới thậm chí cả là vực ngoại đại bộ phận đã khai phát địa phương làm điểm mốc hướng về bốn phía lan tràn, tại dạng này cọp tiêu giới, toàn bộ tiên giới cũng bắt đầu hoảng. Thượng tầng tu chân giả làm ra chuẩn bị, cùng những thứ này phía dưới tu chân giả, là không có bất kỳ cái gì liên quan. Chuyện gì xảy ra? Là ai hấp thu đi nhiều như vậy linh lực? Đây là thượng thiên phải giải quyết ta tiên giới sao? Vô số tu chân giả bắt đầu sợ hoảng lên, những người tu chân này tại buôn tẩu khắp nơi, cảm nhận được chỉ là cơ hội nhỏ linh lực, dạng này linh lực, căn bản cũng không đủ để chèo chống bọn họ tiếp tục nữa. Sau đó, tất cả tu chân giả cũng bắt đầu ỷ lại linh thạch lực lượng sinh tồn, tiên giới đại lục giết hại, cũng theo cái này thời điểm bắt đầu. Vô số tu chân giả vì tranh đoạt một khối tiên linh thạch khai thủy chiến đấu, dạng này chiến đấu tại đại lục mỗi một góc bắt đầu trình diễn. Tất cả tu chân giả đều dồn đủ tâm tư muốn từ bên trong này đạt được lợi ích. Theo chiến đấu không ngừng gia tăng, sông núi bắt đầu chậm rãi tiêu tan che giấu ở vô hình, dòng nước bắt đầu đoạn lưu, đại hải lại cũng không còn trước kia náo nhiệt, mà chính là biến thành một bãi nước đọng. Các tu chân giả giống như tiến vào một thế giới khác đồng dạng, bọn họ lại không còn cách nào cảm nhận được trước kia mỹ hảo. Hỗn độn. Thi Ngưng Tuyết đứng tại Lâm Phong trước mặt, túi đầu nhìn lấy Lâm Phong. Thích không? 3 năm. Thời gian 3 năm trận pháp mới hoàn toàn mở ra, mà Thi Ngưng Tuyết cùng Lâm Phong cái này một đôi chỉ, cũng là chỉnh một chút 3 năm, bên ngoài chiến đấu vẫn như cũ. Đang kéo dài, Đại Thánh Thôn nguồn năng lượng tiếp tế tại phía xa hắn vực ngoại thế lực phía trên, cái này ngược lại là để hắn vực ngoại thế lực trong lúc nhất thời nhiều mấy phần bối rối tới. Cái này thời gian 3 năm, là Đại Chết mới có thể chiến đấu thu hoạch tốt nhất 3 năm. 3 năm chiến đấu, Đại Chết mới có thể tựa như không có có nhận đến trận pháp ảnh hưởng đồng dạng. Vẫn tại liên tục không ngừng phát triển chính mình lực lượng, cũng phát triển không ít lực lượng. Rất nhiều không thể thừa nhận vực ngoại thế lực nhỏ vừa bắt đầu hướng về Đại Chết mới có thể ảnh chân dung, những thế lực nhỏ này lực lượng bản thân thì chỉ có như thế, tăng thêm tại liên tục không ngừng ức hiếp phía dưới, bọn họ tại sắp hủy diệt thời điểm, phản chiến đối mặt, đầu nhập vào đến lớn thánh thôn. Lớn nhất bắt đầu thời điểm chỉ có không thể thừa nhận thế lực nhỏ, nhưng là 3 năm trôi qua, đầu nhập vào thế lực, đã có không ít thế lực tập trung. Chương 4593 mở ra. Những thế lực này lúc trước bản thân liền là người nhỏ yếu, về mặt thực lực vốn là không bằng hắn, tại đại quyết định trước mặt chỉ có thể nước chảy bèo trôi, mà đối với bọn hắn tới nói, phần lớn thời gian nước chảy bèo trôi, bọn họ đã tiếp nhận, thế nhưng là tại sinh tử tồn vong thời khắc, bọn họ sẽ không ngồi chờ chết. Mỗi người đều có chính mình sinh tồn pháp tắc. Tiểu môn phái cũng là như thế, cứ việc rất nhiều chuyện không được hoàn toàn như ý, nhưng là đối tiểu môn phái tới nói, bọn họ sinh tồn chi đạo cùng người khác, dù sao cũng nên là không giống nhau. Rất thích ngươi trận pháp. Lâm Phong cười cười, trên mặt vẫn ôn hòa như cũ, bất quá 3 năm này thạch đầu khôi lỗ kiếm, ngươi cũng nhìn đến kết quả a, vô số thế lực phản chiến đối mặt, Thi Ngưng Tuyết, ngươi chẳng lẽ còn nhìn không ra sao? Lâm Phong ngẩng đầu, ngược lại thở dài. Ngươi lựa chọn, thực cũng không đáng tin, chẳng qua là chính ngươi mong muốn đơn phương thôi. Lâm Phong khẽ miệng ngoắc ngoắc, nụ cười trên mặt cũng thâm trầm mấy phần, những thế lực này cuối cùng lựa chọn mới là thật, không phải sao? Nghe đến Lâm Phong lời nói, Thi Ngưng Tuyết cười. Liền xem như nói đúng lại như thế nào, những thế lực nhỏ này, sau cùng bất quá chỉ có thể nước chảy bèo trôi thôi, bọn họ không có kết quả. Thi Ngưng Tuyết quay người nhìn lấy phía dưới, vung tay lên, trong trận pháp hết thảy toàn bộ đều thản lộ tại rừng phong trước mặt. Thấy không, toàn bộ thiết kế một mảnh máu chảy thành sông, những người tu chân này à, đều là tự tư, bởi vì bọn hắn căn bản cũng không có khác ý nghĩ, cũng làm không được khác ý nghĩ. Thi Ngưng Tuyết khỏe miệng còn cong. Dù sao, tại thực lực chân chính trước mặt, bọn họ làm ra hết thảy, bất quá đều là phí công thôi. Nhìn a, chỗ có đắc ý hết thảy cũng không thể cho một cái tốt nhất kết cục, không phải sao? Thi Ngưng Tuyết quay đầu nhìn Lâm Phong, trận này đánh cược là ta và ngươi. Thi Ngưng Tuyết nhìn lấy Lâm Phong, Lâm Phong, ta có thể dự tính tương lai, tại ta tương lai bên trong, ngươi thất bại. Đúng a? Lâm Phong gật đầu. Không nên quên, ta là Long Hoàng, ta cũng có thể dự tính ta tương lai, ta cũng biết mình thất bại. Lâm Phong một mặt thản nhiên, thế nhưng là thượng thiên a, nha thời điểm là ưa thích cho người ta nói đùa, tỉ như, có lúc hắn rõ ràng đóng lại các ngươi, nhưng là vì muốn tốt cho ngươi, hắn vẫn là hội cho ngươi mở một cánh cửa sổ. Lâm Phong cười cười, mà thật không may là, ta liền mở ra cái kia cửa sổ. Lâm Phong sắc mặt nhiều mấy phần ôn hòa, thế nào? Đó là đương nhiên tốt. Thi Ngưng Tuyết cười gật đầu. Nhưng là, ta sẽ liền cửa sổ cũng cho ngươi đóng lại. Thi Ngưng Tuyết tiến đến Lâm Phong trước mặt, ngón tay theo Lâm Phong trên mặt sẽ qua, ngược lại cười, ngươi nói, rõ ràng dung mạo ngươi tuyệt không đẹp mắt, làm sao lại như vậy hấp dẫn người đâu. Lâm Phong cười. Xem ra Thi Ngưng Tuyết cô nương đối với ta cảm tình, không tệ à, có phải hay không tình căn thâm trùng, hiện tại có chút không nỡ ra tay. Lâm Phong cười tủm tỉm, ánh mắt đảo qua Thi Ngưng Tuyết. Bất quá đáng tiếc, ngươi muốn là sớm một chút truy cầu một chút ta, nói không chừng ta có thể sẽ đồng ý à. Lâm Phong mang trên mặt ôn hòa nụ cười, ái tình thứ này đâu. Ngươi không thể ức chế, muốn phóng thích chính mình, coi như ta không đáp ứng, cái này đối với ngươi mà nói, cũng là một kiện phía trên sự tình tốt ta. Không trọng yếu. Thi Ngưng Tuyết khoát tay, vung tay lên, trận pháp lực lượng trực tiếp hướng về Lâm Phong nghiền ép lên tới. Trình mảnh hỗn độn đều bị Thi Ngưng Tuyết công kích cho mang theo đến, toàn bộ hỗn độn thế giới đều đang không ngừng bị pha trộn, theo cái này một phần pha trộn, chung quanh lực lượng bắt đầu không ngừng tăng cường, ngược lại trực tiếp nghiền ép thượng Lâm Phong thân thể. Hỗn độn mang theo cường đại vô cùng lực lượng liên tục không ngừng hướng về bên này nghiền ép lên đến, Lâm Phong thân thể toàn bộ bị hỗn độn đè ép, giống như đè ép vạn trượng cao sơn, trên thân linh lực khó khăn vận chuyển. Pháp tắc lực lượng đã sớm bị Thi Ngưng Tuyết cho rút đi, Lâm Phong chung quanh hình thành một mảnh ngắn ngủi hư vô. Thích không? Thi Ngưng Tuyết túi đầu nhìn lấy Lâm Phong. Cao cao tại thượng Lâm Phong, chắc hẳn những năm này có thể không có bao nhiêu thời gian tiếp xúc dạng này áp lực đi. Còn thật có. Lâm Phong gật đầu. Thân thể vô cùng phân chấn một chút, một đạo linh lực tấm lụa hướng thẳng đến Thi Ngưng Tuyết vung tới, Thi Ngưng Tuyết trong nháy mắt đem linh lực tấm lụa phá giải, cười lạnh một tiếng, một đạo nho nhỏ linh lực tấm lụa mà thôi, không đủ thôi. Đúng a? Lâm Phong gật đầu, bất quá đầy đủ. Lâm Phong thân thể vô cùng phân chấn một chút, hai mắt bên trong bỗng nhiên phóng ra tinh quang tới. Hoang Vu, Long Nhãn. Hai đạo khí tức nặng chồng lên nhau, Lâm Phong hai mắt giống như một cơn lốc xoáy vọt thẳng tiến Thi Ngưng Tuyết nội tâm thế giới. Thi Ngưng Tuyết thân hình dừng một chút. Pháp tắc chi lực cấp tốc biến mất, Lâm Phong thân thể cũng cấp tốc rút ra ngoài. Thi Ngưng Tuyết cô nương, lần sau gặp lại. Lâm Phong thân thể trong nháy mắt biến mất tại Thi Ngưng Tuyết trước mặt, toàn bộ trong nháy mắt biến mất. Lâm Phong trở lại Đại Thánh Thôn. 3 năm mới trở về, ta nói là ba, ngươi có phải hay không cùng cái kia Thi Ngưng Tuyết thật cái kia cái gì đi à? Lâm Tư Phong ở bên ngoài tiếp Lâm Phong. Không có cách, nữ nhân kia cũng không phải làm sao tốt xử lý. Lâm Phong thở dài. Thi Ngưng Tuyết trận pháp triệt để mở ra sao? Mở ra. Lâm Tư Phong vẻ mặt thành thật gật đầu, trận pháp mở ra, toàn bộ tiên giới đều trong nước sôi lửa bỏng, phía dưới chiến đấu vẫn luôn đang kéo dài, vẫn là lao ba ngươi có dự kiến trước đem đại chết mới có thể cho rời đi, không phải vậy hiện tại, chúng ta đại thánh thôn thế nhưng thì gặp nạn. Ngươi ý đến. Nghe đến Lâm Tư Phong lời nói, Lâm Phong trợn mắt chừng một cái. Chúng ta trận pháp đều bố trí thỏa đáng sao? Đó là đương nhiên, không dám vi phạm lao ba ngươi à. Bát Kim Thử bộ lạc này một ít cùng chúng ta quan hệ tốt yêu thú ma tộc bộ lạc đều đã di chuyển đại lục tiến vào vực ngoại ẩn nấp không gian, còn lại, chúng ta cũng nỗ lực trợ giúp không ít, bất quá, lấy trứng trọi đá thôi. Trận pháp về sau đâu? Trận pháp về sau, có hơi chút hòa hoãn, nhưng là hiệu quả rất nhỏ. Không nóng nảy. Lâm Phong gật đầu. Thi Ngưng Tuyết nữ nhân kia có thể trộm đi tất cả linh lực, muốn những cái kia linh lực chậm rãi trở về, còn cần không ít thời gian, những thời giờ này, chúng ta trước chiến đấu đi. Nghĩ đến kết quả, Lâm Phong cũng có chút đau đầu. Trận pháp này, chỉ có thể phun ra linh lực đến, đối với chúng ta cũng không có bao nhiêu trợ giúp à, chúng ta liên thủ đem Thi Ngưng Tuyết chém giết không phải càng tốt sao. Lâm Tư Phong lầm bầm một tiếng, quang theo chúng ta lão Lâm nhà thực lực, liền có thể giải quyết thật nhiều cái thi ngưng tuyết, trận pháp này đâu, về sau sẽ chậm chậm cầm trở về không là tốt rồi. Người suy nghĩ nhiều. Nghe đến Lâm Tư Phong lời nói, Lâm Phong có chút bất đắc dĩ lắc đầu, trận pháp này cũng không phải là thi ngưng tuyết bố trí, mà chính là trên một đời Long Hoàng lưu lại cho mình hậu thủ, thứ này hội tiến vào thi ngưng tuyết trong mắt ta cũng cảm thấy thật kỳ quái, bất quá trận pháp này lớn nhất đặc điểm là hội liên tục không ngừng tìm kiếm linh lực hấp thu, không ngừng mở rộng nó phạm vi, gia tăng trận pháp lực lượng, đây là một cái không thể nghịch chuyển trận pháp, liền xem như ta muốn khống chế trận pháp, cũng không có bất kỳ cái gì khả năng. Chương 4594, Diệt Thế Đại Trận. Nghĩ đến trận pháp, Lâm Phong lắc đầu. Ta bố trí ngăn cách trận pháp có thể ngăn cách trận pháp mở rộng, chủ yếu nhất là, theo thời gian chuyển rời, linh lực sẽ từ từ thẩm thấu trở về đến xa địa phương, cái này cần thời gian tuy nhiên dài dằng dặc, dù sao cũng so toàn bộ thế giới hoang vu muốn đến được tốt. Nếu là không tiến hành xử lý lời nói, đại thánh thôn chỗ cái kia một phiến hư không, cũng là sớm muộn sẽ như thế. Lâm Tư Phong trên mặt lúc này mới nghiêm túc lên. Cái kia chiến đấu đâu? Còn muốn tiếp tục không? Bên kia có không ít thế lực hiện tại đã bắt đầu đầu nhập vào chúng ta, dựa theo tình huống bây giờ đến xem lời nói, liền xem như có những thế lực này, đối với chúng ta trợ giúp cũng sẽ không quá lớn. Vậy liền cho trang bị, để bọn hắn ra ngoài tiếp tục chiến đấu đi. Lâm Phong suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói, dù sao chiến đấu vẫn là muốn tiếp tục, bọn họ xuất thủ, cũng có thể cho chúng ta tiết kiệm không ít thời gian. Nghe đến Lâm Phong lời nói, Lâm Tư Phong phốc một tiếng bật cười. Không hổ là phu thế a. Nghĩ đến Lý Vũ Đồng quyết định, Lâm Tư Phong cười tủm tỉm, yên tâm đi, Vũ Đồng mụ mụ đã sớm an bài bọn họ ra ngoài, bọn gia hỏa này hiện tại đều tại chiến đấu đây. Rất tốt a. Bất quá ngươi có thể đi quản quản hắn mụ mụ a, những cái kia chúng nương nương có thể mỗi một cái đều là thánh đấu sĩ a, hiện tại Cửu Phương Liên Minh bên kia vừa nghe đến chúng nương nương tên thì toàn thân phát run a. Bớt lắm mồm. Lâm Phong trợn mắt chừng một cái, cẩn thận bị đánh. Đừng. Đúng. Tử Di mụ mụ cùng Nghe Thường mụ mụ vừa mới ra ngoài, lần này chiến đấu đối tượng có chút cường đại, Vũ Đồng mụ mụ là không làm cho các nàng ra ngoài, bất quá hai người tựa như là so đấu đi, lão bà, coi như ngươi không tại, chúng nương nương cũng đang vì ngươi tranh giành tình nhân a, ngươi muốn đi qua nhìn một chút sao? Lâm Tư Phong quay đầu, nơi nào còn có Lâm Phong bóng người. Thật tốc độ. Lâm Tư Phong lầm bầm một tiếng, quay người hướng về bên trong đi. Lâm Phong trực tiếp đuổi kịp hai cái tiểu nữ nhân. Hai người cái này thời điểm chiến đấu chính hăng say, căn bản cũng không có nhìn đến Lâm Phong tới. Lâm Phong đứng ở đằng xa nhìn lấy, một mặt bất đắc dĩ lắc đầu. Đi thôi. Nhất băng nhất hỏa ở chung quanh không ngừng quanh quẩn, hai bóng người tại trong địch nhân xuyên thẳng qua, một bên là Âm Dương Lưỡng Nghi, một bên là Băng Phong Vạn Lý, hai người đánh cho hừng hực khí thế. Thật sự là không bất lo nha đầu a. Cảm nhận được hai người bộ dáng, Lâm Phong lắc đầu, vung tay lên, hai đạo khí tức bao phủ lại hai người. Người nào? Hai nữ đồng thời quay người, nhìn đến Lâm Phong, hai nữ trên mặt khí diễm một chút thì biến mất. Lâm. Lâm Phong. Ngươi làm sao về nhà? Hai nữ nhìn đến Lâm Phong, hai người sắc mặt đều biến đến thư giãn không ít, túi đầu đứng ở nơi đó, liếc nhau, hai người nhỏ cắn môi. Vì cảm tình ăn dấm dĩ nhiên không phải, trận đấu cũng chỉ là vì làm cho đối phương nghiêng tất cả đến chiến đấu. Về nhà trước đi. Gặp hai cái này tiểu nữ nhân tựa hồ còn có chút không chịu thua bộ dáng, Lâm Phong có chút bất đắc dĩ nói ra. Cái này bên ngoài có thể ẩn nút bốn cái tiên đế cường giả, các ngươi thật sự coi chính mình có thể tại trong vòng sau khi chiến đấu còn về về. Nghe đến Lâm Phong lời nói, hai nữ liếc nhau, vẫn là một mặt không phục. Đồng thời, đều là tiên phẩm cấp 8 tiên đế cường giả. Lâm Phong lại thêm một câu. Hai nữ trầm mặc không có mở miệng, sắc mặt lại hòa hoãn, hai người yên lặng đứng sau lưng Lâm Phong, liếc nhau, ngược lại lại quay đầu đi, gặp hai người bộ dáng, Lâm Phong một mặt bất đắc dĩ lắc đầu. Trước trở về rồi hay nói đi. Lâm Phong lôi kéo hai nữ rời đi, hai nữ liếc nhau, tuy nhiên còn có chút không phục, bất quá sắc mặt đều đi theo hòa hoãn. Bọn gia hỏa này, đến cùng là muốn làm cái gì? Phía dưới tu chân giả vẫn tại không ngừng chiến đấu. Sắc thực nói, là thi ngưng tuyết nữ nhân kia muốn làm cái gì? Lâm Phong thở dài, có chút bất đắc dĩ nói ra, trận pháp này cũng không phải dễ đối phó như vậy. Nữ nhân kia, nghe đến thi ngưng tuyết tên, hai nữ khí tức đều dừng một chút, hai người nhìn lấy Lâm Phong, chờ lấy Lâm Phong mở miệng. Trận pháp này thâu tóm hạ giới, tiên giới, vực ngoại, cường đại như thế một cái trận pháp, cũng không phải bình thường người có thể làm ra đến. Hai nữ theo Lâm Phong xuất chiến vòng. Không nghĩ tới, Lâm Phong vậy mà trước một bước thánh nữ đi ra. Bốn cái bao vây tiên đế cường giả nhìn đến Lâm Phong mang theo hai nữ rời đi, chỉ là khô cằn nhìn lấy. Thi ngưng tuyết đã sớm hạ mệnh lệnh, muốn cướp đoạt bên này tư nguyên có thể, nhưng là tuyệt đối không thể đắc tội Lâm Phong, cũng không thể cùng Lâm Phong đối lên. Xuất chiến vòng, Lâm Phong chậm rãi hướng đại thánh trong thôn đi. Không có gì đáng ngại, giữ lấy để phía dưới đệ tử đi thôi, nuôi binh ngàn ngày, dùng binh nhất thời, cũng là đến phiên bọn họ thật tốt xuất lực thời điểm. Nhiều năm như vậy, bọn họ dù sao cũng nên là muốn độc đứng lên. Hai nữ tâm theo Lâm Phong âm thanh run rẩy một chút, Lâm Phong cái này bản giao một dạng lời nói, để hai nữ tâm thần đều đi theo có chút bất an thả lên. Lâm Phong, ngươi có phải là có chuyện gì hay không gạt chúng ta? Hai nữ tiến đến Lâm Phong trước mặt, trong thanh âm còn có mấy phần run rẩy. Lâm Phong lắc đầu, biểu hiện trên mặt lại nhu hòa không ít, nói, coi như là có chuyện, ta cũng sẽ không gạt các ngươi, đi thôi, chúng ta đi về trước đi. Lâm Phong ôm hai nữ hồi đại thánh thôn. Toàn bộ đại thánh thôn kiến thiết cơ bản đã hoàn thành, chỉnh cái hành tinh linh thạch số lượng dự trữ cùng linh khí số lượng dự trữ so với bên ngoài không sai biệt nhiều thiếu. Dương Dương ngay tại liên tục không ngừng điều chỉnh số liệu, nhìn thấy Lâm Phong nhìn thấy, lập tức buông xuống trong tay sự tình. Lão ba, thế nào? Dương Dương vẫy vẫy tay bên trong đồ vật, tuy nhiên điện thoại di động tốc độ không phải đặc biệt khối, bất quá phía dưới này số lượng dự trữ sớm đã đạt tới ta dự đoán giá trị, liền xem như tương lai không có bất kỳ cái gì khả năng. Năm trong vòng trăm năm, chúng ta đại thánh thôn cũng sẽ không linh lực khô kiệt. Dương Dương thở phào, đến mức linh mạch một loại, chúng ta còn có không ít, đại thánh thôn tương lai mấy ngàn năm, hẳn là gối cao không lo. Dương Dương mang trên mặt nụ cười, nói ra, cũng không biết cái này bên ngoài đại trận kia pháp rốt cuộc là thứ gì, cái kia điên cuồng hấp thu linh khí bộ dáng, đối tam giới tới nói có thể đều không phải là chuyện tốt lành gì. Lâm Phong gật đầu, nhìn lấy trên mặt kính ta thích điên thế giới trầm mặc không nói. Toàn bộ thế giới bên ngoài hiện tại đều tại một mảnh không có bảo hộ bên trong, mà cái này thế giới bên ngoài, là hắn rất quen thuộc tiên linh giới, hạ giới. Thi ngưng tuyết trận pháp ngay tại liên tục không ngừng rút ra lấy trên cái thế giới này tất cả linh lực, liền xem như có Lâm Phong ngăn cách trận pháp đang không ngừng lịch chuyển trận pháp, vẫn chỉ là giọt nước trong biển cả. Địch nhân chiến đấu lực lấy cửu phương liên minh làm trung tâm hướng về bốn phía lan tràn tốc độ lại tuyệt không chậm chạp, Lâm Phong đứng ở nơi đó, mi đầu chăm chú nhíu lại. Hắn luôn cảm thấy chính mình giống như rơi mất thứ gì. Trong đầu có linh quang nhất thiểm mà qua, thế nhưng là đợi đến Lâm Phong muốn đi cụ thể bắt lấy vật kia thời điểm, trong đầu trí nhớ lại một lần thì bay xa. Chương 4595, tỉnh ngộ. Đến cùng, là cái gì? Lâm Phong ánh mắt đảo qua chung quanh, mày nhíu lại càng sâu, hắn cụ thể cũng không biết là chuyện gì, thế nhưng là trong đầu luôn luôn có một thanh âm đang không ngừng nhắc nhở lấy hắn, hắn bỏ lỡ vừa nghĩ rất trọng yếu đồ vật. Cái kia bỏ lỡ đồ vật, với hắn mà nói rất trọng yếu. Lâm Phong ánh mắt ở chung quanh liếc nhìn, muốn tìm ra cái kia bỏ lỡ đồ vật đến, có thể là bất kể Lâm Phong như thế nào tìm kiếm, luôn luôn tìm không thấy. Lâm Phong thở dài, từ bỏ tìm kiếm. Tư Phong. Lâm Phong hô một tiếng, Lâm Tư Phong xuất hiện tại Lâm Phong trước mặt. Lão ba, sự tình gì? Xử lý thế nào? Rất nhiều chuyện đều còn tại xử lý bên trong, những tên kia cũng không phải đáp, bề ngoài nhìn trên mặt không có cái gì, nhưng là chân chính đến bắt đầu xử lý thời điểm. Mỗi một cái đều là đại phiền toái. Lâm Tư Phong thở dài, nói ra. Cựu phương liên minh bên này tựa hồ đã sớm đoán trước nói ai chúng ta bên này chiến đấu rốt cuộc muốn như thế nào khai hỏa, một chút cũng không có muốn thả qua chúng ta bên này ý tứ. Lâm Tư Phong quay đầu nhìn Lâm Phong, cắn răng một mặt bất đắc dĩ nói ra, lão ba, chúng ta là không phải là sai qua cái gì. Ta cũng đang tự hỏi vấn đề này. Nhìn lấy trong mặt gương chiến đấu, ta cũng luôn cảm thấy giống như có đồ vật gì không tại ta trưởng khống phạm vi bên trong. Nhưng là ta lại căn bản liền không tìm được. Lâm Phong mày nhíu lại lấy, biểu hiện trên mặt biến đến thâm trầm đỡ một ít, chuyện cụ thể ta cũng không biết nên nói như thế nào đạo, bất quá tổng tới nói, tuy nhiên cái này phiền phức nhìn qua xử lý có chút khó, nhưng là tổng tới nói hẳn là cũng còn tại ta xử lý phạm vi bên trong. Lâm Phong đứng ở nơi đó nhìn lấy bên ngoài chiến đấu. Chiến đấu hừng hực khí thế, mặc kệ tam giới chỗ nào đều đã rơi vào trong chiến đấu. Tiên giới cùng vực bên ngoài chiến đấu mục tiêu cùng rõ ràng. Cái kia chính là tước đoạt đại thánh thôn cùng đại thánh thôn hợp tác đồng bọn Diêu Tử Di hết thệ tư nguyên, thậm chí là đem đại thánh thôn đuổi đi ra, dạng này mục tiêu cùng mục đích là Thi Ngưng Tuyết rất mong muốn. Thế nhưng là hạ giới đâu? Lâm Phong ánh mắt nhìn về phía hạ giới, toàn bộ hạ giới cũng ở vào trong chiến đấu, sau đó, bọn họ chiến đấu lại không giống nhau. Bọn họ không phải Thi Ngưng Tuyết người, cũng không biết tiên giới chiến đấu đến cùng là vì cái gì, bọn họ chiến đấu là phải giải quyết miệt thị trận pháp. Vì chính mình sinh tồn thu hoạch một mảnh sinh tồn chi địa. Song phương đều đang không ngừng dãy rủa lấy. Thế nhưng là song phương tựa hồ lại không nỡ lẫn nhau cứ như vậy buông tay. Lâm Phong ánh mắt càng ngày càng nặng, nhìn về phía trước ánh mắt cũng càng ngày càng u ám. Trong đầu nguyên lai chính đang không ngừng biến mất đồ vật cái này thời điểm một chút thì biến đến sáng tỏ. Lâm Phong cũng rốt cuộc biết, Thi Ngưng Tuyết rốt cuộc muốn làm gì? Là cái thế giới này ý chí. Đây cũng là hắn vì cái gì một mực bắt không được chỗ căn bản, bởi vì hắn phải bắt được, căn bản cũng không phải là hắn đồ vật, mà chính là cái thế giới này ý chí. Lâm Phong thần sắc chậm rãi biến đến hòa hoãn. Lão ba, là nghĩ đến cái gì sao? Ta muốn đi vào hỗn độn thế giới một chuyến. Nói xong, Lâm Phong thân thể trực tiếp biến mất tại Lâm Tư Phong trước mặt, nhìn đến trực tiếp lao ra đi Lâm Phong. Lâm Tư Phong trợn mắt chừng một cái, thật sự là một chút cũng không có làm cha tự mình cảm giác, lời này đều còn chưa nói hết liền chạy. Lâm Tư Phong lắc đầu, quay người ra ngoài bắt đầu an bài chiến đấu. Chiến đấu theo bắt đầu chậm chạp tiến lên biến càng nồng đậm lên. Vô số tiên đế cường giả cũng bắt đầu thêm vào vòng chiến, đại thánh thôn bên này, chúng nữ lại không còn cách nào đứng ngoài quan sát, ào ào thêm vào chiến đấu. Vực ngoại vô số tinh cầu tại bị phá hủy, toàn bộ tinh không khắp nơi đều tại bạo tạc, mặc dù như thế, tu chân giả còn tại liên tục không ngừng hướng phía trước đẩy mạnh. Chiến đấu! Chiến đấu! Bọn họ giờ phút này tâm thần thế giới, chỉ còn lại có chiến đấu hai chữ. Từng đạo ý chí tại trong đầu của bọn họ dâng lên. Bọn họ tâm thần thế giới đã triệt để bị chiến đấu cho chiếm cứ. Theo chiến đấu thăng cấp, đại thánh thôn ưu thế bắt đầu chậm rãi hạ thấp xuống đi, thế yếu cũng bắt đầu biến đến rõ ràng lên. Bên này phát triển thời gian có hạn, trong môn đệ tử cũng có hạn, hợp tác đồng bọn càng có hạn hơn, mà bên kia, cơ hồ là 2/3 cái tu chân giới thậm chí là toàn bộ vực ngoại. Nhiều như vậy tu chân giả thống một đối phó một cái đại thánh thôn, theo chiến đấu gay cấn, đại thánh người trong thôn viên không đủ tình huống đã thể hiện là rõ ràng lộ ra. Cảm nhận được nhân viên chính đang không ngừng giảm bớt, Dương Dương mấy người ngồi cùng một chỗ. 10 cái đánh một cái, liền xem như đại thánh thôn thiết bị lại tinh xảo, muốn đánh bại bọn họ, cũng là một cái rất khó khăn sự tình. Làm sao bây giờ? Chúng ta cũng không thể tiếp tục như thế, tiếp tục như vậy nữa, mọi người sẽ phải có chút đạo tâm dao động. Mấy người sắc mặt đều rất nặng nề. Lão ba trận pháp còn có thể thêm mau một chút sao? Dương Dương nhìn lấy hắn còn nhỏ âm thanh hỏi, ta cảm nhận được tiên giới lực lượng càng ngày càng yếu kém. Toàn bộ tiên giới linh khí đều đang bị xa xa không ngừng rút ra, liền xem như đã từng có mua trước, tiên khí nồng đậm địa phương cũng không có bao nhiêu tiên linh lực, tiếp tục như vậy đi xuống lời nói, toàn bộ tiên giới đều muốn trở thành một mảnh hoang vu. Cái này Thi Ngưng Tuyết thật là cái người điên, khó trách yêu thích chúng ta lão ba nhiều năm như vậy, chúng ta lão ba đều trướng mắt nữ nhân này. Các ngươi đều đang suy tư cái gì? Lý Vũ Đồng mang theo một đám tỷ muội tiến đến, gặp mấy người tụ cùng một chỗ nói nhỏ, nhịn không được lắc đầu. Bên kia chiến đấu an bài như thế nào? Đã toàn bộ đều bố trí tốt, Vũ Đồng mụ mụ, lao ba cái gì thời điểm trở về a? Không biết. Lý Vũ Đồng lắc đầu, Lâm Phong đi đột nhiên, khi đi cũng chỉ là xin nhờ các nàng cắn răng kiên trì ở, nói hắn đi tìm một chút đồ vật, chuyến đi này, cũng là đại mấy tháng. Mà chiếu vào tình huống bây giờ đến xem lời nói, Lâm Phong còn không biết cái gì thời điểm mới ra đến, cái này cũng thì mang ý nghĩa, bọn họ còn cần phải ở chỗ này các loại, đợi đến Lâm Phong chính mình chủ động đứng ra. Nghĩ đến chỗ này, Lý Vũ Đồng mi đầu nhỏ cao lại, trên mặt cũng nhiều mấy phần bất đắc dĩ tới. Tuy nhiên không biết Lâm Phong cái gì thời điểm mới có thể xuất hiện, nhưng là như vậy chờ đợi đối với các nàng tới nói, cũng tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì. Trước chiến đấu đi. Rất lâu, Tần Yên Nhiên vừa rồi nhỏ giọng nói ra, hắn an bài như vậy khẳng định có hắn đạo lý, huống hồ trước tiên ở tình huống là, liền xem như chúng ta muốn dùng đơn giản nhẹ nhõm một chút phương thức, thì Ngưng Tuyết nữ nhân kia cũng không có muốn thả qua chúng ta ý tứ. Cũng không biết cái này nữ nhân đến cùng đang làm những gì. Ta lần trước nghe đến giả cha giống như đang nói thầm cái gì đó thiên đạo ý chí, cái này Thi Ngưng Tuyết, là không phải là bởi vì nắm giữ thiên đạo ý chí, cho nên mới sẽ biến đến cường đại như vậy đâu. Lâm Tư Phong nhìn lấy bên ngoài, trong mắt giống như có đồ vật gì đang lưu chuyển. Cái kia không có khả năng, thiên đạo ý chí, làm sao có thể. Tử Hà muốn phản bác, nhưng là đằng sau lời nói lại nói không nên lời. Chiến đấu đi. Rất lâu. Vũ Đồng nhỏ giọng nói ra, nhìn về phía trước, trong mắt đều là kiên định. Chương 4596, Sư Đồ. Mặc kệ hắn là cái gì, dù sao cũng nên là muốn suy nghĩ một chút cái thế giới này sinh tồn trạng thái, chính nghĩa hội đến chế, bất quá tổng không biết đánh giảm đi. Mọi người đứng tại mặt kính trước mặt nhìn lấy chiến đấu, rất lâu, toàn bộ đại thánh thôn trừ tọa chấn tiên đế cường giả, hắn tiên đế cường giả toàn bộ đều lao ra, ngăn cản tiên đế cường giả đối phía dưới đệ tử chém giết. Toàn bộ thế giới đều ở một mảnh trong chiến đấu. Sư phụ. Đồng nhiên, Tần Yên Nhiên nhìn về phía hỗn độn bên trong, một đạo khí tức cường đại xuất hiện, một cái mặc bóng người màu xanh lục xuất hiện tại trong vòng chiến. Ta nói ngươi cái lao ra hỏa, ngươi có thể a? Huyền Nha Tử đứng tại cách đó không xa, gặp Ngô Đạo Tử tới, trên mặt rốt cục nhiều mấy phần nụ cười đến, chiêu này, chơi đến tốt. Tới chậm. Nô đạo tử không có ý tứ cười cười, tiểu tử kia tìm ta đi giúp một chút bận điệu, ta không thể không hao phí một chút thời gian. Nô đạo tử vung tay lên, mạnh đại quy tắc chi lực hướng thẳng đến phía dưới nghiền ép lên đi. Nô đạo tử. Một đạo mang theo thanh âm phẫn nộ vang lên, ngay sau đó, mười mấy cái tiên đế cường giả hướng thẳng đến bên này xung lại, những thứ này tiên đế cường giả trên thân đều mang phẫn nộ khí tức. Nô đạo tử, thả ngươi cầm tù những đệ tử kia. Thả để bọn hắn đi ra tiếp tục cùng chúng ta đối nghịch sao. Nô đạo tử lông mày nhướng lên, vung tay lên, một cái kim sắc lồng giam tại trong lòng bàn tay hắn xuất hiện, hướng về những cái kia tiên đế cường giả bao bọc đi qua. Cái thế giới này, đã có mấy trăm ngàn năm không có tiên đế cường giả phi thăng qua, toàn bộ vực ngoại thì là tiên đế cái nôi của cường giả, không biết bao nhiêu tiên đế cường giả ẩn nút ở bên trong, cũng không biết có bao nhiêu thế gia ở chỗ này sinh tồn, mà theo lần này chiến đấu, những gia tộc này mấy cái này thể lại không còn cách nào đứng ngoài quan sát, ào ào đứng ra. Có đầu nhập vào cựu phương liên minh, đương nhiên cũng có tiến vào đại thánh thôn. Mà những thứ này tìm đến Ngô đạo tử, nhờ vào Ngô đạo tử Sơn Hà cầm tù bọn họ trong môn đệ tử, chính xác phía dưới đều là Sơn Hà quyền lực lượng, võ đạo tử tu được vốn là cùng thường nhân khác biệt, mặc dù là toàn bộ thế giới tiên linh lực đều theo liên tục không ngừng biến mất, Ngô đạo tử cái thế giới này lực lượng vẫn không có bất cứ chuyện gì. Ngô đạo tử Sơn Hà lồng giam, tựa hồ không tại quy tắc bên trong. Ngô đạo tử, ngươi không muốn khinh người đại cái gì? Khi dễ người. Nô đạo tử cười cười, chuyện này Lao Phu còn thật ưa thích làm. Nô đạo tử ánh mắt đảo qua mấy cái kia tiên đế cường giả, đến đều đến, thì không nên ở chỗ này kỳ kỳ hoài hoài, ra tay đi, sớm một chút giải quyết, ta còn muốn dạy bảo đồ nhi ta cái này Sơn Hà đồ cùng nhân hoàng bút đâu, hai cái này nói thế nào cũng là thần khí, cũng là thời điểm phát huy bọn họ lực lượng cường đại thời điểm. Nô đạo tử lên tiếng cười cười, vung tay lên, toàn bộ lồng giam trong nháy mắt bao lại tất cả tiên đế cường giả. Đi, đi trong lồng bắt những lao giả này, không. Nô đạo tử vung tay lên, mang theo chúng nữ trực tiếp tiến vào hắn trôi nhốt chặt bên trong tiểu thế giới này quy tắc sớm đã là đơn độc, những lao giả này tuy nhiên lực lượng cường đại, bất quá muốn từ nơi này đột phá ra ngoài, một lát chưa hẳn làm được. Nô đạo tử quay đầu nhìn mọi người, nhỏ giọng nói ra, mọi người chậm rãi chiến đấu là được rồi. Bên ngoài tiên đế cường giả còn có bao nhiêu? Vũ đồng mày nhíu lại lấy, nhỏ giọng hỏi. Không sai biệt lắm cường đại đều tiến đến, ta sẽ chú ý, nếu có cá lọt lưới, lại kéo vào được. Ngô đạo tử dừng một chút, nhỏ giọng nói ra. Nghe đến Ngô đạo tử lời nói, mọi người gật đầu. Ngô đạo tử, ngươi. Tất cả tiên đế cường giả nhìn lấy Ngô đạo tử, trong mắt đều xuất hiện mấy phần hoảng sợ. Lao giả này, rõ ràng liền cửu phẩm tiên đế đô không phải, là làm sao làm được cầm tù bọn họ. Trên cái thế giới này rất nhiều thứ, không là dựa vào phẩm giai liền có thể quyết định. Nhìn đến những lao giả này bộ dáng, Ngô đạo tử cười lạnh một tiếng, các ngươi, còn thiếu một chút. Ngô đạo tử trong lời nói, đều là xem thường. Kém một chút, cái gì gọi là kém một chút. Nghe đến Ngô đạo tử lời nói, chúng mắt người trong nháy mắt trợn tròn, sau một khắc, tất cả tiên đế cường giả đều hướng về bên này đánh tới. Mạnh đại quy tắc chi lực tại tiểu thế giới này bên trong lan tràn, tất cả mọi người dồn đủ tâm tư bắt đầu chiến đấu, một bộ thể không bỏ qua bộ dáng. Cảm nhận được mọi người trạng thái. Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc, sắc mặt rốt cục nhiều mấy phần hòa hoan tới. Đột nhiên, một tiếng thanh thúy thanh âm lên. Một mực ngón tay cho tiểu thế giới đâm ra một cái hô tới. Một cái bảy màu bóng người đứng ở trong hư không, khỏe miệng ngoắc ngoắc. Lâm Phong thật đúng là cái kẻ hèn nhát, để cho các ngươi ở chỗ này chiến đấu, chính mình lại nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật, chính hắn tốt ý tứ sao? Thi Ngưng Tuyết cười cười, mang trên mặt mấy phần xem thường, vẫn là, các ngươi cứ như vậy tâm can tình nguyện vì hắn làm việc. Thậm chí có thể ngay cả mình mệnh đều không muốn sao. Thi Ngưng Tuyết. Nô đạo tử hét lớn một tiếng, toàn thân khí tức trong lúc đó nhấc lên, thân thể hướng thẳng đến Thi Ngưng Tuyết tiến lên. Thi Ngưng Tuyết, ngày đó mối thủ, chúng ta cũng nên báo. Nguyên lai. Là sư phụ. Thi Ngưng Tuyết túi đầu nhìn lấy Nô đạo tử, trong ánh mắt nhiều mấy phần nhu hòa cùng ý cười. Mấy trăm ngàn năm không thấy, sư phụ ngược lại là càng ngày càng vô cùng phân chấn. Chúc mừng sư phụ, đột phá sau cùng nhất đạo bình chứng. Thi Ngưng Tuyết khỏe miệng mang theo nụ cười, chẳng lẽ sư phụ cũng phải cùng những người này một dạng tới đối phó ta sao? Thi Ngưng Tuyết, ngươi bất ở chỗ này giả mù sa mưa, ngày đó ngươi giết cả nhà của ta, chúng ta sớm đã không phải là cái gì sư đồ, lúc trước ta hối hận nhất là, cũng là đem ngươi tên xuất sinh này kiếm về, mới đưa đến ta cửa nát nhà tan. Nô đạo tử toàn thân tản ra nồng đậm khí tức, ánh mắt rơi vào Thi Ngưng Tuyết trên thân, trong mắt phiếm hồng, thậm chí có máu tươi từ khóe mắt chảy ra. Giết vợ giết con giấy quất. Không đội trời chung. Nô đạo tử ánh mắt đặt ở Thi Ngưng Tuyết trên thân. Thi Ngưng Tuyết, ta tuyệt đối không tụ sẽ bỏ qua ngươi. Sư phụ vẫn là ngây thơ như vậy đâu, mấy chục vạn năm trước, ngươi chính là nói như vậy, nói sẽ không bỏ qua ta, làm sao, nhiều năm như vậy về sau, ngươi vẫn là chỉ sẽ nói như vậy sao? Ta nhớ được, tựa như là ta để sư phụ linh hồn không thể không rơi vào sơn hà đồ bên trong A, cũng thật sự là đáng tiếc, nguyên bản ta coi là, không biết có người nào đi chú ý như thế một chương đơn giản họa, hết lần này tới lần khác để ngươi có như thế một trận kỳ ngộ, còn tìm như thế một cái. Thi Ngưng Tuyết ánh mắt đặt ở Tần Yên Nhiên trên thân, ngược lại khẽ cười một tiếng. Như thế không có thiên phú đồ đệ, sư phụ xem ra là càng sống càng trở về a. Thi Ngưng Tuyết, bớt ở chỗ này nói ngồi trầm trọng. Tần Yên Nhiên xì một tiếng, vung tay lên, vạn mã thiên quân hướng thẳng đến Thi Ngưng Tuyết tiến lên. Chậc chậc, tiểu sư muội, thật rất gấp đâu. Thi Ngưng Tuyết vung tay lên, Tần Yên Nhiên dưới ngòi bút vạn mã thiên quân trong nháy mắt hóa thành một chút kim quang biến mất ở chân trời. Chương 4597, đối chiến. Thi Ngưng Tuyết, tối thiểu, ta thành vì sư phụ đệ tử thời điểm, sư phụ còn không có thành tiên đâu, tiểu sư muội, ngươi nói này nhân hoàng bút, người nào so ta quen thuộc hơn đâu. Thi Ngưng Tuyết ánh mắt tại Tần Yên Nhiên trên thân đảo quanh, có điều, ta nghe nói tiểu sư muội thế nhưng là Lâm Phong thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư đâu. Thi Ngưng Tuyết trong mắt nhiều mấy phần hiếu kỳ, ngươi nói, ta muốn là ở chỗ này giết ngươi, ngươi muốn Lâm Phong sẽ như thế nào đâu. Thi Ngưng Tuyết bỗng nhiên cười một tiếng, cả người đều run rẩy theo. Nói đến, Lâm Phong có nhiều như vậy lão bà, đoán chừng cũng sẽ không đau lòng vì đi. Ngươi cho rằng, người người đều giống như ngươi a? Vũ Đồng đứng tại Tần Yên Nhiên bên người, tay đặt ở Tần Yên Nhiên trên bờ vai, nguyên bản còn chỗ đang tức giận ở mép Tần Yên Nhiên bỗng nhiên thì an tĩnh lại, ngẩng đầu nhìn đối diện Thi Ngưng Tuyết, trong mắt chậm rãi khôi phục thư thái. Thi Ngưng Tuyết, ngươi sở cầu, bất quá cũng chính là một cái giống Lâm Phong ưu tú như vậy nam nhân thôi. Vũ Đồng ngẩng đầu nhìn Thi Ngưng Tuyết, không cầu được mới là bi ai nhất. Cho nên ngươi mới có thể nghĩ hết biện pháp hủy Lâm Phong hết thảy, liền giống với ngươi khi đó, hủy Ngô đạo tử tiền bối một dạng, không phải sao? Xét đến cùng, ngươi bất quá chỉ là một cái đem chính mình ăn mặc loẻ loẻ khổng tức thôi. Vũ Đồng lắc đầu, trên mặt đều là thương hại nhìn lấy Thi Ngưng Tuyết, nhưng mà, ngươi có phải hay không quên, khổng tước cũng là khổng tước, dù là ngươi mặc lấy hoa ký ức, làm lấy bất cứ chuyện gì, ngươi vẫn là khổng tước, không phải sao? Ngươi! Thi Ngưng Tuyết vung tay lên. Lực lượng cường đại hướng thẳng đến Lý Vũ Đồng bao phủ tới. Đáng chết. Thi Ngưng Tuyết vung tay lên, hai tay kết ấn hướng về Lý Vũ Đồng tiến lên. Cảm nhận được Thi Ngưng Tuyết lực lượng, Lý Vũ Đồng lạnh hừ một tiếng, đằng sau nương tử quân đứng chung một chỗ, cộng đồng chống cự lại Thi Ngưng Tuyết lực lượng. Thi Ngưng Tuyết lực lượng, quá cường đại. Liền xem như các nàng không nguyện ý thừa nhận, cái này thời điểm cảm nhận được Thi Ngưng Tuyết lực lượng về sau, cũng không thể không thừa nhận, tại Thi Ngưng Tuyết trước mặt, các nàng lực lượng kém xa. Nữ nhân này cũng là cái điển hình người điên, mặt ngoài mưa thuận gió hòa hòa hợp thêm thấm, trên thực tế nàng lực lượng lại một chút cũng không có buông tha các nàng ý tứ. Nô đạo tử bỗng nhiên hướng về Thi Ngưng Tuyết tiến lên, trong tay tốc độ có thể nói là cái gì mãnh liệt. Thi Ngưng Tuyết, ngươi địch nhân là ta. Nô đạo tử hét lớn một tiếng, toàn thân hóa thành một vệt kim quang vọt tới Thi Ngưng Tuyết trước mặt. Nô đạo tử, sư phụ, tiền bối, đằng sau truyền đến mọi người lo lắng thanh âm, thế mà. Nô đạo tử nhưng thật giống như không có nghe được đồng dạng, vọt thẳng đến Thi Ngưng Tuyết trước mặt, hai tay kết ấn hướng về Thi Ngưng Tuyết công kích đi qua. Sư phụ, xem ra giết sư nương còn có bọn họ, ngươi một chút cũng không có lớn lên trí nhớ. Thi Ngưng Tuyết thở dài, nhìn lấy Ngô đạo tử cười lạnh một tiếng, thôi được, ngươi cũng thống khổ nhiều năm như vậy, là thời điểm cùng sư nương bọn họ đi đoàn tụ. Thi Ngưng Tuyết vung tay lên, tất cả kim quang trong nháy mắt đình chỉ. Toàn bộ thế giới đều trong nháy mắt này trở nên yên tĩnh. Cấm đoan thế giới bên trong, mọi người động tác còn duy trì lúc trước bộ dáng, từng cái trong mắt đều là cháy bỏng. Chỉ có Thi Ngưng Tuyết có thể động. Nàng thân thể lay động một chút, ngược lại ngón tay đặt ở Ngô đạo tử mi tâm. Lúc trước, là ta quá nhân từ, không có rảo sát ngươi linh hồn lực lượng, đến mức nhiều năm như vậy về sau, để ngươi đối Cửu Phương Liên Minh tạo thành lớn như vậy uy hiếp, sư phụ, ta sai. Thi Ngưng Tuyết bỗng nhiên cúi đầu, trên mặt vẫn như cũ mang theo vài phần hồn nhiên, nhưng là nói ra lời nói lại càng băng lãnh. Ngươi nói, Tuyết Nhi còn không phải lớn nhất ngon đâu. Thi Ngưng Tuyết giống như là nghĩ đến cái gì, lệch ra cái đầu nhìn lấy Ngô đạo tử, trên mặt tựa như nhiều mấy phần thiếu nữ thời điểm ngây thơ. Thế nhưng là, Tuyết Nhi chỉ muốn sư phụ à, giống như sư nương vĩnh viễn bảo vệ tốt sư phụ, cùng với sư phụ, không phải sao? Thi Ngưng Tuyết toàn thân khí tức trong lúc đó nhấc lên, cường đại áp lực trực tiếp nghiền ép tại Ngô đạo tử trên thân. Ngươi cái này, khi sư diệt tổ, xuất sinh, thượng thiên sẽ không bỏ qua ngươi. Nô đạo tử chính thân thể cũng bắt đầu phân băng tan rã, biểu hiện trên mặt cũng bắt đầu dần dần biến cứng ngắc. Khi sư diệt tổ, thượng thiên, Thi Ngưng Tuyết giống như nghe được cái gì không được thanh âm đồng dạng, cả người cũng bắt đầu điên cuồng cười ha ha, ha ha, Ngô đạo tử, ngươi cho rằng những vật này, ngươi liền có thể hù sợ ta sao? Thi Ngưng Tuyết túi đầu, toàn thân lông tóc đều đi theo dựng thẳng lên đến, ngược lại túi đầu nhìn lấy Ngô đạo tử, thiên đạo, ta chính là thiên đạo. Ngô đạo tử linh hồn trực tiếp bị Thi Ngưng Tuyết quất lấy ra, làm sao bây giờ, ta tốt sư phụ, ta hiện tại thật là muốn đem sư phụ ngươi rút hồn luyện phách ra, ngươi nói. Sư phụ trên người ngươi đến cùng có bao nhiêu bí mật chứ? Liên quan tới ngươi trọng sinh, liên quan tới hết thảy. Thi Ngưng Tuyết túi đầu nhìn lấy Ngô đạo tử, có điều, ta vẫn còn muốn cảm tạ sư phụ đâu, nếu như không là có sư phụ ngài trọng sinh pháp tác, ta nghĩ, hiện tại ta cũng vô pháp đứng ở chỗ này, cùng sư phụ ngươi chống lại. Thi Ngưng Tuyết ngón tay xẹt qua Ngô đạo tử linh hồn, thực sự là khiến người ta thèm nhỏ dãi muốn lực lượng a. Xuất sinh. Ngô đạo tử linh hồn trên không trung phiêu đãng. Thân thể phía trên khí tức đang chậm rãi trôi qua. Sư phụ. Thần Yên Nhiên trợn tròn hai mắt, có nước mắt theo gương mặt rơi xuống. Yên Nhiên, thật tốt phụ trợ Lâm Phong tiểu tử kia, ta nói qua, chính nghĩa hội đến trễ, nhưng là tổng không sẽ rời đi. Ngô đạo tử thanh âm càng ngày càng suy yếu, sư phụ vốn chính là đáng chết người, nếu như không phải là các ngươi, ta cũng vô pháp còn sống sót. Yên Nhiên, ngươi thay ta cảm ơn Lâm Phong, để cho ta có cơ hội báo thù, cũng cho ta nhiều sống tạm nhiều năm như vậy. Không muốn. Thần Yên Nhiên lắc đầu, sư phụ, ngươi đáp ứng ta. Chờ ngươi đại thù đến báo, ngươi thì hồi đại thánh thôn, Yên Nhiên hội một mực thờ phụng sư phụ, coi sư phụ là thành ta cha ruột đến đối đãi. Sư phụ, ngươi không thể chết, ngươi chết, Yên Nhiên làm sao bây giờ? Yên Nhiên chỉ có mụ mụ cùng ngươi, ta không thể ít hơn nữa. Thần Yên Nhiên tay nắm lấy nhân hoàng bút chậm chạp hướng về Ngô đạo tử đi tới, chúng ta người một nhà, người nào cũng không thể xảy ra chuyện gì. Ngô đạo tử thở dài. Ha ha. Thi Ngưng Tuyết cười một tiếng, sư phụ, ngươi thật là một cái có mị lực nam nhân đâu, cho dù là qua mấy trăm ngàn năm, Tuyết Nhi cũng là bị sư phụ cảm động đâu. Thi Ngưng Tuyết cười tủm tỉm, biểu hiện trên mặt biến càng nhu hòa, sư phụ, Tuyết Nhi cũng không nỡ bỏ ngươi, làm sao bây giờ à? Giết đi. Ngô đạo tử nhắm mắt lại. Thi Ngưng Tuyết dẫn theo Ngô đạo tử linh hồn, lúc này thời điểm, nàng đống nhiên không có bất kỳ cái gì hào hứng, trước mắt cái này người tuy nhiên vẫn như cũng là tùy ý nàng đến xử lý. Thế nhưng là đối mặt cái này người, nàng lại mất đi động thủ bất cứ cơ hội nào. Thi Ngưng Tuyết vung tay lên. Một đạo lực lượng rơi vào Ngô đạo tử trên thân, Ngô đạo tử linh hồn bắt đầu chậm rãi tan rã lên. Chương 4598, giải thoát. Muốn giải thoát sao? Cảm nhận được chính mình lực lượng ngay tại một chút xíu biến mất, Ngô đạo tử khỏe miệng chợt câu lên một cái nụ cười tới. Tân Yên Nhiên vẫn tại không ngừng nỗ lực, muốn vọt tới phía trước đến cứu vãn Ngô đạo tử. Thế nhưng là Ngô đạo tử giờ phút này thân thể lại đã sớm không thể thừa nhận những thứ này, Ngô đạo tử thân thể chính đang không ngừng hư hóa lấy, đã càng ngày càng nghiêm trọng. Sư phụ. Tân Yên Nhiên quỳ trên mặt đất, máu và nước mắt theo khỏe mắt nàng chảy xuống, nhân hoàng bút bất lực thả trên mặt đất. Sư phụ, ta thật hận, hận chính mình không có năng lực bảo hộ ngươi. Tân Yên Nhiên ngẩng đầu nhìn Thi Ngưng Tuyết, trong mắt hận ý càng nồng đậm lên. Yên Nhiên, có thể để ngươi trở thành đồ đệ của ta rất vui mừng. Ngô đạo tử chợt cười một tiếng, chỉnh cá nhân trên người đều nhiều mấy phần tiêu sái đến, có điều, sư phụ nên đi, về sau đường, ngươi thì muốn tự mình đi đi xuống, biển học vô bờ bến, cái này tương lai thế giới, còn có vô số không biết chờ ngươi đi thăm dò. Ngô đạo tử thanh âm chậm rãi biến mất ở trong hư không, hóa thành vô số kim quang. Yên Nhiên, ngươi là ta lớn nhất kiêu ngạo. Kiêu ngạo hai chữ theo kim quang phiêu tán, đồng nhiên, nguyên bản còn tại phiêu tán kim quang định trụ. Ngược lại bắt đầu chậm rãi hướng về trung gian hội tụ. Sư phụ. Tần Yên Nhiên thân thể đột nhiên đứng lên, trên mặt cũng nhiều mấy phần hoan hỉ. Một cái mang theo huyền y bóng lưng xuất hiện ở trước mặt mọi người, Lâm Phong phía trước, một đoàn ánh sáng màu vàng chính đang không ngừng xoay tròn lấy. Mặc dù bây giờ vẫn chưa có tỉnh lại. Lâm Phong dừng một chút, quay đầu nhìn Tần Yên Nhiên, khỏe miệng ngoắc ngoắc, có điều, đây cũng chỉ là sớm muộn sự tình thôi, ngươi không nên quá thương tâm. Lâm Phong quay đầu nhìn Tần Yên Nhiên, nhỏ giọng nói ra, người không có việc gì. Nghe đến Lâm Phong lời nói, Thi Ngưng Tuyết gật đầu, tiếp nhận Lâm Phong trong tay kim quang. Muốn làm thế nào, sư phụ mới có thể một lần nữa tỉnh lại. Đưa vào luân hồi à, tiền bối thân thể đã sớm bị Thi Ngưng Tuyết cho hủy diệt, mới thân thể coi như lại ưu tú, cũng không bằng chính mình đến được tốt. Luân hồi trọng sinh, đến thời điểm chúng ta đem tiền bối tiếp vào bên người đến, các loại tiền bối tu vi khôi phục về sau, tiền bối tự nhiên là có thể khôi phục trí nhớ. Lâm Phong sờ lấy Tần Yên Nhiên tóc, nhỏ giọng nói ra, thật xin lỗi, Yên Nhiên, ta tới trễ. Không, ngươi đến vừa tốt. Tần Yên Nhiên lắc đầu, lão công, cảm ơn ngươi. Tần Yên Nhiên đem kim quang thu lại, các loại lần này chiến đấu kết thúc, ta liền tự mình đi tìm một người tốt, đưa sư phụ đi qua luân hồi. Lâm Phong cười gật đầu. Thật đúng là phu thê tình thâm đâu. Thi Ngưng Tuyết vung tay lên, nhất đạo pháp tắc chi lực hướng về Lâm Phong nghiền ép lên đến, Lâm Phong ngón tay nhẹ nhàng điểm một chút, ngăn trở Thi Ngưng Tuyết pháp tắc chi lực. Đã lâu không gặp, Thi Ngưng Tuyết cô nương. Đã lâu không gặp, Lâm Phong. Thi Ngưng Tuyết túi đầu nhìn lấy Lâm Phong, ngược lại cười một tiếng, không hổ là có thể cùng ta chống lại người. Lâm Phong, ngươi quả nhiên rất thông minh. Thi Ngưng Tuyết cô nương quá thông minh, ta nếu là không thông minh một chút, chẳng phải là bị Thi Ngưng Tuyết cô nương ăn xong lau sạch cũng không biết. Lâm Phong túi đầu nhìn lấy Thi Ngưng Tuyết, ngược lại cười cười, bất quá bây giờ đến xem Thi Ngưng Tuyết cô nương bộ dáng, Thi Ngưng Tuyết cô nương, tựa hồ cũng không ít bất mãn à. Thi Ngưng Tuyết đứng ở nơi đó, biểu hiện trên mặt vẫn như cũ, nhưng toàn thân khí tức lại theo không ngừng tăng lên lên. Cảm nhận được Thi Ngưng Tuyết thân thể phía trên khí tức tại không ngừng tăng lên, Lâm Phong chỉ là nhìn lấy. Lâm Phong, ngươi thì không sợ sao? Bất quá chỉ là ra vẻ thanh thế bới ra ta, ta có cái gì tốt sợ hãi, chẳng lẽ ta sợ hãi, Thi Ngưng Tuyết cô nương ngươi còn có thể đưa ta cái gì hay sao? Lâm Phong vô cùng phấn chấn một hạ thân, đứng đốc, chúng ta đều biết lẫn nhau là dạng gì người, Thi Ngưng Tuyết cô nương bản sự ta cũng biết rất rõ ràng. Lâm Phong khoát khoát tay, một mặt bất đắc dĩ nói ra. Thi Ngưng Tuyết cười cười. Ngươi quả nhiên là ta chướng ngại. Lâm Phong đứng ở nơi đó không nói gì. Hai người ở giữa pháp tắc chi lực đang bị không ngừng cọ rửa, Lâm Phong vì đằng sau người ngăn trở Thi Ngưng Tuyết công kích. Đông Đông tỷ, nơi này chiến đấu giao cho ta, bên ngoài thì giao cho các ngươi. Lâm Phong nhẹ nói đạo, Lý Vũ Đồng gật đầu, mang theo chúng nữ trực tiếp rời đi cái này vòng chiến đấu tử. Thi Ngưng Tuyết lại cười. Lâm Phong, không nên uổng phí tâm cơ, ngươi bản sự xác thực rất cường đại, bất quá, cái này bên ngoài diệt thế đại trận là lấy toàn bộ thế giới làm cơ sở bố trí, đây là thượng thiên ý chỉ. Ngươi rất thông minh, cũng trong nháy mắt liền biết bí mật này, bất quá liền xem như thế, ngươi cũng không hố phá giải nơi này trận pháp, buông tay đi. Thi Ngưng Tuyết túi đầu nhìn lấy Lâm Phong, đây không phải ngươi cần phải nắm giữ lực lượng. Kia cái gì mới là ta cần phải nắm giữ lực lượng đâu. Lâm Phong đi lên phía trước một bước, ngược lại cười cười, nói, ta cái này người à, có chút đần, muốn không, Thi Ngưng Tuyết cô nương ngươi cho ta nói một chút. Lâm Phong mang trên mặt ôn hòa nụ cười, đi lên phía trước một bước. Sắc mặt nhiều mấy phần nghiêm túc đến, vẫn là, Thi Ngưng Tuyết cô nương ngươi cho rằng chính ngươi không cách nào làm đến. Nghe đến Lâm Phong lời nói, Thi Ngưng Tuyết sắc mặt biến hóa một chút. Lâm Phong, ngươi rất nhanh mồm nhanh miệng, ta chỉ là hiếu kỳ, ngươi đến cùng là như thế nào xuất hiện tại cái này thế giới, rõ ràng, ngươi đều không phải là vị diện này người. Ta tự nhiên có ta biện pháp. Lâm Phong dừng một chút, túi đầu nhìn lấy Thi Ngưng Tuyết, có điều, ta hiện tại càng hiếu kỳ là, Thi Ngưng Tuyết cô nương nói tới cái này diệt thế đại trận. Đến cùng là như thế nào hình thành? Lâm Phong đứng ở nơi đó một mảnh mây trôi nước chảy. Hai người đều giống như tại tự lấy bình thường bất quá ra sự đồng dạng, thế mà hai người bên người lực lượng lại một chút cũng không có ngừng ý tứ. Pháp tắc chi lực mang theo muốn hủy diệt cái thế giới này khí tức cường đại ở chung quanh không ngừng nghiền ép lấy, hai người nơi ở đã hình thành vực sâu vạn trượng, phía dưới có vô số hắc động khí tức tại lan tràn, mà những khí tức này chậm rãi hướng về phía trên tới. Cương đại kình phong mang theo có thể rào sát hết thể lực lượng trực tiếp hướng về phía trên lan tràn tới, đem Lâm Phong cùng Thi Ngưng Tuyết hai người pháp tắc chi lực cũng trực tiếp thôn vệ đi vào. Phúc! Phúc! Hai người cơ hồ là tại hắn đồng thời thổ huyết, toàn bộ thân thể bởi vì hắc động khí tức trong nháy mắt hướng về đằng sau thối lui. Xem ra, nha thời điểm Thi Ngưng Tuyết cô nương cũng sẽ gạt người. Lâm Phong đứng trong hư không. Ngươi nhìn, cái này hắc động lực lượng, ngươi cũng vô pháp ngăn cản a. Lâm Phong chỉ phía dưới. Đông nhiên cười một tiếng, vung tay lên, một đạo càng thêm cường đại lực lượng trong nháy mắt rơi vào Lâm Phong trong tay, sau một khắc, vô số khí tức cường đại bắt đầu hướng về chung quanh lan tràn, theo một đạo khí tức này xuất hiện, cảnh vật chung quanh cũng bắt đầu không ngừng cải biến lên. Dạng này cải biến không tính là rất cường đại cải biến, thế mà theo cải biến xuất hiện, thế giới bên ngoài lại bắt đầu khác biệt trình độ biến ảo lên. Hắc động, vẫn tại thôn phệ lấy đây hết thảy. Chương 4599, thôn phệ. Cái lô đen này là bọn họ chiến đấu hình thành, bên trong mang theo hai người pháp tắc chi lực thậm chí là hai cá nhân ý chí. Lâm Phong chỉ là trong nháy mắt thì nắm giữ chính mình quy tắc, đem lực lượng một mực nắm giữ ở trong tay chính mình. Thế mà, bên kia lại không giống nhau. Bên kia lực lượng vẫn tại không ngừng kéo lên lấy, theo thời gian chuyển rời, mơ hồ còn tại không ngừng tăng lên lấy. Cảm nhận được chung quanh không ngừng biến ảo lực lượng, Thi Ngưng Tuyết vung tay lên, bắt lấy chính mình ý chí chi lực. Lâm Phong, ngươi cho rằng chỉ có ngươi thông minh tuyệt đỉnh sao? Thi Ngưng Tuyết cười, xác thực, ta trong tay ngươi ăn không ít thua thiệt, bất quá về sau, nhưng là không nhất định. Xem ra ta là muốn cảm tạ thi ngưng tuyết cô nương, đã triệt để dung hợp thất cá nhân lực lượng, cũng thật sự là bất đắc dĩ à, làm sao hết lần này tới lần khác cũng là ngươi đây. Lâm Phong lắc đầu, ánh mắt rơi vào thi ngưng tuyết trên thân. Bởi vì ta mới là chủ hồn, các nàng lực lượng là tàn khuyết, mặc kệ bọn hắn cố gắng như thế nào, cuối cùng, bọn họ chỉ sẽ trở thành ta phụ thuộc. Lâm Phong, ngươi nghìn tính vạn tính, khẳng định không có tính tới điểm này đi. Thi ngưng tuyết túi đầu nhìn lấy Lâm Phong, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, thất thải quang mang bắt đầu hướng về toàn bộ thế giới lan tràn. Tại những thứ này thất thải quang mang phía dưới, vùng không gian này đều đi theo sụp đổ lên. Thi ngưng tuyết túi đầu nhìn lấy Lâm Phong, trên mặt không vui không buồn. Lâm Phong, ta đã sớm báo trước đến, ngươi là ta lớn nhất nguy hại, chỉ là ta không nghĩ tới, cứ việc ta đưa ngươi đưa vào cái kia một mảnh không thể tu chân đất này, ngươi còn là theo chân phục sinh. Thi ngưng tuyết cười cười, thật sự là một kiện bi ai sự tình a. Ha ha, còn muốn cảm tạ ngươi. Lâm Phong cười ngẩng đầu, muốn không phải ngươi, ta cũng vô pháp đem văn minh khoa học kỹ thuật đưa đến cái thế giới này đến, nếu như không có ta trong tay văn minh khoa học kỹ thuật, ta nghĩ, muốn đối phó ngươi, không phải một chuyện dễ dàng đi. Lâm Phong nhìn lấy Thi Ngưng Tuyết, cười cười, thật sao? Thi Ngưng Tuyết dừng một chút. Điểm này, nàng cũng không nghĩ tới. Rõ ràng Lâm Phong chỉ là một mực con kiến hôi, thế nhưng là Lâm Phong lực lượng, lại vượt qua nàng dự kiến bên ngoài. Nàng không nghĩ tới Lâm Phong lực lượng vậy mà có thể cường đại như thế, cường đại đến trực tiếp có thể nghiền ép cái này thiết kế. Nàng bố cục mấy trăm ngàn năm, nếu không phải sau cùng át chủ bài tại, nàng thì thua. Liền xem như thế lại như thế nào đâu. Thi Ngưng Tuyết cười, Lâm Phong, ngươi ngàn vạn lần không nên thì không phải làm ban đầu còn để lại mệnh ta, dạng này, ngươi chí ít có thể lấy cỡ nào tiêu giao mấy năm. Phía dưới hấp động, hướng thẳng đến hai người xung lại, họa làm một trương miệng to như chậu máu, muốn đem hai người nuốt chửng lấy đi vào. Lâm Phong thân thể trong nháy mắt biến mất tại phiến thiên địa này bên trong, miệng lớn không có ăn vào mình muốn, tại không gian bên trong xoay quanh một phen, ngược lại phân băng ngói giải. Vô số tinh cầu rơi vào cái này một mảnh trong thế giới, ngược lại, những tinh cầu này hóa thành vô số bột phấn phiêu đang trong hư không. Vũ trụ là thật hư không, những thứ này bột phấn cứ như vậy dừng lại ở nơi đó, vĩnh viễn ở lại đây một khoảng trời bên trong. Bột phấn phía trên, Lâm Phong cùng Thi Ngưng Tuyết hai người đứng ở nơi đó. Hai người khói chưa làm qua y đều có chút chật vật, vừa mới cái kia há to mồm mang theo thế bất khả kháng chi thế, ở đây cái kia thời điểm, Lâm Phong cảm nhận được một loại cảm giác bất lực. Một loại, mặc kệ hắn dây rủa như thế nào, hắn thủy chung đều không thể dây rủa ra ngoài cảm giác bất lực. Lâm Phong nhìn lấy Thi Ngưng Tuyết. Xem ra, ngươi cái gọi là chính mình là thiên đạo, có chút gạt người a. Lâm Phong cười ha hả nói ra, chắc hẳn vừa mới cái kia một đạo khí tức, mới thật sự là thiên đạo lực lượng a. Thi Ngưng Tuyết, ngươi thua. Lâm Phong túi đầu nhìn lấy Thi Ngưng Tuyết, cười ha hả nói ra, ngươi mãi mãi cũng không cách nào nắm giữ chính ngươi cần lực lượng, ngươi không phải sao. Ngươi rất muốn có những lực lượng này, thế nhưng là Thi Ngưng Tuyết, ngươi không cách nào nắm giữ. Lâm Phong túi đầu nhìn lấy Thi Ngưng Tuyết, cho nên, ngươi thất bại. Cho nên, ngươi thất bại. Thanh âm này tại Thi Ngưng Tuyết trong đầu không ngừng quanh quẩn lấy. Thi Ngưng Tuyết thần sắc có chút phức tạp. Không phải bí mật bị đâm thủng loại kia phức tạp, lần này, là đến từ Lâm Phong bản thân. Thi Ngưng Tuyết có thể cảm nhận được, Lâm Phong thần sắc khí tức chính đang từ từ biến đến nồng đậm, có thể là như vậy nồng đậm, không phải nàng muốn. Nàng muốn, là càng nhà lực lượng cường đại, là có thể nghiền ép cái thế giới này hết thể lực lượng. Coi như thế, thì tính sao? Thi Ngưng Tuyết cười lạnh một tiếng, Lâm Phong, ta sẽ giết ngươi, vĩnh viễn giết ngươi. Lâm Phong đứng ở nơi đó không hề động, chỉ là nhìn lấy Thi Ngưng Tuyết, ánh mắt càng thâm trầm lên. Nhìn đến Lâm Phong bộ dáng, Thi Ngưng Tuyết cắn răng. Trong mắt biểu lộ lại càng thâm trầm. Gia hỏa này, rõ ràng thì là cố ý. Lâm Phong là đang đợi, đợi nàng. Đây là Lâm Phong quen dùng thủ đoạn. Lâm Phong, ngươi cho rằng, một chiêu này đối với hiện tại ta tới nói, còn hữu dụng sao? Nhìn đến ngươi tâm hoảng hoảng, ta đã cảm thấy rất hữu dụng a. Lâm Phong cười cười, vung tay lên, một chương bạch ngọc đài xuất hiện tại hắn trước người. Lâm Phong ngồi ở chỗ đó, ngược lại làm mời tư thế. Ta muốn Thi Ngưng Tuyết cô nương nhất định chưa từng cảm thụ dạng này be be tốt, muốn không, ngồi xuống cùng một chỗ cảm thụ cảm giác. Lâm Phong ngẩng đầu nhìn Thi Ngưng Tuyết, cười cười nói, trên cái thế giới này có nhiều chuyện như vậy à, đều không phải chúng ta có thể khống chế. Thi Ngưng Tuyết cô nương ngươi cũng không muốn quá thương tâm, ngươi phải tin tưởng, Thượng Thiên hội cho chúng ta một cái kết quả tốt nhất. Thi Ngưng Tuyết lạnh hừ một tiếng, nhất đạo pháp tắc chi lực lại một lần nữa hướng về Lâm Phong nghiền ép lên đi. Hai người chúng ta lực lượng đều rất bất ổn. Cái này thời điểm đồng loạt ra tay, chỉ sẽ đưa tới càng đại hắc động nhìn, một lần có thể may mắn tránh thoát đi, hai lần có thể, ba lần bốn lần. Lâm Phong lắc đầu, cũng chỉ có tính sai thời điểm, không phải sao? Tới tới tới, cùng uống chén trà như thế nào? Đây là một gốc lớn lên ở trong hỗn độn cây trà tồn tại không biết bao nhiêu bên ngoài, cái này lá trà cũng theo chưa từng bị người ngắt lấy qua, vẫn luôn duy trì nó xuất hiện bộ dáng. Bất quá lần tiếp theo ngắt lấy, đoán chừng phải mấy trăm ngàn năm về sau, nó thành thụ, rất không dễ dàng. Lâm Phong móc ra vô số dụng cụ tới. Ngươi nhìn, cái này lá trà đâu, phải dùng thiên địa lực lượng làm lô, đại đạo 3000 làm lửa, thế gian vạn vật chi lực vì lò chậm rãi đun nấu mới có thể hình thành, bảo bối này, cũng hao phí ta không ít thời gian a. Lâm Phong lắc đầu, nhỏ giọng nói ra. Thi Ngưng Tuyết không hề động, chỉ là nhìn lấy Lâm Phong chậm rãi pha trà. Nhấp nhô hương trà ở chung quanh quanh quẩn, toàn bộ bên trong thiên địa trong nháy mắt an tĩnh lại, chỉ còn lại có trà này hương vẫn tại hướng về phía dưới lan tràn. Đây là chương 4600, ngắn ngủi ngưng chiến. Ngay trong nháy mắt này, bên trong thế giới cải biến. Lâm Phong rốt cuộc không cảm giác được quan tại thế gian hết thảy. Thi Ngưng Tuyết, phong tỏa vùng không gian này, điều động diệt thế đại trận lực lượng, trực tiếp đem Lâm Phong khóa chặt trong cái thế giới này mặt. Lâm Phong lắc đầu. Lớn như vậy thủ bút, ta có thể không chịu được nổi. Diệt thế đại trận, căn bản cũng không có biện pháp có thể đột phá. Lâm Phong, ta cho ngươi 30 năm thời gian, 30 năm sau, Cửu Phương núi, ta chờ ngươi. Thi Ngưng Tuyết túi đầu nhìn lấy Lâm Phong, cười lạnh một tiếng nói ra. Cho đến lúc đó, liền xem như ngươi có lại nhiều lý do, ngươi cũng không có bất kỳ biện pháp nào có thể nói ra không cam tâm lời nói. Ta sẽ để ngươi vui vẻ chịu đựng tiếp nhận thất bại. Lâm Phong, ta sẽ chứng minh cho ngươi xem. Thi Ngưng Tuyết thân thể biến mất giữa thiên địa. Thì tính sao đâu? Lâm Phong tiếp tục pha trà. Tuy nhiên trận pháp này ngăn cản hương trà phiêu tán, nhưng là hương trà cũng là hương trà. Nó cũng không phải thạch đầu khôi lâu ngạch thế này thực chất tính đồ vật, nó muốn đi đâu, chúng ta cũng vô pháp ngăn cản a. Lâm Phong thở dài, ngược lại lắc đầu. Thật là một cái ngu xuẩn nha đầu a. Lâm Phong cúi đầu, ánh mắt vẫn như cũ đặt ở trong tay sự tình phía trên. Thế giới bên ngoài vẫn tại chiến đấu, bất quá theo Thi Ngưng Tuyết cùng lui ra, bên ngoài chiến đấu cũng bắt đầu biến trò chơi mà không đáp tự tin lên, giống như có người bóp lấy chiến đấu mệnh mạch đồng dạng, gây cấn chiến đấu, lúc này thời điểm có loại tắt lửa cảm giác. Cửu Phương Liên Minh, phòng nghị sự. Tất cả người cầm đầu ngồi tại chỗ, ở giữa là một cái lão giả tóc trắng bà ngoại người ngồi ở chỗ đó một mặt khí định thần nhàn, tựa như hết thảy đều đã trong dự liệu. Người phía dưới lại không có như thế khí định thần nhàn. Cái này thời điểm, trên mặt bọn họ đều chỉ còn lại có lo lắng. Đối Lâm Phong làm ra đây hết thảy lo lắng. Chiến đấu bỗng nhiên trồng trọn, rõ ràng, bọn họ thắng lợi tại đẩy mạnh, thế nhưng là, thắng lợi còn chưa có tới thời điểm, bọn họ liền bị bách quay trở về. Đại trưởng lão, đã ngài nói ngài có thể đại biểu thánh nữ sáng tạo thông suốt hết thể mệnh lệnh, vậy ngài có phải hay không cũng muốn đối chuyện này tiến hành giải thích một phen? Đúng, chúng ta rõ ràng phải thắng, uy hiếp thế này ngươi bỗng nhiên muốn ngăn cản chúng ta xâm nhập. Chúng ta không phục. Đúng, chúng ta không phục. Chô nha phổ người đứng ở nơi đó, lớn tiếng nói với phía trên người. Chúng ta dựa vào cái gì muốn nhường cho, giải quyết đại thánh thôn, thu hoạch được hết thể truyền thừa không chính là chúng ta lúc trước ý nghĩ sao? Chỉ cần đem đại thánh thôn tiên tiến khoa học văn minh truyền thừa lấy đến trong tay, một cái cười cười đại thánh thôn mà thôi, liền xem như có thừa nghiệt, thì tính sao? Đại trưởng lão, thừa dịp hiện tại, để cho chúng ta tiếp tục chiến đấu đi. Chiến đấu. Người phía dưới một mặt hưng phấn nhìn lấy phía trước, chủ đề một đuổi theo đệ nhất mới có thể cứu vớt chúng ta, chẳng lẽ đại trưởng lão không hiểu cái đạo lý sao này? Gọi là đại trưởng lão lão giả nghe đến mọi người lời nói về sau thở dài. Những người này mục tiêu, cả đám đều rất cường đại. Thế mà, liền xem như dạng này lại có thể thế nào đâu. Nên muốn chiến đấu vẫn là muốn chiến đấu, cái kia phải kết thúc, thì coi như bọn họ phí hết tất cả tâm tư, cũng chưa chắc hội kết thúc. Đại trưởng lão quét mắt một vòng người phía dưới, nghĩ đến thánh nữ bằng hàn giao, đại trưởng lão đầu tiên chính mình thần thái, dừng một chút lúc này mới lên tiếng, nói, giặc cùng đường chớ đuổi. Cái gì giặc cùng đường chớ đuổi, hắn đại thánh thôn là cái thá gì, Lâm Phong đã bị thánh nữ cho nhốt chặt, cũng đã không thể đi ra gây sóng gió. Hắn những nữ nhân kia tuy nhiên chiến đấu lực đều còn có thể, chẳng lẽ chúng ta thì thật không có cách nào có thể xử lý sao? Đại trưởng lão, ta xem các ngươi Cửu Phương Liên Minh thì là muốn ỷ vào thánh nữ đã trở về lại đi đại thánh thôn đường cũ. Các ngươi muốn chiếm thành của mình. Liên minh lúc trước thế nhưng là lập tốt minh ước, chúng ta dựa theo minh ước đến, đoạt được tư nguyên mọi người chia đều, làm sao? Cửu Phương Liên Minh còn không có thắng lợi liền nghị sẽ rách hợp đồng hay sao? Những thế lực này đoàn thể đứng ở nơi đó. Từng cái sắc mặt đều là phẫn nộ, chúng ta thỉnh cầu hiện tại thì chiến đấu mộ vân thâm, cấp tốc giải quyết đại thánh thôn, giải quyết dứt khoát, nên chúng ta liền nhanh chóng lấy đi, không phải chúng ta cũng không bắt buộc. Người phía dưới giống như là đã thương lượng xong đồng dạng, tất cả toàn bộ ánh mắt đều đặt ở giữa trên người lão giả. Thi Đức bên trong ngồi ở chỗ đó không nói gì. Hắn vốn chỉ là chủ nhà họ Thi mà thôi, thẳng đến Thi gia ra một cái Thi Ngưng Tuyết, hết thảy đều cải biến. Toàn bộ Thi gia đều tại Thi Ngưng Tuyết thông suốt dưới âm trở nên càng thêm cường đại lên, làm đã từng gia chủ, hắn nhìn đến Thi gia không giống nhau tương lai, cho nên, hắn chủ động nhường hiền, thành đại trưởng lão. Nói là đại trưởng lão, toàn cả gia tộc thậm chí Cửu Phương Liên Minh đều tại Thi Ngưng Tuyết trong lòng bàn tay, mà bọn họ làm Cửu Phương Liên Minh thánh nữ trực hệ thân nhân, trực tiếp khống chế toàn bộ Cửu Phương Liên Minh. Những thứ này là Thi Đức bên trong cho tới bây giờ không hề nghĩ rằng. Một cái tiểu tiểu gia tộc có thể trở thành vực ngoại nhất phương bá chủ thậm chí là nắm trong tay một phương khác lực lượng, đây là Thi Đức bên trong trước kia cho tới bây giờ không hề nghĩ rằng sự tình. Mà bây giờ, hắn ngồi tại Cửu Phương Liên Minh đại biểu cho trí cao vô thượng quyền lợi vị trí bên trên. Đây là, Thi Ngưng Tuyết ngầm thừa nhận. Thi Đức bên trong vốn cho là, hết thể hội rất nhanh liền kết thúc. Thế mà, hiện tại tầng tầng áp lực lại khiến cho lấy Thi Đức bên trong không thể không xuất ra hắn toàn bộ tâm tư đến nên đối với những người này. Thi Ngưng Tuyết đang lúc bế quan, nàng cần hòa hoãn thân thể khí tức chuẩn bị một lần cuối cùng chiến đấu, mà những người này, bọn họ vốn là một cái lâm thời liên minh, bọn gia hỏa này tâm tư, người qua đường đều biết, bọn họ chỗ nào chịu ở thời điểm này ngừng. Rõ ràng đây hết thể chỗ tốt đều là Thi Ngưng Tuyết cấp tới, thế nhưng là đối với những người này tới nói, những chỗ tốt này, đã thành bọn họ. Những thứ này không biết xấu hổ đồ vật. Thi Đức bên trong ngồi ở chỗ đó, sắc mặt vẫn như cũ rất úi, lại nói không ra bất kỳ lời nói tới. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục, nhưng là cũng chỉ là chiến đấu tiếp tục. Về phần hắn, thì coi như bọn họ có ngàn vạn ý nghĩ, bọn họ cũng vô pháp nói ra. Nghĩ tới những thứ này càng ngày càng cường đại lực lượng, Thi Đức bên trong chỉ cảm giác mình thái dương ẩn ẩn đau. Đại trưởng lão, tỏ thái độ đi. Thi Đức bên trong chỉ cảm thấy có vô số thanh âm ghé vào lỗ tai hắn quanh quẩn. Không giống nhau chính nàng kịp phản ứng, một cái mang theo vài phần thanh âm lạnh như băng vang lên, tất cả mọi người ánh mắt đều thả ở trên người nàng, chờ lấy hắn sau cùng mở miệng. Thi Đức nghe được đều không nghe rõ ràng những người này nói là cái gì. Hắn lung túng một xuống khỏe miệng, rất lâu, mới mở miệng, nói, ta chỉ là truyền đạt thánh nữ mệnh lệnh mà thôi, đến cho các ngươi có muốn nghe hay không, cái này là các ngươi sự tình, bất quá, thánh nữ nói, các ngươi muốn nghe thì lưu lại, không thích nghe lời nói, liền đi đi thôi. Nói xong, Thi Đức bên trong cả người giống như bị rút mất chỗ có sức lực đồng dạng, có chút đổi phế ngồi ở chỗ đó, một mặt bất đắc dĩ. Người phía dưới lục tục ngao ngoe đi. Bọn họ sớm biết Thi Đức có hay không có ích, lại không nghĩ rằng như thế không còn dùng được. Chương 4601, hủy bỏ hiệp ước. Bất quá lao đầu này tuy nhiên không còn dùng được, đầu lại thông minh rất, biết cái gì gọi là kẻ gây tai họa, cũng biết tại trước tiên làm ra phản ứng tới. Lao già này, ngu xuẩn muốn chết, lại thông minh. Đây hết thể đều đặt ở Thi Ngưng Tuyết trên thân, Thi Đức bên trong tốt xấu là Thi Ngưng Tuyết trưởng bối, mặc kệ Thi Ngưng Tuyết vui lòng hay không, nàng tuyệt đối sẽ đứng tại Thi Đức bên trong bên này, mà bọn họ, đơn giản liền trở thành phá hôi. Nghĩ như vậy, tất cả mọi người sắc mặt đều biến, từng cái sắc mặt đều là âm trầm. Lúc này thời điểm, người đều không phải người ngu. Bọn họ có chính mình suy nghĩ. Thi Đức bên trong không xuất thủ không quan hệ, Cửu Phương Liên Minh không xuất thủ không quan hệ, phải biết. Chỉ bằng Cửu Phương Liên Minh những cái kia tàn binh nữ tướng, không có Thi Ngưng Tuyết cái này siêu việt cửu phẩm tiên đế tòa chấn, bọn họ bất quá chỉ là một đám đồ bỏ đi mà thôi, mà Thi Ngưng Tuyết, căn bản là trốn không thoát Lâm Phong nắm giữ. Đã như vậy bọn họ thì chính mình ra tay tốt. Hủy bỏ hiệp ước. Các loại Thi Đức bên trong kịp phản ứng thời điểm, phía dưới lưu lại thế lực, đã lắc đắc không có mấy, đại thế lực chỉ có Đông Phương gia tộc vẫn như cũ còn ngồi ở chỗ đó. Đông Phương gia chủ mang trên mặt ôn hòa nụ cười. Đại trưởng lão cứ việc yên tâm, có chuyện gì thông báo một tiếng liền có thể, ta Đông Phương gia tộc đối thánh nữ chỉ lệnh, tuyệt đối phục tùng. Đông Phương gia chủ mang trên mặt ôn hòa nụ cười, chỉ cần thánh nữ có thể giúp ta xóa đi cái kia ngọc thành côn lôn phiến sinh ra thần niệm, để nó một lần nữa trở về hỗn độn tinh luyện kim loại thành thần khí, ta Đông Phương gia tộc, chỉ nghe lệnh thánh nữ. Thi Đức bên trong sắc mặt tốt một chút. Tuy nhiên đều đi, chí ít vẫn là bảo trụ một chút xíu. Nghĩ như vậy, Thi Đức bên trong khoát khoát tay. Biểu hiện trên mặt cũng thay đổi nhu hòa một số, gật đầu, nói, Đông Phương gia chủ cứ việc yên tâm, chuyện này, ta nhất định sẽ tại trước tiên cáo chi thánh nữ. Thi Đức bên trong thở phào, đưa mắt nhìn nhân viên sau khi rời đi, chậm rãi hướng về đằng sau Cửu Phương núi đi. Cửu Phương trên núi, thất thải quang mang quanh quẩn lấy toàn bộ sơn phong. Thi Ngưng Tuyết bóng người tại sơn phong bên trong như hãm như hiện, trận pháp theo Cửu Phương núi bắt đầu hướng về toàn bộ tam giới lan tràn, tại Thi Ngưng Tuyết trước mặt. Từng cái vết nứt không gian vắt ngang tại nàng phía trước, vết nứt không gian bên trong là cái này đến cái khác thế giới. Thánh nữ, Thi Đức Trung Thượng đi thời điểm, vẫn luôn là cúi đầu, căn bản cũng không dám ngẩng đầu nhìn Thi Ngưng Tuyết, đứng ở nơi đó trên mặt còn mang theo vài phần tâm thần bất định. Một đám người ô hợp mà thôi, không ra gì đồ vật, đại trưởng lão không cần để ở trong lòng, đã bọn họ thoát ly Cửu Phương Liên Minh, vậy cũng tốt. Thi Ngưng Tuyết khỏe miệng ngoắc ngoắc. Lâm Phong lấy 3.000 đại đạo thế giới là hỏa lô thiêu trà cứu người, vậy ta thì nhân sinh thật nói cho hắn biết, bất quá một gốc lớn lên ở trong hỗn độn cây trà mà thôi, muốn cứu người, còn thiếu một chút. Thi Ngưng Tuyết quay đầu nhìn Thi Đức bên trong. Đại trưởng lão chỉ cần an tâm quản thúc tốt Cửu Phương Liên Minh nội bộ nhân viên liền có thể, ta đáp ứng ban đầu đại trưởng lão lời nói, ta thì nhất định làm đến, cho nên đại trưởng lão cứ việc yên tâm, về sau cái này toàn bộ thế giới, đều muốn do chúng ta Thi ra đến thống trị. Thi Ngưng Tuyết cúi đầu, một đầu bảy màu linh lực tấm lụa lượn quanh ở Thi Đức bên trong thân thể. Thi Đức bên trong trên thân tu vi tại đầu này bảy màu lanh lợi tấm lụa làm dịu bắt đầu không ngừng tăng lên lên. Thi Đức bên trong thân thể run rẩy một chút, trong mắt tràn đầy thật không thể tin ngẩng đầu nhìn về phía Thi Ngưng Tuyết. Hắn tu vi, một mực dừng lại tại Kim Tiên kỳ đại viên mãn, đã mấy vạn năm chưa từng buông lòng qua. Thi Đức bên trong cũng minh bạch đó là hắn có hạn năng lực, tu vi không bao giờ còn có thể được đến mới tăng lên. Nhưng là bây giờ không giống nhau. Hắn tu vi, thật tại không ngừng tăng lên lấy, tuy nhiên 10 phần chậm chạp, nhưng là Thi Đức bên trong lại có thể rõ ràng cảm nhận được. Là cái này. Đạo này lực lượng A. Cảm nhận được chính mình tại không ngừng tăng lên lực lượng, Thi Đức bên trong thân thể run rẩy một chút, toàn thân khí tức bắt đầu không ngừng tăng lên lên. Hắn cảm nhận được. Cảm nhận được lực lượng trước đó chưa từng có tăng lên. Đây mới là nàng thật chính là muốn lực lượng. Đa tạ thánh nữ. Thi Đức bên trong mắt tản ra tinh quang, cười lớn nói. Ngưng thần tinh khí, thật tốt cảm thụ lực lượng tăng trưởng. Thi Ngưng Tuyết túi đầu nhìn lấy Thi Đức bên trong, gặp Thi Đức bên trong một mặt hưng phấn bộ dáng, khỏe miệng cũng ngoắc ngoắc, trong mắt giống như có cái gì chợt lóe lên, rất nhanh liền thu liễm. Thi Đức bên trong lên núi thời điểm là rất phiền muộn, không sai mà hạ sơn thời điểm lại hoàn toàn ngược lại, hắn rất hưng phấn. Hắn sớm không biết bao nhiêu năm, tâm lý luôn có một cái thứ gì chặn lấy hắn thân thể để hắn 10 phần không thoải mái. Nhưng là bây giờ không giống nhau, hắn cảm nhận được đến từ cái thế giới này trước đó chưa từng có lực lượng, hắn biến đến cường đại. Đây là tu chân giới A. Mặc kệ thời gian như thế nào trôi qua, mặc kệ hết thể như thế nào cải biến, với cái thế giới này tới nói, tu vi mới là lớn nhất trọng yếu đồ vật. Đây là vì cái gì, lúc trước những cái kia hợp tác thế lực đối với hắn chẳng thèm ngó tới nguyên nhân, bởi vì hắn chỉ là một cái nho nhỏ kim tiên. Bất quá, hiện tại hết thể đều cải biến. Hắn hiện tại đã là bát phẩm tiên đế. Mặc dù chỉ là bát phẩm, có thể là bất kể là gia tộc kia thế lực nào, phải có một cái bát phẩm tiên đế, đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Thi Đức bên trong là rên lên điệu hát dân gian xuống núi, tâm tình của hắn tốt tính tự nhiên cũng theo tốt, cho dù là nhìn đến một tiểu đệ từ nơi đó đi qua, hắn cũng cười tủm tỉm gật đầu nói một tiếng tốt. Hảo tâm như vậy tình, Thi Đức bên trong vẫn luôn đang duy trì. Thẳng đến, Đại Thánh Thôn đem thu hoạch tư nguyên đưa đến Lâm Phong trong tay. Thi Đức bên trong. Nhìn lấy cái này bất ngờ xuất hiện tên, Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc, ngược lại cười. Cái này Thi Ngưng Tuyết thật đúng là bỏ được dốc hết vô liếng, cưỡng ép quán chú lực lượng tiến vào Thi Đức bên trong thân thể, để Thi Đức trung tu vì có thể tăng lên. Lão ba, có phải hay không là rất nguy hiểm a? Dương Dương hình chiếu xuất hiện tại Lâm Phong trước mặt, cau mày nói ra, ta luôn cảm giác lão già này không có an cái gì hảo tâm, thứ này cũng không phải dễ đối phó như vậy. Lão gia hỏa này xác thực không có ý tốt. Lâm Phong vừa cười vừa nói, bất quá Thi Đức bên trong chỉ bất quá chỉ là Thi Ngưng Tuyết một con chó mà thôi, coi như hắn tu vi tăng lên, hắn cũng không có khả năng đứng ra chiến đấu. Lâm Phong dừng một chút, lúc này mới nhỏ giọng nói ra, đây mới là lớn nhất đại phiền toái, đã hắn không cách nào ra đến chiến đấu, như vậy thì xem như hắn muốn có được kết quả cuối cùng, vậy cũng chỉ có thể từ bỏ. Nghe đến Lâm Phong lời nói, Dương Dương gật đầu. Lão ba, ta đột nhiên cảm giác được ngươi thật vĩ đại. Dương Dương hướng về Lâm Phong giơ ngón tay cái lên. Bất quá vĩ đại lao ba à, ngươi như thế công khai ngồi ở chỗ này lười biếng có phải hay không có chút quá phận. Ngươi tổng không muốn ta cùng lão ca lão đệ nhóm toàn bộ đều vì đại thánh thôn sự tình dốc hết tâm huyết đi. Dương Dương thở dài, thấy như thế nhàn nhã ở bên trong Lâm Phong, hắn hiện tại cũng có chút hận đến nghiến răng. Lâm Phong lắc đầu, trên mặt vẫn như cũ mang theo vài phần nặng nề. Chương 4602, thời điểm. Hiện tại còn không phải ta rời đi nơi này thời điểm. Nhìn lấy cái này một mảnh bị bao phủ tinh không. Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc, ngược lại lắc đầu, nói, muốn rời đi nơi này, chí ít chúng ta lực lượng đến đạt tiêu chuẩn, chủ yếu nhất là, ta bây giờ rời đi, Thi Ngưng Tuyết thế tất sẽ xuất quan, liên minh bọn họ hợp đồng cái này mới vừa vặn hủy bỏ hiệp ước, không thể để cho bọn họ Đông Sơn tái khởi. Dần dần công phá, càng tốt hơn. Lâm Phong cười ha hả đối Dương Dương nói ra, Cựu Phương Liên Minh tuy nhiên không xuất thủ, nhưng là những tên kia chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cái này thừa thắng xông lên cơ hội tốt, đồ vật đều chuẩn bị tốt sao. Lâm Phong quay đầu nhìn Dương Dương. Dương Dương gật đầu, lão ba ngươi cứ yên tâm đi, ngươi nhi tử xuất thủ, thì không có cái gì là không có chuẩn bị tốt, liền đợi đến chiến đấu tới. Đại ca nhị ca bọn họ đã sớm biết lần này sự tình, cho nên hai người dồn đủ tâm tư bố trí trận pháp, hiện tại, trận pháp không sai biệt lắm đã hoàn thành. Dương Dương mang trên mặt cùng Lâm Phong không sai biệt lắm nụ cười, một lớn một nhỏ hai người mặt đối mặt, tựa như hai đầu đa mưu túc trí hồ ly tại mỗi người vì chính mình lập mưu. Lâm Phong cười cười. Như thế liền tốt. Lâm Phong túi đầu tiếp tục pha trà, cái này lá trà, đã không sai biệt lắm phao không có vị đạo, cũng là cái kia đình chỉ. Nói, Lâm Phong thả ra trong tay chén trà. Theo Lâm Phong trong tay chén trà rơi xuống, toàn bộ thiên địa tựa như đều run rẩy một chút, ngay sau đó, một đạo ánh sáng rơi vào Lâm Phong trước mặt. Lâm Phong ngón tay đặt tại ánh sáng phía trên một chút điểm, ánh sáng mang theo ngàn vạn quang mang bay thẳng cách vùng không gian này. Lão ba, ta đi trước. Dương Dương xem hết đây hết thảy khoát tay rời đi, trước khi đi thời điểm còn nhịn không được chậc chậc cảm thán một phen, nói, lão ba ngươi bản lãnh này cũng là càng ngày càng sung túc, ngày khác ngươi nếu là có thời gian lời nói dạy một chút ta, hắc hắc, lão ba không nói gạt ngươi, ta đối cái này thèm nhỏ dãi đã thật lâu. Dương Dương cười hắc hắc, nói ra, nghe đến Dương Dương lời nói, Lâm Phong có chút dở khóc dở cười lắc đầu. Ngươi tiểu tử này bình thường làm việc cũng không gặp ngươi nghiêm túc như vậy cẩn thận qua, làm sao, hiện tại biết đến chỗ của ta tìm xong chỗ. Lâm Phong thở dài, đi thôi, đi trước đem sự tình làm tốt. Dương Dương cười hắc hắc một tiếng trực tiếp đi, Lâm Phong ngồi ở chỗ đó chậm rãi rơi vào trong trầm tư. Vương ngoại, thượng cổ chiến trường. Cái này một mảnh chiến trường tồn tại đã không biết bao nhiêu năm tuổi, nơi này tiến hành vô số lần chiến đấu. Một lần lại một lần chiến đấu bao phủ phiến thiên địa này, cho phiến thiên địa này dắt lên một tầng thần bí hào quang, ai cũng không biết cái này một mảnh chiến trường là cái gì thời điểm hình thành. Bất quá, nơi này là mọi người thích nhất chiến đấu sân bãi. Màu đỏ sầm hạt cắt phủ kín toàn bộ chiến trường trên không phiêu đãng một tầng màu đỏ vân, nồng đậm mùi máu tươi đem toàn bộ chiến trường toàn bộ đều thâu tóm ở bên trong, từng đạo tựa như đến từ viễn cổ khí tức bao trùm nơi này, đem nơi này hết thảy toàn bộ đều nhiễm lên một tầng huyết tinh nhan sắc. Sắc ý tại cái này một mảnh trên chiến trường lan tràn. Mấy cái hình thể to lớn đại hán lưng cong vũ khí tại cái này một mảnh trên chiến trường chậm chạp đi lại. Bọn họ một năm hành tẩu một bên cảm ngộ. Nơi này là hảo cảm nhất ngộ sát ý địa phương. Mà bọn họ sớm không biết đi tới nơi này bao nhiêu thời gian, bọn họ ở chỗ này hội tụ, ở chỗ này tìm kiếm, hoàn toàn không biết bên ngoài thế giới đã sớm thời tiết thay đổi. Giết! Cương đại sát ý cùng ý chí lực hội tụ vào một chỗ. Trong nháy mắt vang vọng cái này một cả vùng không gian. Toàn bộ thế giới trong nháy mắt tựa như đều cải biến, vô số lực lượng hội tụ ở chỗ này, những cái kia hội tụ ở chỗ này lực lượng tựa như trong nháy mắt ở chỗ này tìm tới thăng bằng đồng dạng, rất nhanh những lực lượng này liền bắt đầu thay đổi thêm ngưng luyện. Song phương nhân mã giằng co, trong mắt đều là nồng đậm sát ý. Lui ra Cửu Phương Liên Minh thế lực khắp nơi tự nhiên không có khả năng như vậy từ bỏ, bọn họ rốt cục đợi đến có thể đem đây hết thể chiếm thành của mình một ngày. Bọn họ đã không kịp chờ đợi muốn chiếm lấy Đại Thánh Thôn truyền thừa. Chỉ cần có Đại Thánh Thôn truyền thừa, cái kia tương lai còn tính là gì tương lai? Hết thảy còn tính là gì hết thảy? Trên người mọi người đều lóe ra kích động quan mang, bọn họ ánh mắt nhìn phía trước, thân thể đều tại run không ngừng lấy. Là bọn họ, hết thảy đều là bọn họ. Nghĩ tới tương lai hết thảy khả năng, tất cả mọi người thân thể đều run rẩy theo. Lâm Phong không trong này, cái này thời điểm, Lâm Phong rất an tĩnh. Hắn biết mình cần gì. Cũng biết cái này thời điểm hành động thiếu suy nghĩ, đối với hắn không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Đại Thánh Thôn đệ tử dẫn đầu xông lên sa trường, vô số tiền mặt vũ khí bị bọn họ mang lên sa trường, tiến hành không khác biệt công kích. Trên chiến trường, Dương Dương cùng Lâm Tư Phong hai người đứng chung một chỗ. Đại ca, ngươi cứ việc yên tâm tốt, tuy nhiên những thứ này vũ khí mới không thể triệt để đánh bại tiên đế, bất quá cái này phía trên cũng phụ phía trên pháp tắc chi lực, có những thứ này pháp tắc thực lực bảo trì, những tên kia muốn đột phá chúng ta vũ khí. Ha ha, đại ca ta và ngươi nói, vậy đơn giản cũng là nói mơ giữa ban ngày. Dương Dương trên mặt đều là hưng phấn. Đối với Dương Dương hưng phấn, Lý Sư Phó lại một mặt nghiêm túc quan sát đến phía dưới chiến đấu. Dương Dương chỉ cần khóa chặt phía dưới chiến đấu không có chuyện liền có thể, hắn không giống nhau, hắn nhất định phải cam đoan phía dưới chiến đấu có thể kết thúc mỹ mãn, hắn cũng nhất định phải cam đoan, lần này chiến đấu kết quả, rất viên mãn. Lâm Tư Phong không ngừng chỉ huy phía dưới đệ tử di động. Trận pháp, đi bộ. Công nghệ cao. Ba cái tại Lâm Tư Phong trong tay không ngừng dung hợp, theo dung hợp không ngừng tăng lên, nguyên bản lời thề son sắt địch nhân nhìn lấy khí thế càng ngày càng thịnh đại thánh thôn, trong lòng bọn họ cảnh báo đông nhiên gõ một chút. Nguyên bản thắng lợi vui sướng cái này thời điểm được đến rất tốt hòa hoãn, tất cả mọi người đứng ở nơi đó, túi đầu nhìn lấy phía dưới chiến đấu, tâm tư quanh đi quẩn lại. Chiếu vào cái tốc độ này đi xuống lời nói, bọn họ muốn thất bại. Không phải bọn họ không đủ nỗ lực, mà chính là đại thánh thôn bọn này đổ vật, lừa bọn họ. Khó trách Thi Ngưng Tuyết không muốn bọn họ động thủ. Bọn họ vốn cho là đây chẳng qua là Thi Đức bên trong vì trì hoãn chính sách mà thôi, cái này thời điểm bọn họ mới phản ứng được, hết thảy tựa hồ thật có chút không giống. Chiến đấu vẫn tại tiếp tục, thế nhưng là cái này thời điểm cùng bọn hắn chiến đấu, không phải đại thánh thôn, mà chính là chính bọn hắn. Đứng ở phía trên, cứ việc vẫn tại không ngừng chỉ huy chiến đấu tiến hành, bọn họ tuổi này thời gian đi qua, bọn họ rõ ràng cảm nhận được, những đệ tử kia trên thân, tựa hồ nhiều mấy phần đổi phế. Những đệ tử này, có chút không tiếp tục chống đỡ được. Bọn họ có chút đệ tử trong mắt nhiều mấy phần oán hận, có chút đệ tử thì là chậm dần tốc độ. Bọn họ kế tục, xảy ra vấn đề. Nguyên bản tu sửa chữa Thích Hiên ngang chiến đấu đối phó, cái này thời điểm bỗng nhiên có phần nức. Mà hết thể này cải biến, đều là tới từ đại thần các thôn cái này rào hoạt hồ ly. Nhớ kỹ bản điện thoại di động địa chỉ Internet. Chương 4603, Tôn Nghiêm. Từ đầu đến cuối, đại thánh thôn đều ẩn tàng thực lực bọn hắn. Cái này đại gia hỏa đã sớm biết hết thể sẽ như thế nào đi tới, cho nên, bọn họ tại lớn nhất bắt đầu thời điểm, thì ẩn giấu thực lực, thì chờ lấy bọn họ mắc câu. Những thứ này đáng chết đồ vật. Chúng ta nên làm cái gì? Nguyên đạo tử đâu? Để nguyên đạo tử đi ra lãnh đạo chiến đấu, hắn không là ưa thích sao? Lần này, tùy tiện hắn an bài thế nào? Một cái lao giả vung tay lên, hừ một tiếng nói ra. Trường lão, cái kia nguyên đạo tử đã sớm quy thuận đại thánh thôn, lúc trước bọn họ tại Cửu Phương Liên Minh, cũng chỉ bất quá chỉ là chạm gác ngầm thôi, chính là vì đi tìm hiểu tin tức. Một người đệ tử nhỏ giọng đối trước mắt người nói, chúng ta chiến đấu còn muốn tiếp tục không? Tiếp tục. Lão giả hừ một tiếng, làm sao tiếp tục, đại thánh thôn lúc trước thì ẩn giấu thực lực, bất quá chỉ là đang chờ chúng ta mắc câu thôi, hiện tại chúng ta đã mắc câu, ngươi cho rằng đại thánh thôn hội từ bỏ ý đồ. Lão giả nhìn lấy phía dưới chiến đấu, hắn là lần này liên minh tạm thời người chỉ huy, cũng là tiên giới vực ngoại nổi danh chiến đấu người chỉ huy, thế nhưng là hiện tại cái này thời điểm, hắn là thật sợ hãi. Hắn vậy mà sợ hãi một cái thành lập bất quá mới một chút thời gian đại thánh thôn. Lui. Trước tiên lui hồi Cửu Phương Liên Minh, lại thương đại sự. Lão giả vung tay lên, phía dưới đệ tử bắt đầu không ngừng lui về phía sau. Liên minh đệ tử khí thế hung hung, cái này thời điểm nhưng lại không thể không đề phòng đại thánh thôn, không sai năm chật vật thoát đi. Truy. Dương Dương hô to một tiếng, Lâm Tư Phong lại ngăn lại Dương Dương. Không dùng, bọn gia hỏa này hiện tại bất quá là đến Nam Tường mà thôi, làm sao có thể đến Nam Tường thì kết thúc đâu. Lâm Tư Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc. Để bọn hắn đi đụng cái đầu rơi máu chảy a, ta muốn như thế kết quả, khẳng định mới là bọn họ càng thêm muốn. Lâm Tư Phong mang trên mặt tiểu hồ ly đồng dạng nụ cười, cười tủm tỉm nói ra, đã đều đến, khẳng định phải cho bọn hắn một món lễ lớn vật a, không phải vậy làm sao xứng đáng chính chúng ta đâu. Nói, Lâm Tư Phong ánh mắt bắt đầu ở chung quanh không ngừng quét nhìn, rất lâu, Lâm Tư Phong lúc này mới lắc đầu, chậc chậc cảm thán một phen, nói, thật là có chút vượt qua ta dự kiến bên ngoài a, ta cũng không nghĩ tới. Sự tình kết quả cuối cùng hội là như vậy. Lâm Tư Phong thanh âm không cao, có thể trong lời nói nhưng đều là ghét bỏ. Dương Dương trầm mặc không có mở miệng. Không đuổi theo ra đi, bọn họ cũng chỉ là thu hoạch được một lần thắng lợi mà thôi. Tuy nhiên không biết Lâm Tư Phong tại sao muốn an bài như vậy. Bất quá Dương Dương biết, tại phương diện chiến đấu, Lâm Tư Phong càng có thủ đoạn. Trở về đi. Dương Dương khoát tay, toàn bộ đại thánh thôn đệ tử bắt đầu rút lui. Tâu ngày an lần này đại hoạch toàn thắng. Nhưng là bọn họ cũng không phải là không có thương vong. Cửu Phương Liên Minh thành. Nguyên bản bởi vì phía dưới thế lực rút đi mà biến có chút tiêu điều Cửu Phương Liên Minh thành bởi vì thế lực này một lần nữa trở về mà biến náo nhiệt lên, vô số khí tức ở chung quanh quanh quẩn, những cái kia tiên đế cường giả thẳng đến lấy phòng nghị sự đi. Hiện tại, bọn họ thấy hối hận. Trở về, nhất định phải một lần nữa hợp tác. Thế nhưng là, phòng nghị sự đóng lại. Thi Đức bên trong đứng tại cửa ra vào. Nhìn lấy những thứ này một lần nữa trở về thế lực thủ lĩnh, lắc đầu. Hiện tại hắn đã là bát phẩm tiên đế, so với những thế lực này trưởng lão không biết cường đại đến mức nào, những người này thân thể phía trên khí tức lực lượng liền xem như lại cường đại, lúc này thời điểm cũng cầm hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Đại trưởng lão, thế lực này thủ lĩnh một tới chỗ, ánh mắt lập tức liền sáng, hào hào cho Thi Đức làm phải lễ. Đại trưởng lão, không nghĩ tới ngươi ở chỗ này hờ à à à. Đại trưởng lão, cái này phòng nghị sự làm sao quan hệ? Chúng ta có chuyện đương nhiên muốn đi vào thương lượng A. Những thế lực này thủ lĩnh mang trên mặt nụ cười, cười ha hả nói ra, đại trưởng lão, mở cửa đi. Thánh nữ đã cùng ta nói, đã tất cả mọi người lựa chọn từ bỏ, cái kia thì không nên quay lại. Thi Đức bên trong thở dài, có chút bất đắc dĩ nói ra, thánh nữ còn nói, trên cái thế giới này hết thể dễ dàng tha thứ đều là có cái hạn độ, hiện tại, đã đạt tới cái này hạn độ cực hạn. Thi Đức bên trong ánh mắt đảo qua phía dưới thế lực này. Trước kia, là hắn tại những thế lực này bài trong đầu có chút hổ thẹn, không dám đối mặt, cho nên nhiều khi đối mặt bọn hắn hùng hổ dọa người hắn cũng chỉ có thể yên lặng tiếp nhận, nhưng là bây giờ không giống nhau. Mặc kệ bọn hắn đến cỡ nào thích hùng hổ dọa người, kết quả này đã bày ở chỗ này. Bọn họ liền xem như có lòng muốn làm gì, đó cũng là đi cơ hội. Huống chi, hắn tu vi, đã áp đảo những người này phía trên. Thi Đức bên trong chưa từng có một ngày cùng hôm nay một dạng, để hắn dương mi thổ khí một lần. Chư vị, thật sự là có chút xin lỗi, chúng ta Cửu Phương Liên Minh thành bắt chuyện không nổi mọi người mời trở về đi. Thi Đức bên trong làm mời tư thế, trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười, nhưng là nụ cười kia cũng không có đến trong mắt. Tình cảnh này, rất châm trọc, tuy nhiên lại rất chân thực. Đây chính là bọn họ lúc trước đối mặt Thi Đức bên trong thái độ. Mà bây giờ, đây hết thảy đều trở lại trong mắt bọn họ trước mắt. Biết rất rõ ràng Thi Đức bên trong cái này thời điểm mang theo vài phần trả thù. Tất cả thế lực thủ lĩnh lại nói không ra bất kỳ lời nói tới. Thi Đức bên trong lời nói cũng là Thi Ngưng Tuyết lời nói, hủy bỏ hiệp ước lại hợp tác, liền xem như bọn họ, cũng chưa chắc thì nguyện ý dạng này, bất quá, Cửu Phương Liên Minh thế lực quá suy nhược, đây mới là bọn họ dám trở về một trong những nguyên nhân. Đại trưởng lão, ngài nói giỡn, chúng ta đối Cửu Phương Liên Minh tự nhiên là 10 phần tôn kính, cũng nguyện ý cùng Cửu Phương Liên Minh tiếp tục hợp tác đi xuống, lúc trước là chúng ta sai lầm, không bằng để cho chúng ta lại cùng thánh nữ đối thoại một lần. Những người này trên mặt đều mang nụ cười, nhìn lấy Thi Đức bên trong cười tủm tỉm nói ra. Ta chỉ là truyền đạt thánh nữ nguyên thoại mà thôi. Thi Đức bên trong chắp tay sau lưng đứng ở nơi đó, ánh mắt đảo qua người phía dưới, nụ cười trên mặt cũng thay đổi sâu sắc mấy phần. Mọi người vẫn là đừng để ta khó xử, ta chỉ là cái truyền lời lao đầu thôi. Nói xong, Thi Đức bên trong quay người liền đi vào bên trong, căn bản không cho những thế lực này nói chuyện cơ hội. Lúc này, những thứ này đụng nam tưởng, cuối cùng là đổ máu. Bọn họ thất bại cùng trở về thất bại để những thế lực này cái này thời điểm trong lòng thật giống như bị thứ gì bị trích một chút. Bất quá một cái Cửu Phương Liên Minh mà thôi. Có thế lực lạnh hừ một tiếng quay người trực tiếp đi, còn lại thế lực tuy nhiên còn không tình nguyện, bất quá cũng bắt đầu theo chậm rãi rời đi. Liền xem như lại một lần nữa trở về cầu, vậy bọn hắn cũng là có tôn nghiêm. Tôn nghiêm loại vật này, dẫm một lần liền đầy đủ, bọn họ đều là nhất phương bá chủ. Đã sớm qua quen cuộc sống ăn dở, chỗ nào đến phiên dạng này nhục nhã. Rất nhanh, toàn bộ Cửu Phương Liên Minh trong nháy mắt tiêu điều đi xuống. Những thế lực này mặc dù có chút cao ngạo, bất quá cũng có bọn họ chỗ thích hợp, nếu là không có những thế lực này, chúng ta chiến đấu, chỉ sợ cũng không có như vậy thuận tiện thực hành đi. Thi Đức bên trong đứng ở trên lầu, tự lẩm bẩm. Chương 4604, khởi động. Không, bọn họ không trở lại càng tốt hơn. Thi Ngưng Tuyết rơi vào Thi Đức bên trong bên người. Nét miệng lên một cái nụ cười nhàn nhạt tới. Thánh nữ. Cảm nhận được Thi Ngưng Tuyết khí tức, Thi Đức bên trong lập tức quay người hành lễ. Thi Ngưng Tuyết giữ chặt Thi Đức bên trong. Bá bá, gọi ta một tiếng Tuyết Nhi liền có thể. Lúc trước muốn không phải bá bá đem ta đưa vào Thi gia, ta đã sớm thành cái kia hổ trong miệng sói thực vật, chỗ đó còn sẽ có hôm nay thành tựu. Thi Ngưng Tuyết khỏe miệng mang theo nhu hòa nụ cười. Bá bá, hết thảy chẳng mấy chốc sẽ kết thúc, chúng ta cũng có thể thở phào. Thi Ngưng Tuyết nhìn lấy phía dưới. Phiến thiên địa này, sau này sẽ là chúng ta Thi gia, mặc dù nặng xây còn cần không ít thời gian, bất quá, rất nhanh. Thi Ngưng Tuyết túi đầu nhìn lấy phía dưới thế giới, nét miệng lên một cái nhu hòa nụ cười đến, ta vẫn là thật rất chờ mong một ngày này đến đâu. Thánh nữ yên tâm đi, hết thảy đều tại dựa theo thánh nữ ý nguyện hành tẩu, cái thế giới này, thành như thành nữ chỗ nói, về sau đều là thánh nữ ngài. Thi Đức bên trong khỏe miệng mang theo ôn hòa nụ cười vừa nói, chúng ta cũng rất chờ mong. Thi Ngưng Tuyết nhìn lấy phía dưới. Trận pháp, là thời điểm chính thức khởi động. Thi Ngưng Tuyết khỏe miệng đống nhiên câu lên một cái nụ cười nhàn nhạt đến, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, nguyên bản đang không ngừng hấp thu linh khí trận pháp đống nhiên bắt đầu điên cuồng vận chuyển lên. Hạ giới. Chuyện gì xảy ra? Là phi thăng thai, tất cả phi thăng thai toàn bộ đều mở ra. Cái đó là tiên khí sao? Từng đạo mãnh liệt hào quang màu đỏ như máu theo tiên giới bắt đầu hướng về phía dưới thế giới lan tràn. Theo những thứ này hào quang màu đỏ như máu lan tràn, chung quanh toàn bộ thế giới bắt đầu không ngừng cải biến lên. Cái thế giới này cải biến hết sức nhanh chóng, không chờ bọn họ kịp phản ứng, cường đại vô cùng lực lượng trực tiếp bao phủ hạ giới những người phàm tục kia cùng tu chân giả. A! Cứu! Cứu! Mệnh chữ còn chưa hề đi ra, những người kia trực tiếp trở thành trận pháp huyết tế người. Trận pháp vẫn tại điên cuồng vận chuyển, đồng nhiên, một đạo khí tức theo trong trận pháp xuất hiện, Lâm Phong bố trí ngăn cách trận pháp theo trong tam giới hiện lộ ra, ngăn cách trận pháp đem toàn bộ thế giới toàn bộ đều bao bọc ở bên trong, theo ngăn cách trận pháp xuất hiện, chung quanh thế giới cũng bắt đầu chậm chạp cải biến lên. Dạng này cải biến không tính là rất nhanh, thế mà, chính là như vậy cải biến, cũng đang không ngừng giảm bớt trận pháp bắt đi tu chân giả cùng phàm nhân tốc độ. Có tu chân giả có phản kháng lực lượng. Một tu chân giả bắt đầu phản kháng, ngay sau đó là 10 cái, 100 cái, ngàn cái. Tam giới ước vạn tu chân giả đều cầm lấy bọn họ vũ khí, liền xem như phàm nhân cũng cầm lấy bọn họ tiện tay đồ vật, bắt đầu phản kháng lấy cái thế giới này. Phải sống. Cái này thời điểm, tất cả mọi người tiếng lòng cũng bắt đầu không ngừng kêu gào. Trong tam giới, trận pháp vô tình chuyển động thanh âm nương theo lấy mọi người tiếng hò hét. Đồng nhiên, có cái gì thổi qua không gian. Tựa như một trận luồng gió mát thổi qua, trong tam giới tất cả mọi người tựa như cảm nhận được một đạo không giống nhau quy tắc. Đạo này quy tắc tại nói cái gì đó, giống như lại đang dạy bọn họ cái gì. Đạo này quy tắc chi lực chậm rãi bao trùm tất cả mọi người, làm cho tất cả mọi người đều tại cảm ngộ. Không dùng. Thi ngưng tuyết thanh âm ở chân trời quanh quẩn, chỉ có tiến vào ta cửu phương liên minh khu vực người mới có thể còn sống, người khác, đều là một con đường chết. Thi ngưng tuyết trong thanh âm không có bất kỳ cái gì cảm tình. Cái thanh âm này trong nháy mắt tại tam giới lan truyền, trong tam giới vô số tu chân giả chỉ cảm giác mình thân thể run rẩy một chút, có chút tu chân giả đang nghe cái thanh âm này về sau, từng cái sắc mặt đều biến, sắc mặt cũng nhiều mấy phần bất đắc dĩ tới. Cái thanh âm này, giống như một đạo ý chí cường đại đánh vào bọn họ tâm thần thế giới, làm cho tất cả mọi người đứng ở nơi đó, không còn có bất luận cái gì sức phản kháng. Bọn họ không cách nào động đậy. Tất cả cùng một chỗ tựa như ở thời điểm này đều có một cái công đạo. Tất cả mọi người vẫn tại bên ngoài cười nhìn vui sướng, thế nhưng là bọn họ lại biết, bọn họ thất bại. Thất bại đến 10 phần triệt để. Hết thảy đều là biết bắt nhất an bài. Các đệ tử trong mắt đều mang theo vài phần hữu quạng, bọn họ từ bỏ còn sống hy vọng. Đã không cách nào phản kháng, sớm chết chết muộn, không đều là giống nhau a. Phù Du tạm thời biết tham sống sợ chết, cứ như vậy từ bỏ, tiến vào luân hồi, các ngươi thật không hối hận a. Lâm Phong khẽ cười một tiếng, thanh âm tùy theo truyền khắp tam giới. Không đánh lại một mực lại như thế nào, chúng ta có ước vạn tu chân giả, chẳng lẽ ước vạn tu chân giả, còn cải biến không cái thế giới này à? Lâm Phong vung tay lên, tình cảm lại một lần nữa phất qua. Tựa như cái này một tia phong, theo các ngươi bên người đi qua, xuyên qua ngàn vạn trận pháp, phất qua các ngươi nội tâm, các ngươi chẳng lẽ một chút cảm xúc đều không có sao? Các ngươi cứ như vậy cam tâm tình nguyện tiếp nhận cái này một phần thất bại. Là bởi vì, cái này bản thân liền là một phần thất bại, hay là bởi vì... các ngươi đã an tâm chờ lấy kết quả cuối cùng. Lâm Phong thanh âm không cao lắm, phía dưới đệ tử nghe đến về sau, toàn bộ thân thể đều run rẩy theo một chút. Hết thảy, tựa hồ cũng là lớn nhất an bài xong. Có thể là an bài như vậy, không phải bọn họ muốn. Không, cái này không phải chúng ta muốn. Còn sống mới là chúng ta muốn. Chúng ta tổ tiên theo cái này một mảnh thổ địa xuất hiện, sau đó tại cái này một mảnh thổ địa sinh sôi sinh sống, chúng ta cảm ngộ sinh mệnh lực lượng. Cảm ngộ cái thế giới này tặng đưa cho chúng ta mỹ hảo, cho nên, chúng ta mới bước vào lữ trình tu chân. Nghịch thiên cải mệnh, chúng ta là vì để cái thế giới này biến đến càng tốt đẹp hơn. Chúng ta không thể thất bại. Chúng ta tổ tiên cho chúng ta phí hết tâm tư dùng hết tất cả biện pháp. Đây là chúng ta tổ tiên lưu cho ta các ngươi lễ vật tốt nhất. Chúng ta không thể để cho bọn họ chắp tay thành vì người khác đồ vật. Từng đạo càng thêm cường đại ý chí bắt đầu hướng về cái thế giới này lan tràn. Tất cả mọi người giống như đều tìm đến chính mình người đáng tin cậy đồng dạng, bắt đầu chính mình phản kháng vận mệnh. Khó khăn sinh tồn phía dưới, tất cả mọi người tại nghĩ hết tất cả biện pháp bắt đầu sinh tồn lấy. Liền xem như thiên đạo ý chí vứt bỏ bọn họ chí ít còn có còn sống lý do. Đây hết thảy đều là giá trị đến bọn hắn đi nỗ lực mục tiêu. Vương ngoại, Đại Thánh Thôn. Đại Thánh Thôn vốn là ẩn nặc tại trong hắc động, tuy nhiên đồng dạng bị thiên địa ý chí khiển trách, nhưng là làm trung tâm trận pháp cửa hàng. Tăng thêm hắc động đối thiên địa ý chí suy yếu, nơi này không có chiến đấu, nhưng là mọi người lại đều không có nhàn rỗi, mà chính là liên tục không ngừng ra ngoài chiến đấu, trở về, chiến đấu, trở về. Bọn họ cũng không thể buông tha. Cứ việc cái thế giới này cùng bọn hắn trước kia thế giới không giống nhau, nhưng là còn sống, là đối bọn hắn tốt nhất giải thích. Bọn họ chỗ lấy nỗ lực, cái kia cũng là bởi vì còn sống. Cho dù là, các nàng chiến đấu, đều chưa từng biết là vì ai, nhưng là chiến đấu đã bắt đầu, vậy liền vĩnh viễn đều khó có khả năng kết thúc. Chương 4605, 300 năm. Cố lên. Truyền tống trận miệng, vô số người trở về, vô số người đi. Bọn họ lẫn nhau cổ vũ, lẫn nhau trên mặt đều mang nụ cười. Trên bầu trời, một cái màu đen bóng người ngồi xếp bằng ở chỗ kia, hắn nhắm mắt lại, nhưng là bọn họ lại có thể cảm nhận được lực lượng cường đại ngay tại bao phủ bọn họ, cũng tại bao phủ cái thế giới này. Cái này người, hắn nói hắn không phải cứu thế chủ. Thế nhưng là hắn lại là trong lòng bọn họ truyền kỳ. Theo bọn họ xuất sinh một khắc kia trở đi, bọn họ liền biết cái này người tồn tại, minh bạch cái này người mang cho bọn hắn rung động, cho nên, bọn họ đang cố gắng, nỗ lực hướng về càng tốt phương hướng tiến lên, chính là vì đối cái này nhân chứng rõ ràng, hắn lựa chọn, là chính xác. Bọn họ là hắn ưu tú nhất lựa chọn. Dạng này chiến đấu, trước mắt cũng là 300 năm. Thời đại dung chuyển bên trong, sớm đã không có tiên phàm phân chia, tất cả mọi người cùng một chỗ hợp tác, bọn họ phân công sáng tỏ, đem chiến đấu lực cùng tư nguyên đều đạt tới lớn nhất cường độ phân phối. Phàm nhân luôn luôn tới tới đi đi, 300 năm thời gian sớm cũng không biết cải biến bao nhiêu hồi, mặc dù như thế, cái thế giới này nhưng như cũ đang lưu chuyển, không có người lui lại, cũng không có người hối hận, bọn họ tại chiến đấu. Cùng cái gọi là ý chí chiến đấu. Vương ngoại, đại thánh thôn đỉnh đầu. 300 năm thời gian, Lâm Phong từ từ mở mắt. Lâm Phong. Các nữ nhân đều đang đợi lấy Lâm Phong tỉnh lại, nhìn đến Lâm Phong mở to mắt một khắc này, tất cả mọi người bay đi lên. Giang giác. Ẩm. Nguyên bản bao lại Lâm Phong pháp tắc chi lực trong nháy mắt phân băng tan rã, Lâm Phong vô cùng phấn chấn một hạ thân. Chiến đấu, là thời điểm bắt đầu. Thật muốn đi sao? Cái kia cửu phương núi là thi ngưng tuyết địa bàn, ngươi dạng này tùy tiện đi qua rất nguy hiểm. Chúng nữ tiến đến Lâm Phong trước mặt, nhỏ giọng nói ra, dạng này cũng quá nguy hiểm một chút, ngươi vẫn là không muốn đi bí quá hóa liều. Đúng à, để thi ngưng tuyết nữ nhân kia rời đi cửu phương núi chúng ta tại cùng nàng chiến đấu, nơi đó là thi ngưng tuyết địa bàn. Thi ngưng tuyết ở chỗ đó khẳng định cùng địa phương khác đều là không giống nhau, dạng này quá nguy hiểm. Nghe đến mọi người lời nói, Lâm Phong nết miệng lên một vệt nụ cười nhàn nhạt, nhìn về phía trước, vô cùng phấn chấn một hạ thân, nói. Cái này có cái gì, chỗ đó, là nhất định phải đi. Bởi vì, nơi đó là toàn bộ thế giới trận pháp mắt trận chỗ. Nghe đến Lâm Phong lời nói, chúng nữ trầm mặc không tiếp tục mở miệng. Xem ra, nếu muốn đánh bại thi ngưng tuyết, không chỉ là muốn đi cửu phương núi đơn giản như vậy. Chủ yếu nhất là, trận pháp ở chỗ đó, muốn thành công, phá giải chỗ đó trận pháp, tình thế bắt buộc. Mọi người liếc nhau, trên mặt đều nhiều mấy phần nặng nề. Xem ra lần này, chuyện này muốn tiếp tục nữa, cũng không phải một kiện dễ dàng như vậy sự tình. Nghĩ như vậy, Lâm Phong hít sâu, biểu hiện trên mặt cũng biến thành hòa hoãn không ít. Chúng ta cùng đi. Chúng nữ nhìn lấy Lâm Phong, vẻ mặt thành thật nói ra, cái này 300 năm qua, chúng ta cũng không có bất kỳ cái gì thư giãn, vẫn luôn đang cố gắng tu luyện. Lấy chúng ta bây giờ trận pháp cùng năng lực, chúng ta chí ít không biết kéo ngươi lui lại. Vũ Đồng mang theo mọi người đứng tại Lâm Phong trước mặt. Lâm Phong do dự một chút, lúc này mới gật đầu, nói, tốt, ta tin tưởng ta nữ nhân nhóm, tuyệt đối là chói mắt nhất tồn tại. Nghe đến Lâm Phong lời nói, chúng nữ khỏe miệng đều câu lên một vệt nụ cười nhàn nhạt đến, các nàng nguyên bản còn tại tâm thần bất định Lâm Phong sẽ không đáp ứng, thật đợi đến Lâm Phong không chút do dự đáp ứng thời điểm, lúc này thời điểm các nàng ngược lại là có chút không biết làm sao. Lúc này mọi người trên mặt đều mang nụ cười, nhìn lấy phía trước sắc mặt nhiều mấy phần nghiêm túc. Lâm Phong cười cười. Lần này, chúng ta người một nhà thì hoàn hoàn chỉnh chỉnh ra sân, thật tốt cho bọn hắn một cái đại lễ vật. Nghe đến Lâm Phong lời nói, chúng nữ gật đầu. Một ngọn gió theo trong hắc động ra ngoài, xa xa chân trời chỉ thấy một đám xinh đẹp y phục thổi qua, còn như áng mây đồng dạng, cấp tốc lóe qua chân trời. Cựu phương núi, đỉnh núi. Ngồi xếp bằng 300 năm thi ngưng tuyết mở to mắt. Nhìn lấy bên kia núi phương hướng, nhếch miệng lên một cái nụ cười nhàn nhạt tới. Lâm Phong, ngươi quả nhiên tới. Thi ngưng tuyết khỏe miệng hơi hơi câu lên. Ở sau lưng nàng, thi đức bên trong mang theo thi gia tinh anh đệ tử đều đứng ở nơi đó. Cái này Lâm Phong, thật đúng là kẻ tài cao gan cũng lớn, nơi này cũng thực có can đảm đến. Thi đức bên trong mày nhíu lại lấy, trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc, ngược lại cười lạnh một tiếng nói ra. Có cái gì không dám, nếu là hắn không đến, ta còn cảm thấy kỳ quái đâu. Cái này người tâm lý, đơn giản cũng là trang lấy cái thế giới này mà thôi. Ha ha, hắn không biết ta, cái thế giới này đã sớm bệnh trạng. Thi ngưng tuyết túi đầu nhìn lấy dưới chân khắp nơi, ta đã gánh chịu cái thế giới này ý chí, vậy ta liền phải đem cái thế giới này cho chưởng cứu trở về. Lâm Phong, là ta lớn nhất ảnh hưởng. Cảm thụ lấy chân trời càng ngày càng gần khí tức, thi ngưng tuyết thần sắc biến đến càng băng lãnh lên, xem ra lần này, là thật hội có rất nhiều kinh hỉ đâu. Thi Ngưng Tuyết ánh mắt ở chung quanh đảo qua, nụ cười trên mặt càng sâu. Bà bá, ngươi trước mang theo mọi người đi xuống đi, ta trước xử lý nơi này. Đúng. Thi Đức bên trong quay người mang theo đệ tử đi xuống, Thi Ngưng Tuyết thân mật kêu hắn bà bá, nhưng là Thi Đức bên trong không phải cái kẻ ngu, tại đối mặt Thi Ngưng Tuyết thời điểm, Thi Đức bên trong bảo trì lấy nhất quán cung kính. Thi Ngưng Tuyết nhìn lên trời một bên càng ngày càng gần bóng người. 300 năm, thật sự là dài dằng dặc đâu. Thi Ngưng Tuyết nói thầm một tiếng, ánh mắt sau cùng rơi vào Lâm Phong trên thân, châu cũng là qua vẫn là trước sau như một ta. Thi Ngưng Tuyết bỗng nhiên cười một tiếng, thân thể phía trên khí tức theo nàng tiếng cười động, toàn bộ phong tình vạn trùng, tựa như toàn bộ Cửu Phương Sơn Đô sống tới đồng dạng. Lâm Phong đứng tại Thi Ngưng Tuyết trước mặt. Đã lâu không gặp. Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc, không hổ là lên trời xuống đất đệ nhất mỹ nhân, tuy nhiên so với chúng ta nhà các lao bà siêu một chút, bất quá cái này đều mấy trăm ngàn năm, còn có thể bảo trì cái này tư sắc, coi như không tệ. Lâm Phong ánh mắt từ trên người Thi Ngưng Tuyết đảo qua, không biết Thi Ngưng Tuyết cô nương lần này chuẩn bị tốt sao. Lâm Phong cười ha hả nhìn lấy Thi Ngưng Tuyết, cười tủm tỉm nói ra, chuẩn bị tốt lời nói, chúng ta hiện tại liền bắt đầu đi. Nghe đến Lâm Phong lời nói, Thi Ngưng Tuyết lắc đầu. Gấp gáp như vậy làm cái gì, dù sao đều là sau cùng một trận chiến đấu, Lâm Phong, muốn không ngồi xuống thật tốt uống một chén, như thế nào? Thi Ngưng Tuyết vung tay lên, rượu này vẫn là ta xuất sinh năm đó, phụ thân ta vì ta chôn xuống một vò nữ nhi hồng, nguyên bản, hắn là chờ lấy mấy trăm năm về sau, ta xuất giá thời điểm để cho ta mang đi, bất quá đáng tiếc, cái này đều mấy trăm ngàn năm, ta cũng không có xuất giá, ngược lại là cái này một vò nữ nhi hồng ta vẫn luôn thu trong tay, lúc này thời điểm cũng là cần phải lấy ra. Thi Ngưng Tuyết cười cười, trên mặt ôn hòa mấy phần, sao không, hiện tại thử một chút vị đạo. Chương 4606, sau cùng đại chiến, 1. Miễn, mấy trăm ngàn năm đồ vật, dễ dàng biến chất. Lâm Phong khoát tay, ngược lại cười tủm tỉm nói ra, chúng ta cũng đừng nói những thứ này có hay không, cái này cũng mấy trăm ngàn năm qua đi, đã nên nói đều nói rõ ràng, vậy liền nói không nên rõ ràng đi. Lâm Phong ngồi tại Thi Ngưng Tuyết đối diện, hai người cứ như vậy ngồi đối mặt nhau, mà Lâm Phong sau lưng các nữ nhân tại Lý Vũ Đồng chỉ huy dưới, đã phóng tới trận pháp. Nơi này là mắt trận nhưng lại không biết ở nơi nào, toàn bộ cái này một mảnh Cửu Phương núi không gian, đều bị khóa chặt tại trong trận pháp. Lâm Phong, ta thật là xem thường ngươi, ngươi trận pháp này, xem ra là có chủ tâm tới đối phó ta mắt trận. Thi Ngưng Tuyết bỗng nhiên cười nói với Lâm Phong, không hổ là Long Hoàng đệ tử, ngươi chiêu này bản sự, ta muốn liền xem như Long Hoàng nhìn, chắc hẳn cũng là tán thưởng cực kỳ đi. Thi Ngưng Tuyết ánh mắt ở chung quanh đảo qua, mang trên mặt nhu hòa nụ cười, thật sự là thanh xuất Vu Lam mà thắng Vu Lam. Đa tạ. Lâm Phong cười cười, khoe miệng mang theo ôn hòa nụ cười, bất quá chỉ là lần theo người cũ đường rồi hay đi, chân chính có bản sự vẫn là Thi Ngưng Tuyết cô nương. Thi Ngưng Tuyết cô nương ngươi bản lĩnh này, ta liền xem như vắt óc tìm ngữ kế, ta cũng học không được. Lâm Phong vẫn như cũ cười tủm tỉm, tay nâng tay rơi, trực tiếp chém đứt một đoạn sắp rơi ở trên người nàng công kích. Lâm Phong khoe miệng ngoắc ngoắc. Thi Ngưng Tuyết cô nương loại này tiểu thủ đoạn, cái này cũng bao nhiêu năm, Thi Ngưng Tuyết cô nương vẫn là tại làm không biết mệnh chơi đùa lấy a. Thi Ngưng Tuyết túi đầu uống rượu không có mở miệng. Lâm Phong hơi híp mắt lại, hai người lúc này thời điểm giống như tiến vào một loại quỷ dị trạng thái, rõ ràng không nói một lời, lại so bất luận kẻ nào đều muốn đến an tĩnh một số. Thế mà, an tĩnh chỉ là biểu tượng. Bên trong, đã sớm lăn lộn không nghỉ. Lâm Phong thân thể phía trên khí tức cùng Thi Ngưng Tuyết thân thể phía trên khí tức, liền giống với một với thiên địch, một khi va chạm tất ra tia lửa, cho nên hai cái nhân khí khí tức theo cảnh vật chung quanh đang không ngừng cải biến, mà theo hai cái nhân khí khí tức cải biến, cảnh vật chung quanh cũng bắt đầu không ngừng biến hóa. Biến hóa đi theo thời gian lưu chuyển, tại thời gian ăn mòn phía dưới bắt đầu càng nồng đậm lên. Hai người bọn họ tại đánh cược. Bọn họ lấy tam giới làm cơ sở, tại xuống một bàn to lớn cờ. Thi Ngưng Tuyết tay cầm cờ đen, giơ tay chém xuống, rõ ràng bất quá trong nháy mắt, đi nóng trong nháy mắt này làm ra lựa chọn tốt nhất đến, bất kể là phía trước tiến vẫn là lui lại, nàng tại đã vì tự chọn tốt đằng sau đường. Lâm Phong bạch tử, hạ tương làm khó khăn. Từ bỏ đi, Lâm Phong, cùng ta đi. Thi Ngưng Tuyết đã lão lòng ra, trong mắt tựa hồ có nhu tình 10.000 loại, khiến người ta đi ra không được. Lâm Phong cười cười không có mở miệng. Nhấp nô khí vụ bao phủ tại hai người trên thân, im ắng khí tức bao phủ hai người, đem thương hại từng cái người đều báo qua ở bên trong. Tại cái này im ắng trong hơi thở, Lâm Phong cảm nhận được, hắn tâm thần ngay tại một chút xíu hạ xuống. Thâm ma kiếp A. Lâm Phong nói thầm một tiếng, sau một khắc, tựa như có đồ vật gì tại thiêu đốt lấy Lâm Phong. Lâm Phong mở to mắt, trướng mắt quang mang để Lâm Phong toàn bộ thân thể đều run rẩy theo một chút. Rất nhanh, náo nhiệt âm thanh cùng quang sen lẫn tại rừng phong chung quanh, đem Lâm Phong kéo về hiện thực. Thực sự là, nhìn lấy chung quanh quen thuộc cảnh sắc, Lâm Phong trong mắt lóe lên một vệt mê mang. Đây là về nhà sao? Trở lại đã từng cái nhà kia, cái kia thời điểm, hắn vẫn chỉ là một cái bình thường học sinh, phụ mẫu vì hắn thi đậu cái đại học tốt còn đang không ngừng nỗ lực kiếm tiền. Lâm Phong nhìn xem thân thể lên đồng phục. Nguyên lai, hắn trở lại thời cấp 3. Lâm Phong ca ca. Một cái long lanh thanh âm tại rừng phong bên thai vang lên, ngay sau đó, một bộ mang theo vài phần hương thơm thiếu nữ thân thể bay đến Lâm Phong trong ngực, Lâm Phong thói quen tiếp được thân thể, ngược lại cúi đầu nhìn người trước mắt. Lâm Phong ca ca. Đúng vậy à, Lâm Phong ca ca, ta là người hàng xóm Thi Ngưng Tuyết à, chúng ta cùng nhau lớn lên đâu. Vẫn là thanh mai trúc mã nha. Lâm Phong ca ca, ngươi có phải hay không muốn ta à? Lâm Phong ca ca, đi thôi, chúng ta cùng nhau về nhà đi. Cha mẹ tối nay làm Lâm Phong ca ca ngươi thích ăn nhất thịt kho tàu à, ngươi tối nay tại nhà chúng ta ăn cơm đi. Thiếu nữ vốn có nhấp nhô vali tại rừng phong chung quanh quanh quẩn, Lâm Phong có chút mở mịt cùng lấy trước mắt người đi, hắn không biết người trước mắt muốn dẫn hắn đi nơi nào, nhưng là, con đường này rất quen thuộc đến hắn cái này thời điểm căn bản cũng không có tâm tư nghe Thi Ngưng Tuyết nói chuyện. Hắn chỉ là tại chuyên chú đi bộ. Mỗi một bậc thang, mỗi một giai tảng đá xanh. Nơi này, quá quen thuộc. Quen thuộc đến hắn đi ở chỗ này, một lần lại một lần, thật giống như đi tại chính mình đã từng ra viên một dạng. Hắn ưa thích nơi này, hắn yêu tha thiết nơi này. Lâm Phong ca ca. Thi Ngưng Tuyết thân thể bỗng nhiên xuất hiện tại Lâm Phong trước mặt, đánh gãy Lâm Phong trầm tư, làm sao Lâm Phong ca ca. Lâm Phong thân thể lui về sau một số, nhìn lấy phía trước, trên mặt hốt nhiên mà nhiều mấy phần thong dong. Trong sân rộng, lão mụ ngay tại nhà bếp bận rộn, nhấp nhô mùi cơm chín vị tại trong sân nhỏ quanh quẩn. Lâm Phong thân thể run rẩy một chút, giống như có đồ vật gì theo hắn mới xây trong nháy mắt bắn ra sinh ra, Lâm Phong kìm lòng không được bước vào nhà bếp. Tiểu Phong trở về, đồ ăn lập tức liền tốt, ngươi trước nghỉ ngơi một hồi. Lâm Mẫu quay đầu cười nói với Lâm Phong, trong mắt đều là hiền lành, Tiểu Phong, ngươi đi trước ngồi đấy, cả ngày hôm nay tại trường học mệt mỏi đi. Ta không có. Lâm Phong khỏe miệng động một cái, trên mặt nhiều mấy phần ôn hòa tới. Lúc này sắp sẽ phải khảo thí, ngươi có thể phải thật tốt duy trì chính mình trạng thái, không nên nghĩ quá nhiều. Yên tâm đi, trong nhà sự tình đều có ta và cha ngươi ba ở đâu. Lâm Mẫu tại rừng phong bên thai nói liên miên lại nhải, nhà bếp cơm mùi tức ăn thơm phối hợp Lâm Mẫu nói thầm, để Lâm Phong tâm bên trong một nơi nào đó bắt đầu chậm rãi nghiêng về lên. Lâm Phong ca ca. Thi Ngưng Tuyết bóng người hướng tiến trong phòng, ngồi tại rừng phong đối diện nhìn lấy Lâm Phong, khỏe miệng mang theo nhu hòa nụ cười, ba ba mụ mụ của ta ra ngoài, ta tại nhà các ngươi ăn cơm đi. Theo Thi Ngưng Tuyết kể, một đoạn ban đầu vốn không thuộc về nàng trí nhớ bắt đầu chậm rãi chiếm cứ Lâm Phong nội tâm, Lâm Phong tâm thần dập dờn một chút, luôn cảm giác giống như có đồ vật gì muốn theo trong thân thể phá đất mà lên. Không đúng. Lâm Phong trong mắt lóe lên một vệt tinh quang. Cái gì đều không đúng. Nơi này, không phải nhà hắn. Hắn cha mẹ vẫn luôn ở bên cạnh hắn, bọn họ đã sớm hiện ra, tu vi sớm không phải lúc trước có thể so sánh với, cho nên, đây không phải hắn cha mẹ, đây không phải. Lâm Phong đống nhiên hướng về bên ngoài chạy tới. Tiểu Phong, ngươi lúc này sắp thì ăn cơm, ngươi chạy cái gì đâu? Tiểu Phong! Tiểu Phong! Đằng sau là Lâm Mẫu thanh âm, Thi Ngưng Tuyết thân thể chậm rãi xuất hiện tại Lâm Phong trước mặt, hắn nhìn đến thời gian đang không ngừng cải biến, bọn họ đang trưởng thành, sau đó, bọn họ cùng một chỗ thi lên đại học, lại trở lại cái này thành thị, công tác, kết hôn. Chương 4607, sau cùng đại chiến, 2. Hết thảy, giống như đều là hoàn mỹ nhất bộ dáng, trừ... Lâm Phong trong lúc đó quay đầu nhìn về phía Thi Ngưng Tuyết, ngươi cải biến thời gian của ta chủ. Lâm Phong ca ca, ngươi đang nói gì đấy, chúng ta mã thị người môi giới liền muốn kết hôn, ngươi đều suy nghĩ cái gì, Lâm Phong ca ca, chẳng lẽ ngươi đều không muốn cùng ta kết hôn sao? Lâm Phong ca ca, ngươi có phải hay không tâm lý không có ta? Lâm Phong ca ca, Thi Ngưng Tuyết đứng tại Lâm Phong bên người. Ta cả một đời đều chỉ muốn làm thê tử ngươi. Thế nhưng là, ngươi không là thê tử của ta. Lâm Phong thanh âm tựa như là theo cựu lũ địa ngục chuyển tới đồng dạng, một cái tay trực tiếp bắt lấy Thi Ngưng Tuyết thân thể. Lâm Phong trong mắt mãnh liệt phóng ra mãnh liệt quang mang đến. Sau một khắc, Lâm Phong chỉ cảm thấy tựa như xuyên phá trùng điệp chướng ngại. Viêm Huyền Đại Lục, Thi gia. Thi gia là Viêm Huyền Đại Lục đệ nhất đại gia tộc, làm tại Viêm Huyền Đại Lục mấy chục triệu năm qua trường thịnh bất suy gia tộc một trong. Viêm Huyền Đại Lục duy trì chính bọn hắn chất lượng tốt nhất truyền thống, cũng duy trì thân thể sức mạnh lớn nhất. Cái này đệ nhất chủ nhà họ Thi gọi là Thi Đức bên trong. Thi Đức bên trong bản sự không tính là rất mạnh, tu vi cũng bình thường một số. Bất quá Thi Đức bên trong có cái đệ đệ, cái này đệ đệ thiên tư chắc tuyệt, đệ muội càng là Viêm Huyền Đại Lục đệ nhất mỹ nhân, phu thê và đẹp, vài chục năm về sau sinh phía dưới một đứa con gái, lấy tên Thi Ngưng Tuyết. Làm Thi gia đại tiểu thư, Thi Ngưng Tuyết cả đời vốn hẳn nên hòa thuận, mà ở nàng 6 tuổi thời điểm, liền bị kiểm trắc đi ra ngoài là trời sinh âm thể, trí âm trí nhu, là thượng hạng lô đỉnh. Thi Ngưng Tuyết tu vi tiến triển rất nhanh, thế mà, thể chất nàng đặc thù, tại phương diện chiến đấu năng lực có hạn, tại nàng 16 tuổi bên kia, trong tộc cùng Thi Ngưng Tuyết chơi đến hảo nữ hài tử ghen ghét Thi Ngưng Tuyết dung mạo, đem Thi Ngưng Tuyết lừa gạt ra Thi gia. Vốn là cái kia bình sao mà yên tĩnh được thuận cả đời Thi Ngưng Tuyết, nhân sinh quy tích từ đó cải biến. Lâm Phong nhìn đến một nữ nhân cải biến, giản lược vẹn vẹn thuần đến tâm cơ trùng điệp, theo mỹ thật đáng yêu đến dính đầy huyết tinh. Người là hạnh phúc. Thi Ngưng Tuyết thân thể xuất hiện tại Lâm Phong bên người, ánh mắt nhìn phía dưới từ trong đống người chết leo ra thiếu nữ, khẽ cười một tiếng, ngươi nói, những người này nhiều đáng giận, vì càng cao lực lượng cường đại hơn, coi ta là làm lô đỉnh, xóa bỏ ta chi nhớ, để cho ta vĩnh về không được thi ra. Thi Ngưng Tuyết cười cười, bất quá đều đi qua, đây hết thể đều đi qua. Thi Ngưng Tuyết khẽ cười một tiếng, ta để những người này vĩnh viễn trả giá đắt, thân thể bọn họ bị ta giam cầm tại vô tận thâm nguyên bên trong. Ta dùng thượng đẳng tẩm bổ thần thức thiên tài địa bảo không ngừng tư dưỡng bọn họ thần thức, để bọn hắn muốn sống không được muốn chết không xong. Lâm Phong, ngươi cảm thấy hả giận sao? Thi Ngưng Tuyết bỗng nhiên điên cuồng cười ha hả, ta cảm thấy hả giận, ta cảm thấy 10 phần hả giận, mấy trăm ngàn năm, bọn họ một lần lại một lần luân hồi, một lần lại một lần bị ta chém giết, ta muốn bọn họ, đời đời kiếp kiếp luân hồi, đời đời kiếp kiếp chịu khổ. Thi Ngưng Tuyết toàn thân khí tức trong lúc đó nhấc lên, sau một khắc, phía dưới thế giới bắt đầu chia băng tăng giã. Hai người lại một lần nữa trở lại cửu phương trên núi. Lâm Phong trên mặt vẫn như cũ hoàn toàn yên tĩnh. Thi Ngưng Tuyết mang trên mặt mấy phần nhấp nhô đỏ mặt, ngược lại cười ra tiếng. Không nghĩ tới, Lâm Phong ngươi lại có thể phá giải ta huyễn trận, là ta xem thường ngươi, bất quá, cũng chăm chú chỉ là phá giải thôi, ngươi bây giờ bộ dáng, thật đúng là có chút đáng thương đâu. Thi Ngưng Tuyết ánh mắt tại rừng phong trên thân đảo qua, Lâm Phong, ngươi nói, thế gian này ngàn vạn người, ta làm sao lại duy trì có trở thành ngươi địch nhân đâu? Không, là ngươi đem ta làm thành ngươi địch nhân. Lâm Phong ngẩng đầu nhìn Thi Ngưng Tuyết, ngươi không nên đem ngươi cảm tưởng áp đặt đến trên thân người khác. Với ta mà nói, cái thế giới này vẫn như cũ là rực rỡ mà lại tươi đẹp, thế nhưng là đối với ngươi mà nói, bọn họ không giống nhau. Lâm Phong cúi đầu nhìn lấy Thi Ngưng Tuyết, ngược lại cười ra tiếng, ta cũng rất tò mò, Thi Ngưng Tuyết cô nương vì cái gì hết lần này tới lần khác liền phải đem ta xem như ngươi địch nhân đâu. Bởi vì ngươi ngăn trở ta nói. Thi Ngưng Tuyết bỗng nhiên đứng ra, ngược lại lui về sau một bước. Không, ngươi không phải ngăn đường ta, ngươi cùng ngươi phía trên lão già kia một dạng, các ngươi đều là điểm đến tuyệt không thể dễ dàng tha thứ đồ vật, mà ta, chẳng qua là đại thiên chấp pháp thôi, cho nên, các ngươi đều đáng chết. Thi Ngưng Tuyết thân thể phía trên khí tức trong lúc đó bắt đầu tăng lên, một chú ý cái kia Lâm Phong trên thân đảo qua, ngược lại cười ra tiếng. Lâm Phong, không phải ta muốn giết ngươi, là thiên đạo chứa không nổi ngươi. Ngươi là tam giới con cưng. Thế nhưng là duy chỉ có không phải thiên đạo con cưng, thiên đạo tuyệt đối sẽ không cho phép một cái, ngự trị ở bên trên nàng người tồn tại. Thi Ngưng Tuyết toàn thân khí tức lại một lần nữa theo sao động lên, ánh mắt tại rừng phong trên thân đảo quanh, toàn thân khí tức đều đang không ngừng lưu chuyển lên, chung quanh đại trận xoay tròn tốc độ càng cấp tốc lên, chống cự 300 năm các tu chân giả lúc này tại đại trận tăng tốc phía dưới, cả đám đều biến càng chật vật. Lâm Phong vung tay lên, thiên địa pháp tắc chi lực hướng thẳng đến trận pháp truyền đưa tới. Vô dụng. Không muốn làm chuyện vô ích, dù là ngươi lấy thân thể tế trận, Lâm Phong, trận pháp là mãi mãi cũng sẽ không lại mở ra, ngươi liền từ bỏ a, trận pháp này, chính là vì tránh né ngươi. Thi Ngưng Tuyết nhìn lấy Lâm Phong, trên mặt đều là nụ cười. Ta biết. Lâm Phong cười cười, dù sao, thiên đạo ý chí không phải sao. Lâm Phong cúi đầu nhìn lấy Thi Ngưng Tuyết, lúc trước ta còn một mực tại suy nghĩ, trận pháp này tại sao hội càng ngày càng cường đại, ta không hiểu, ta cũng không biết nên như thế nào đến xử lý, bất quá bây giờ. Ta cuối cùng là biết vì cái gì. Bởi vì là ngươi a, Thi Ngưng Tuyết cô nương. Lâm Phong đi lên phía trước một bước, khí tức cường đại trực tiếp khóa chặt Thi Ngưng Tuyết thân thể. Thi Ngưng Tuyết tim run rẩy một chút, nhìn lấy Lâm Phong trong mắt đều là không thể tin. Cái gì? Thi Ngưng Tuyết nhịn không được lui về sau một bước, túi đầu nhìn lấy Lâm Phong, trong mắt sát ý càng nồng đậm. Ngươi nói, trên thế giới này làm cho vô số lần phân liệt công pháp, làm sao có thể tồn tại đâu? Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc. Chính là bởi vì không biết tồn tại, cho nên Thi Ngưng Tuyết cô nương ngươi đem chính ngươi làm bảy người, mới khiến cho nhân tuyệt mười phần khả nghi. Đại đạo 3000, trăm sông đổ về một biển, thế nhưng là Thi Ngưng Tuyết cô nương không giống nhau, Thi Ngưng Tuyết cô nương, tại cái này 3000 đại đạo bên ngoài. Lâm Phong ngồi tại trước bàn, vung tay lên, một bộ trà cụ xuất hiện tại Lâm Phong trước mặt. Thi Ngưng Tuyết cô nương, không ngồi xuống cùng uống một chén sao? Cái này 300 năm, ta Minh Tư khổ tưởng, rất nhiều chuyện ta đều không muốn làm, có thể duy chỉ có một việc, ta lại hết sức ưa thích, cái kia chính là uống trà thời điểm, ta liền có thể tĩnh tâm nín thở, rất nhiều trước kia không nghĩ rõ ràng sự tình, cái kia cũng bất quá là một chén trà nửa chén trà nhỏ thời gian, ta liền muốn thông. Chương 4608, sau cùng đại chiến, 3. Thi Ngưng Tuyết cô nương, thực, ngươi chính là một màn kia thiên địa ý chí, không phải sao? Lâm Phong lắc đầu, trên mặt nhưng như cũ mang theo nụ cười. Cũng chỉ có dạng này, Thi Ngưng Tuyết cô nương ngươi mới có thể tự do tại trong tam giới hành tẩu, cũng mới có thể tại mấy trăm ngàn năm về sau, ngươi ý chí xuống đến Viêm Huyền Đại Lục đi, chuyên vì đi ngăn đón ta. Thế nhưng là ngươi là tam giới ý chí chỗ A, ngươi chỗ chia ra đến mỗi một đạo ý chí, đều là độc lập, những thứ này chia ra ý đồ đến chí đều có ý nghĩ của mình, cũng có cuộc đời mình, các nàng không nguyện ý lại bị ngươi khống chế, cho nên, sau cùng ngươi không thể không đem những thứ này độc lập ý chí mặt sát, làm lại từ đầu. Lâm Phong ngẩng đầu nhìn Thi Ngưng Tuyết, toàn thân quy tắc chi lực trong nháy mắt hướng về Thi Ngưng Tuyết lan tràn đi qua, đem Thi Ngưng Tuyết toàn bộ thân thể đều bao bọc ở bên trong. Trận pháp vận chuyển tốc độ nguyên liệt vui sướng, nồng đậm mùi máu tươi che lại toàn bộ trận pháp. Vô số tu chân giả bị cuốn vào đến trong trận pháp, những thứ này bị cuốn vào trận pháp người, giờ phút này từng cái trong mắt đều là nghĩ mà sợ, trong ánh mắt mang theo vài phần khiến người ta nhìn không thấu thê lương ở bên trong. Hết thảy, tới cũng nhanh cũng kết thúc nhanh. Có thể là như vậy kết thúc, lại tính là cái gì đâu. Tất cả mọi người nhìn lấy phía dưới, vô số khí tức ở chung quanh không ngừng quanh quẩn lấy, chúng nữ đã có chút chỉ nhịn không được, nhưng là vì Lâm Phong, bọn họ vẫn như cũ còn đang chống đỡ. Lâm Phong vung tay lên, nguyên bản còn tại cực tốc vận chuyển trận pháp lúc này thời điểm bỗng nhiên đình chỉ một chút. Cũng bất quá như vậy trong nháy mắt. Thế mà, chính là như vậy trong nháy mắt thời gian bên trong, chung quanh thế giới lại bắt đầu chậm chạp cải biến lên, hết thảy. Giống như lại nhiều một loại giải thích đồng dạng, mọi người ánh mắt ở chung quanh quanh quẩn, trong ánh mắt đều nhiều mấy phần hướng tới, hoặc là chờ mong. Dạng này hướng tới hoặc là chờ mong còn không có tiếp tục kéo dài, chỉ một khoảng trời bên trong tựa như có đồ vật gì trong nháy mắt nổ tung lên. Tựa như pháo hoa trong nháy mắt bạo phát, thế mà bạo phát sau đó, sắc thực vô tận máu tươi.